Cố Thải Vi kinh ngạc vui mừng quay đầu, Đinh đại ca, có thể cứu ra Đậu sư tỷ rồi hả? Người kia nhưng lại như là gặp quỷ mị, xoay người lui bột liền muốn trốn, trước mắt đột nhiên hoa một cái, một người cao lớn bóng người đã chắn ở trước người, trên cao nhìn xuống nói chạy đi đâu. Cầu đại nhân ngài giơ cao đánh khẽ, lại dù tiểu một hồi a. Thôi Trăm Dặm bịch quỳ xuống đất, xin tha không ngừng. Không nói Cố Thải Vi kinh ngạc không hiểu, chính là một đám Triệu phủ hộ vệ cũng là mắt lớn chừng mắt nhỏ, này họ Thôi thường ngày bên trong vênh váo thật sự, mặc cho ai cũng không để tại mắt, như thế nào đột nhiên liền túng à nha. Tùy ta đến, Đinh Thọ trở lại đi hướng viện nội. Thôi Trăm Dặm trong lòng biết tại vị này trong tay là tuyệt đối không trốn thoát được, trong lòng đánh cổ, nơm nớp lo sợ cùng tới, Cố Thải Vi tâm yêu diệu thiện an nguy, cũng theo đi vào, đem một đám Triệu phủ hộ viện lượng ở tại đương trường. Người kia và lão Thôi quen biết, chúng ta còn muốn đánh nữa hay không à? Liền cô nương kia đều đánh không lại, còn đánh cầu a? Có thể lão gia nếu trách tội xuống. Ta không lưng cái này hoa, bẩm chủ mẫu đi, từ nàng quyết định. Mới tiến tân phòng, Cố Thải Vi liền thoáng nhìn trên mặt đất nằm sấp một cái xích từng nhánh nam nhân, nha một tiếng hoảng sợ la hét, gấp gáp quay thân che kín hai mắt. Đó chính là Triệu Kinh, đã bị ta điểm huyệt đảo, không có khả năng động. Đinh Thọ nói, Cố Thải Vi cẩn thận thận xuyên qua đầu ngón tay khe hở, đánh giá trong phòng tình hình, kiến giải thượng thoát phá quần áo khi nàng cũng không kịp che đậy, gấp gáp chạy về phía trước giường, chỉ thấy dưới mặt áo ngủ bằng gấm đậu rượu thiện thơm ngon bờ vai hơi lộ ra, bên trong chưa mảnh vải, không khỏi hoảng sợ vội la lên Đậu sư tỷ nàng. Yên tâm, tới kịp thời gian. Cố Thải Vi thở phào một hơi, lại cấp bách tiếng hỏi nàng kia vì sao còn chưa phải tỉnh. Hỏi hắn nha, Đinh Thọ lỗ mãng ba nhất chỉ mặt sau như chim cút thành thật Thôi Trăm Dặm. Đậu sư tỷ chính là chúng cái này khói mê, Cố Thải Vi đùa nghịch căn kia ông Trúc. Vâng, Thôi Trăm Dặm trong lòng lấy máu, nhìn đến không tránh được lại muốn bị cướp đoạt một hồi. Đinh Thọ làm Thôi Trăm Dặm trước nghe thấy bình sứ giải dược, gặp cũng không dị trạng, mới đưa chi ghé vào Diệu Thiện chóp mũi. Tùy theo một tiếng vang đế, Diệu Thiện từ từ tỉnh dậy. Ta đây là tại nơi nào à? Diệu Thiện vẫn như cũ hỗn loạn mê man, nâng trán nhíu mi. Sư tỷ ngươi tỉnh rồi, Cố Thải Vi không kìm được vui mừng, tiến lên trước vì nàng đắp nghiêm chăn phủ gấm, lơ đãng về phía sau liếc liếc nhìn một cái. Đinh Thọ bĩu môi, nên nhìn sớm liền thấy hết, lúc này phòng ta không phải là bịt tay trộm chung sao, dương mắt gặp Thôi Trăm Dặm tại kia xương tham đầu tham não, giận không chỗ phát tiết, nhấc tay liền che huyệt đạo của hắn. Cố sư muội, ngươi sao ở đây? Gì, quần áo của ta đâu? Chấm than, Diệu Thiện lúc này mới phát giác trên người không mặc quần áo, thất kinh che kín chăn. Sư tỷ, ngươi còn nhớ được cái gì? Ta chỉ nhớ rõ tối nay là tân hôn, ta tốt như bị chúng người khác ám toán. Diệu Thiện hoa dung thất sắc, bị chung tay ngọc cao thấp sờ soạng kiểm tra tự thân. Diệu Thiện giải sầu, ngươi trong sạch không việc gì. Đinh Thỏ quay thân chen miệng nói. Diệu Thiện phương tâm run run, bật thốt lên Đinh đại ca, ngươi tại sao cũng tới. Không nói nhiều nói, này phi chỗ ở lâu, Thải Vi trước vì Diệu Thiện tìm món quần áo a. Đinh Thỏ có thể chưa quên hôm nay là tại người khác địa đầu phía trên. Diệu Thiện quần áo đã bị sắc dục công tâm Triệu Kinh xé thành rách tung tóe, chỉ có tạm dùng Triệu Kinh món đó cắt phục đại áo lót, may mắn áo bào rộng thùng thình, chừng có thể che đậy thân thể. Đợi nhìn đến trên mặt đất còn có một cái trần chuồng nam tử thời điểm, Diệu Thiện đồng dạng một tiếng nũng nịu kêu to. Đây là nơi này chú rể, chẳng qua đều không phải là Diệu Thiện phải gả cái kia Khương Vinh. Đinh Thỏ kéo chăn, che lại Triệu Kinh trò hề. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Diệu Thiện đã tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ, khi tỉnh lại áo không đủ che thân, tại Cố sư muội cùng trước mặt hắn mặt mất hết, thiên nàng còn không rõ ràng cho lắm. Làm hắn chính mình nói a, Đinh Thỏ hôm nay không ít đá Triệu Kinh, một cước đá văng huyệt đảo, chính là còn lại lực đảo cũng đủ hắn nằm trên mặt đất hừ hừ một trận. Ngươi là ai? Đây cũng là nơi nào? Ta tại sao phải tại nơi này? Diệu Thiện liên tiếp sổ hỏi, Ngọc Dung vặn vẹo, tiệm xu điên cuồng. Triệu Kinh sợ tới mức ôm lấy chăn sau này rụt một cái, này tiểu nương bì không phải dịu dàng ngoan ngoãn cừu, rõ ràng là đầu cọp mẹ, lập tức triệt để đem sự tình nguyên do thuật nói một lần, chẳng qua đổi thành Khương Vinh vì cầu lên trước cùng thèm nhỏ dãi hắn trong phủ cơ thiếp sắc đẹp, chủ động đề nghị đổi thiếp, hắn là thôi cũng bất quá mới cố mà làm, sự đáo lâm đầu còn có đổi ý chi niệm, đều là bên cạnh cái kia gọc gỗ vậy sử thôi tính đại hán trước dùng mê hương, lại cho hắn ăn xong hổ lang chi thuốc. Thân bất do kỳ xác thực ủy khuất, nhưng cầu kiến lượng vân vân. Ha ha, Đậu Diệu Thiện cất tiếng cười to, như điên, nhất thời khí phách đem thân nhẹ hứa người khác làm thiếp, đồ cái gì. Chỉ cho rằng như vậy chung thân có ạc, sau này giúp chồng dạy con, làm hiền thê lương mẫu này dư sinh thì cũng thôi đi, nào biết tại những người này trong mắt nàng còn bất quá là cái đê tiện đồ chơi, tùy ý nhân cấp đến đưa đi, này sách giáo khoa liền đáy lòng thật mạnh nàng như thế nào thừa nhận. Đậu sư tỷ, Cố Thải Vi sợ nàng tức giận bị thương nặng thân thể, vội vàng tiến lên nâng đỡ. Đậu Diệu Thiện đôi mắt xinh đẹp hồi miết, Cố Thải Vi thấy nàng doanh doanh làn thu thủy trung sát khí đại thịnh, không khỏi ngẩn ra, chỉ nghe nồng lang một tiếng, trong tay ngọc phù dung đã bị Diệu Thiện rút ra, cổ tay trắng vừa lật, hàn quang xoay mình tránh, mạnh mẽ đâm ra. A, hét thảm một tiếng, Triệu Kinh liền nhân mang bị, đâm cái thông thấu, may mắn có chăn phủ gấm phúc, trường kiếm rút về khi cũng không máu đen vẩy ra. Đậu Diệu Thiện cơn giận còn sót lại chưa tiêu, trở tay lại là một kiếm, như bùn điêu mộc tố thôi trăm dặm chính tại trong lòng mắng to làm quan tâm hắc, bộ ỉa toàn bộ đội lên thôi ra trên người, đợi lúc này thoát thân sau đó, tất nhiên. Phốc, trường kiếm xuyên thân mà qua, từ nay về sau tâm tư gì đều không trọng yếu. Diệu Thiện xoay tay lại cất kiếm, bị phun ra nhiệt huyết vẩy gương mặt, cuối cùng hơi chút tỉnh táo, bên kia Cố Thải Vi cũng là mặt mày biến sắc, Đậu sư tỷ, người này nhưng là mệnh quan triều đình. Ngươi sao đem hắn giết há? Hắn nhục ta quá đáng, ta há có thể cho phép hắn? Diệu Thiện buồn bã cười, sư muội không được hoảng hốt, ta tự đi lĩnh tội đền tội, không có khả năng liên lụy ở ngươi. Ta, Cố Thải Vi muốn cãi lại nàng đều không phải là sợ hãi liên lụy, Trương há mồm lại cũng không biết nói cái gì đó. Giết liền giết, giết được tốt, hai thứ này lưu lại cũng là tai họa, chúng ta cách nơi đây bàn bạc kỹ hơn là được. Đinh Thọ nói thật nhẹ nhàng, Diệu Thiện nghe xong trong lòng ấm áp, Cố Thải Vi lúc này cũng không biện pháp khác, đành phải tùy theo hai người. Ba người mới đến bên trong viện, chợt nghe một trận la vang, thoáng chốc ở giữa viện nội đèn đuốc sáng trưng, Triệu phủ hộ viện kiện phó chừng có vài chục nhân tề trào, đem ba người bao quanh bao vây, cùng mới vừa rồi khác biệt chính là, đám người chung còn có hơn 20 trương cường cung ngạnh nỏ, dày đặc đầu mũi tên toàn bộ nhắm ngay bọn hắn. Đám người hộ vệ chung đi ra một tên trang phục phu nhân, giọng nhẹ nhàng quát lên phương nào cường người, nhưng lại ban đêm dám xông vào quan trạch. Đinh Thỏ chắn tại hai nữ trước người, hơi liền ôm quyền nói Cẩm Y vệ đô chỉ huy sứ Đinh Thỏ, gặp qua phu nhân. Trong đám người nhất thời một trận xôn xao, kia phụ nhân cũng hơi hơi biến sắc, nguyên là đề xuất ngay mặt, thiếp vạn thị, chính là nơi này chủ mẫu, triệt phu không tiện, xin thứ cho nghênh tiếp không chu toàn chi tội. Này liền mời ra triết phu, vì đề xuất bày rượu bồi tình. Vạn thị ngậm miệng không nói chuyện Đinh Thỏ phá cửa tổn thương người khác, phản mượn từ đầu kéo ra Triệu Kinh, lập tức sai người đi tân phòng nội mời làm việc chủ nhân, Đinh Thỏ cũng không đi ngăn trở, chính là chậm đợi câu dưới. Chợt nghe đi trong phòng hạ nhân hét thảm một tiếng, liền lăn mang bò chạy thoát đi ra, lão ra hắn. Hắn và thôi hộ viện đều bị giết á. Vạn thị thân thể nhoáng lên một cái. Suýt chút nữa ngã quỵ, lạnh lùng phẫn nộ quát lớn mật tặc người, dám sát hại mệnh quan triều đình, còn biết vương pháp luật đầu thôi. Diệu Thiện cướp được Đinh Thỏ trước người, ngẩng đầu ưỡn ngực nói cùng bọn hắn không quan hệ, người là. Eo hông đột nhiên tê dần, Đậu Diệu Thiện thân thể yêu kiều yếu đuối, Đinh Thỏ đem nhân giao phó Cố Thải Vi coi chừng, quay sang cười gượng vài tiếng, Triệu phu nhân, trong này có lẽ có một chút hiểu lầm. Qua mức hiểu lầm hội yếu phu quân ta tính mạng, trái phải mau cùng ta bắn chết mấy cái này tặc nhân. Vạn thị cắn răng nghiến lợi nói. Đám người do dự, quản gia tiến lên góp lời, chủ mẫu cân nhắc, người này nhưng là Cẩm Y vệ a. Vạn thị xoay tay lại chính là một cái bạt tai, hắn nói là Cẩm Y vệ cũng được, nhưng có nào bằng chứng. Đinh Thọ sờ sờ eo hông, đi ra vội vàng gấp gáp, con bài ngà kim bài còn chân nhất cái không mang. Ngay cả là Cẩm Y vệ, cũng không thể vô cớ tổn thương người khác, ấn đại minh luật, đêm nhập nhân ra người, chủ nhà nhất thời giết chết chớ luận, vạn sự từ ta đảm nhiệm. Vạn thị tàn nhẫn ánh mắt chừng lấy viện chung ba người, gần từng chữ một giết một người, thưởng ngân ngàn lượng. Có trọng thường tất có dũng phu, một đám nhân đợi trong mắt đỏ bừng, hái ám khí, cung nỏ thượng huyền, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, lập tức vũ tiễn châu chấu, đem ba người bắn thành con nhím. Đinh Thọ mặt sắc mặt ngưng trọng, bên ta hai người, còn phải lo lắng cố nhìn một cái, xác thực có chút hung hiểm. Thải Vi, cẩn thận một chút, Đinh Thọ dặn dò. Yên tâm đi, Đinh đại ca. Lượng kiếm nơi tay, Cố Thải Vi Ngọc Dung kiên nghị. Vạn Thị chậm rãi giơ cánh tay lên. Chương 485, công môn bên trong tốt tu hành thiện ác đến cùng chung có báo. Dương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng. Vạn Thị đang định hạ lệnh, chợt nghe tiền viện chung lại là một trận ồn ào huyên náo, nam nữ chạy nhanh kêu khóc âm thanh không ngừng truyền đến. Vạn Thị giận dữ xoay người, mặt ngọc xanh mét quát lại xảy ra chuyện gì. Không lâu nghi vấn của nàng liền được đến giải đáp, đại phê mặc lấy thanh niên tề eo giáp quân sĩ như thủy triều dũng mãnh vào, chỉ sáng như tuyết yêu đao, đem Triệu phủ hộ viện gia đinh vội vã đến một bên. Thuộc hạ cứu hộ đến chậm, thỉnh vệ xuất giáng tội. Đỗ Tinh Giã sắp xếp chúng mà ra, vừa thấy viện trung Đinh Thọ, vội vàng tiến lên thi lễ. Tới đúng lúc, Đinh Thọ tao dưới mũi, không âm không dương nói có người hoài nghi ta đàn ông lai lịch thân phận, người cấp làm chứng a. Tuân mệnh, Đỗ Tinh Giã khom người lĩnh mệnh, đột nhiên xoay người khi sống lưng đã thẳng tắp, lấy ra cẩm y vệ con bài ngà dơ lên thật cao, ầm ĩ nói cẩm y vệ đô chỉ huy sứ Đinh đại nhân ở đây, ai dám làm càn. Ai dám làm càn à, mới vừa rồi còn tuyên quyền bắt tay áo Triệu phủ hộ viện nhìn chúng quân sĩ trong tay dày đặc ánh đao, một đám câm như hến, bạc tốt tránh, chỉ sợ mất mạng đi hoa, 1.000 lượng bạc có thể chống đỡ không lên giết quan tạo phản đại giới. Khẳng dấn thân vào nhà giàu làm trông nhà hộ viện, phần nhiều là thân gia trong sạch, có càng là trực tiếp thuê mà đến tiêu sư, thân bằng bản cũ chuyển nhà, có thể không so được Tam Sơn Ngũ Nhạc đám kia đem vương pháp làm trò đùa hảo hán nhóm, vừa rồi còn có thể mượn thân phận đối phương không rõ cơ. Dựa vào người đông thế mạnh lao hắn một chuyến, hiện mà nay giá thế này động thủ lần nữa tránh không được ngốc tử. Đám người đều hướng đương gia chủ mẫu chỗ nhìn lại, chủ ý này nên nàng cầm lấy. Nhìn chàng trung dương dương tự đắc Đinh Thọ, Vạn Thị tức giận đến mặt phấn trắng bệch, Triệu phủ quản gia bụ mặt gò má lặng lẽ gần trước, thấp giọng nói người này nhìn đến không phải là giả. Còn cần ngươi nói, Vạn Thị hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Quản gia ngượng ngùng nói chủ mẫu minh giám, câu cửa miệng đã nói hắn không ăn thua thiệt trước mắt, hôm nay nhân nhất định là không để lại rồi, không bằng ngày sau làm tiếp so đo. Nhìn viện trung như lang như hổ một đám quân hán, tường viện ngoại nhân tiếng ồn ào, không biết còn có bao nhiêu chưa từng tiến đến, lại xoay người nhìn bên người một đám sợ hãi hèn nhát trong phủ phía dưới người. Vạn Thị sáng tỏ tối nay dùng sức mạnh là định không thể thực hiện được rồi, kiềm nén lửa giận triều Đinh Thọ vén áo thi lễ, nguyên lai quả thật là đại kim ngô ở đây, vừa mới thiếp có nhiều mạo phạm, còn xin thứ tội. Người không biết không tội, phu nhân không cần khách sáo. Đinh Thọ rộng lượng xua tay. Kinh sư thủ thiện nơi, triết phu gia trung chết oan chết uổng, cẩm y vệ chức tại lùng bắt không hợp pháp, đề xuất lại trùng hợp thích phùng này, có không cấp thiếp một cái bản giao. Mặc dù biết rõ không thể dùng sức mạnh, Vạn Thị vẫn không muốn như vậy từ bỏ, còn nghĩ vì Triệu Kinh đòi lại một cái công bằng. Cái này sao, Đinh Thọ ánh mắt lập lòe, bản giao tự nhiên sẽ có, nhưng vì làm sáng tỏ vụ án, trung quy vẫn là muốn đợi lát nữa một chút thời điểm. Kìa đề xuất tối nay tự tiện xông vào tệ trạch, sở vì sao đến? Người hùng hổ vừa đến, nhà ta kia lỗ hổng đã bị đâm chết tại động phòng rồi, thiên hạ nào có bực này xào việc, nếu không phải là kiêng kỵ Đinh Thọ thân phận, Vạn Thị còn kém gọi thẳng làm hung thủ. Đinh Mỗ được đến tiếng gió, tối nay có xấu nhân muốn đối với Triệu Lang Trung mưu đồ gây rối, đặc biệt vội vàng đến cứu, sao lưu vẫn là cứu hộ không kịp, xác thực làm người ta bóp cổ tay. Đinh Thọ giọng nói nhẹ nhàng. Liền tiếc hận thần sắc đều lười được giả bộ. Vạn Thị cắn chặt hàm răng, oán hận nói xấu nhân nơi nào. Đã bị đương trường đánh gục, Đinh Thọ hướng đến trong phòng nhất chỉ, quay đầu phân phó nói lão Đỗ, đem bên trong hai cỗ thi thể mang về hủy bỏ bản án. Hừ, khi ta là đứa bé 3 tuổi, Vạn Thị trong lòng mắng to, nghe hạ nhân thông truyền, kia thôi chăm dặm rõ ràng là ngươi theo viện ra bên trong đến lại mang về trong phòng, sợ là cố ý tìm kẻ chết thay. Về phần ngươi tối nay sở đến mục đích. Vạn Thị ánh mắt chuyển hướng rúc vào Cố Thải Vi bả vai đậu diệu thiện, mắt phượng trung ngọn lửa nhảy lên, này dụ dỗ tử phòng chừng chính là đầu sò gây nên, nghe nói này xuất thân tiệm rượu, Trong thường ngày đương lự bán rượu, không thiếu được bằng một chút tư sắc trêu hoa ghẹo nguyệt. Này Cẩm Y xuất thần thái chọc nhẹ, nói vậy cũng là kẻ háo sắc, nhìn vừa mới mấy người thần sắc, hai người ở giữa chưa chuẩn sớm liền có gian tình, tối nay nghe được nhân tình xuất giá, quá phủ hưng sư vấn tội, tranh giành tình nhân ở giữa hỏng ta phu tính mạng. Lại nghĩ ủy quá mức người. Không thể không bội phục vạn thị phu nhân, nàng bằng bản thân não bổ lại đem sự tình đoán cái thất thất bát bát, nếu nhận định Đậu Diệu Thiện là thủ phạm họa thủy, tự cũng sẽ không khiến Đinh Thọ như nguyện. Mắt thấy Cẩm Y vệ thu liễm triệu, thôi hai người thi thể, Đinh Thọ dục mang theo hai nàng rời đi, vạn thị lập tức lên tiếng quát bảo ngưng lại. Chậm đã, thiếp không dám ngăn chờ đề xuất phá án, nhưng Đậu thị nữ đã cùng triết phu thành thân, là ta triệu phủ chung người, tu đem nàng lưu lại. Lễ hợp cần chi lễ chưa, nàng nhất độc thân nữ tử ở lại triệu phủ còn có ích lợi gì. Đinh Thọ cũng không quay đầu lại nói. Mặc dù chưa kịp uống thượng rượu giao bôi. Nhưng dù sao Kiệu Hoa nâng vào cửa, sinh là triệu gia người, chết vì triệu gia quỷ, triết phu linh tiền đốt giấy để tang, người nhà đáp lễ nàng là không phân thân ra được. Trông cậy vào Đậu con nhóc cấp triệu kinh để tang, nàng có thể đem xương cốt đều cho ngươi dương. Đinh Thọ chậm rãi xoay người, ánh mắt không tốt, triệu phu nhân, Đinh mỗ dĩ nhiên cho ngươi để lại mặt mũi, không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Vạn thị cười lạnh, triết phu không hiểu được chết ở đề xuất ngay mặt. Đề xuất khinh phiêu phiêu câu nói đầu tiên đem xác chết mang đi, sự tình quan án mạng, thiếp không dám xen vào, nhưng đại nhân còn muốn thật không minh bạch đem triệu phụ nữ quyến một loạt mang đi, nói toạc thiên qua đời thượng cũng không này lý, đến tột cùng là ai được một tấc lại muốn tiến một thước. Đinh Thọ khoanh tay cười to, người muốn hỏi bản quan nói lý. Tốt, giơ tay lên tại Đậu Diệu Thiện trên mặt sờ soạng một cái, Diệu Thiện lúc này chính là bị điểm nguyễn ma huyệt nói, thần trí như trước thanh tỉnh. Bị hắn đột nhiên trước mặt mọi người khinh bạc cử chỉ biến thành mặt ngọc đỏ ửng, Cố Thải Vi cũng oán hận chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Đinh Thọ làm như không thấy, đưa tay giơ lên nói nhìn thấy a, trên mặt vết máu chưa khô, thuyết minh nàng này là đang tại tràng mục kích nhân chứng, Cẩm Y vệ đem nhân mang về câu hỏi có gì không thể. Vạn thị đối với Đinh Thọ lý do thoái thác cười nhạt, trừ bỏ chứng người, có lẽ nàng chính là mưu hại chồng hung thủ. Phu nhân lời nói thật là như thế tại hạ càng không thể đem này cùng hung cực ác người phạm ở lại tôn phủ rồi, vì cầu thận trọng khởi kiến. Đinh Thọ ánh mắt không có hảo ý theo bên trong triệu phủ nhân thân thượng nhất nhất xẹt qua, đột nhiên hét lớn một tiếng Đỗ Tinh Giã. Ti trước tải, công bộ lang trung triệu kinh trong phủ mộ hải, viện trung tất cả mọi người đều là nhân chứng, hung thủ cũng có khả năng giấu kín thời kỳ, đem viện này trung toàn bộ mọi người, không phân biệt nam nữ già trẻ, toàn bộ cho ta khóa. Chúng quân sĩ ầm ầm lĩnh mệnh, cầm đao tiến lên. Triệu phủ đám người bản năng kháng cự, vạn thị run giọng nói ngươi. Ngươi dám. Dám có chỉ giới đối kháng Cẩm Y vệ người, ngay tại chỗ giết chết. Đinh Thọ điềm nhiên nói. Nồng lang, triệu phủ hộ viện lập có binh tướng khí quang ở trên mặt đất, có người đầu lĩnh, lập tức binh khí rơi xuống đất tiếng không dứt. Bây giờ còn là đại minh triều thiên hạ, mọi người đều là trong sạch nhân gia. Tội gì vì cái phạm trục nữ nhân đánh bạc tính mạng cùng Cẩm Y vệ đối với khảm. Ngươi, các ngươi, vạn thị bị đám này bất tranh khí bạch nhãn lang tức giận đến thân thể yêu kiều loạn chiến. Đại nhân, đây đều là hiểu lầm, triệu phủ quản gia gấp gáp tiến lên trước hòa giải, nhà ta chủ mẫu theo chủ nhân bất đắc kỳ tử mất đúng mực, ngôn ngữ không chu toàn chỗ, còn xin thứ tội. Ngươi là cái nào, Đinh Thọ liếc xéo quan sát hỏi. Tiểu nhân là này trạch trung quản sự, quản gia cười theo, biết vâng lời nói viện này trung tất cả lớn nhỏ cũng có mấy chục người, như đều cầm lấy tiến đại lao, hưng sư động chúng không nói, còn cấp chư vị quan gia thêm phiền toái đúng không? Theo tiểu nhân ý kiến, ngài liền ngoài vòng pháp luật khai ân, buông tha bọn hắn a. Nhìn một cái, đây mới là có thể nói. Đinh Thọ khen ngợi và khuyến khích vỗ vỗ triệu phủ quản gia bả vai, không giống một ít tóc dài kiến thức ngắn, bốn sáu không hiểu. Vạn thị xanh mặt hừ một tiếng. Bản quan cũng không phải không gần tình lý, kia một vài người đều bỏ qua a. Đinh Thọ cười hì hì chỉ lấy quản gia, đem hắn một người mang đi là được. Cảm ơn đại, quản gia chính địa tiếng nói lời cảm tạ, phút chốc sừng sốt, đại nhân, đây là. Mang người trở về hiệp trợ tra án, yên tâm, lên không được vài đạo hình. Còn muốn ra hình a? Phu nhân, cứu ta. Quản gia đau khổ cầu xin. Bên cạnh một cái Cẩm Y giáo úy trong tay xiềng xích vừa run, kia dây xích tại không trung đâu thành vừa động lượng hình cung, rắn rắn chắc chắc chụp chúng vào cổ của hắn, lại thuận tay về phía trước vùng, quản gia kia nhất thời về phía trước một cái lảo đảo, không tự chủ được đi theo hắn đi. Đinh Thọ vỗ vỗ tay, cười cợt nói dù sao cũng phải cầm lấy cá nhân ý thứ một chút, một người đổi mấy chục, phu nhân cuộc trao đổi này không thiệt thòi, chúng ta sau này còn gặp lại, không tiễn không tiễn. Nhị gia chuyển biến tốt ký thu, xoay người khoát tay, mang theo nhân gia bên ngoài triệt, từ vừa mới bắt đầu hắn không có ý định đem Triệu phủ mọi người cầm, tối nay hắn tự tiện xông vào quan trạch, đối lý trước đây, nếu là lại khóa cầm mấy chục hào người, những người này gia quyến bình minh khóc giống, tất nhiên lại là chấn động cửu thành đại án, cho hắn bất lợi, vạn nhất trước mắt những cái này không hay ho ra hòa tại vạn thị cô nương kia cổ động hạ cùng chính mình chọi cứng, nên đổi hắn không xuống đài được rồi. Dưới chân thiên tử, hắn cũng không thể chính xác huyết tẩy Triệu phủ a. Đinh đại nhân, tối nay sự tình không để yên, Triết phu không thể như vậy không minh bạch đi rồi. Vạn thị xen lẫn hận ý thanh thúy âm thanh tại Đinh Thọ sau lưng vang lên. Đinh Thọ bước chân dừng lại, cũng không quay đầu lại nói yên tâm, việc này hoàn không được. Đại nhân, thế nào? Từ Cảo ở trước cửa ảnh bức tường ở giữa tham đầu tham não, gặp đại đội nhân mã đi ra gấp gáp nghênh tiếp, nhìn lên cả người mềm mại bên cạnh tại Cố Thải Vi bả vai Đậu Diệu Thiện, càng là gấp đến độ nước mắt đều nhanh rớt xuống. Đậu tỷ tỷ đây là làm sao rồi? Yên tâm, nàng không có việc gì, ngươi bây giờ cho ta lập tức cút về, ngươi sổ sách chúng ta ngày sau lại tính. Đinh Thọ tức giận nói. Này, Từ Cảo hiểu được chính mình làm trái với Đinh Thọ mệnh lệnh, cũng không phải sợ tính sổ sách, chính là nhìn Đậu Diệu Thiện yếu không thắng y bộ dáng có chút bận tâm. Diệu Thiện tựa vào Cố Thải Vi bả vai, hướng hắn trừng mắt nhìn, ý bảo hắn nghe lời, Từ Cảo lúc này mới không cam lòng không muốn quay đầu đường về. Đuổi đi không hay ho đứa nhỏ, Đinh Thọ nhìn trái phải một cái, cười khổ nói lớn như vậy trận thế, lão Đỗ ngươi như thế nào ép buộc đi ra. Còn may mà Đàm quản sự nhắc nhở, Đỗ Tinh Giã tao tao cái gáy cười theo nói, Đàm Thục Trinh một mực giữ ở ngoài cửa, Từ Cảo nói cũng nghe cái đại khái, Đinh Thọ cuối cùng hùng hổ liền xông ra ngoài, nhất định là đi tìm kia Triệu Kinh Xui, Đàm Thục Trinh sợ lão ra người đơn thế cô, lập tức thông truyền Đỗ Tinh Giã dẫn người tới chiếu ứng. Lần trước Chu Tú Thiến đêm thăm Đinh Phủ, Đỗ Tinh Giã đã nháo cái mặt xám mày cho, lúc này có cơ hội tại cấp trên trước mặt mặt mày rạng rỡ, tự nghiêm túc, dẫn theo trong phủ cẩm y vệ liền cấp bách đuổi, trên đường gặp tuần phố giao ý, đều bị hắn lấy ra thân phận ngay tại chỗ trưng dụng, đợi đuổi tới địa đầu thời điểm, sở dẫn nhân mã chưa nói cấp Đinh Thọ tráng thanh thế, chép Triệu Kinh ra đô có dư. Đinh Thọ suy cười, đi, mấy ca cực khổ, chuyện gì hoàn tất lĩnh đại gia đi Tùng Hạc Lâu uống cái tận hứng. Tất cả khoản tính Đinh mỗ, nhưng đừng cho ta tỉnh bạc. Tạ đại nhân thưởng, chúng quân sĩ đồng thanh cười vang, Tùng Hạc Lâu kia các nơi cũng không là bọn hắn thường ngày có thể đi được, tối nay cuối cùng không uổng công khổ cực. Quay đầu đến, Đinh Thọ nhỏ tiếng căn dặn Đỗ Tinh Giã, đem Triệu phủ kia quỷ xui xẻo mang về, lại cho ta làm chiếc xe đến, có vài món việc ngươi còn phải đi làm. Xe luân lăn qua đá phiến mặt đất, phát ra ken két nhẹ giọng. Toa xe nội ba người tùy theo xe ngựa sóc này nhẹ nhàng lay động, nhất thời tương đối không nói gì. Tối nay đến nhìn, Vạn thị tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ, để tránh lan đến người nhà, Diệu Thiện cùng nhị thúc tạm thời cư trú Cố gia, đợi phong ba đi qua, làm tiếp thương lượng, như thế nào. Đinh Thọ sợ Diệu Thiện vẫn như cũ bướng bỉnh không nghe khuyên bảo, trước đem Đậu Nhị mang đi ra. Này không ổn đâu, Diệu Thiện mặt lộ vẻ khó khăn. Cố Thải Vi dắt Diệu Thiện tay mềm, nhẹ giọng nói sư tỷ, Đậu lão bá bây giờ ngay tại nhà ta kiển chân hậu ngươi tin tức, nhìn tại mặt của hắn phía trên, tiểu muội trước kia như có đắc tội chỗ, người đại nhân đại lượng, không muốn sẽ cùng ta so đo. Không, cố sư muội, ta đều không phải là ý này, kinh này hung hiểm khúc chiết, tâm ở giữa dù có nào khúc mắc lúc này cũng tan thành mây khói, Đậu Diệu Thiện trong lòng đối với Cố Thải Vi chỉ có cảm kích. Cầm ngược ở tay nàng nói lúc này thừa mong ngươi viện thủ mới cởi đại nạn, trong lòng cảm ơn không hết, chỉ là của ta theo nhất thời phẫn nộ, giết hai cái nhân mạng, nếu là nương nhờ nhà ngươi, sợ cấp phủ thượng mang đến mối họa. Diệu Thiện tẫn có thể yên tâm, chính là việc nhỏ, ta tự xử lý sạch sẽ. Đinh Thọ vỗ lấy bộ ngực đảm nhiệm nhiều việc. Đúng vậy a sư tỷ, toàn bộ giao cho Đinh đại ca xử trí chính là, nói sau họ Triệu kia làm ra vậy chờ xấu xa hành vi. Nhà hắn còn dám tái sinh việc bưng, tiểu muội cũng không phải sợ phiền phức người, cùng bọn hắn đấu rốt cuộc là được. Cố Thải Vi một bên nói chi chuẩn xác, vì đồng môn bơm hơi. Này, liên lụy nhị vị, Diệu Thiện trong lòng xấu hổ, nhất thời khí phách nhưng lại gây ra như thế việc. Diệu Thiện làm gì khách khí, như thế lề mề, ngày đó cùng Đinh Mỗ xông sáo phì quật còn là cùng một người. Đinh Thỏ chế nhạo nói. Nhớ tới liên thủ trừ tặc chuyện cũ, Diệu Thiện không khỏi mỉm cười, chân thành nói cám ơn đại. Người. Đinh Thỏ ngoáy ngoáy lỗ tai, lắc đầu nói đại nhân rất ngoại đạo, vẫn là như ngày xưa kêu đại ca nghe dễ nghe. Diệu Thiện hơi hơi ngạc nhiên, khó xử nhìn về phía bên cạnh Cố Thải Vi, Cố Thải Vi lại tiêu sái cười nói chúng ta hôm nay cũng coi như đồng sinh cộng tử, sư tỷ liền theo Đinh đại ca. Diệu Thiện do dự luôn mãi, mới khẽ mở môi anh đào Đinh đại ca. Ôi chào, Đinh Thỏ kéo lấy tầng tầng lớp lớp trường âm, đáp đáp một tiếng, ba người nhìn nhau cười, hiềm khích toàn bộ tiêu tán. Đinh Thỏ cười hì hì hỏi nói đảm đương ngày mê quật chung từng thấy Diệu Thiện muội từ kim khâu thần kỹ, không biết còn có người khác cũng làm cho ám khí kia. Hai nữ bốn mắt hợp nhau, không biết Đinh Thỏ sao đột nhiên hỏi cái này, Cố Thải Vi nói phù dung kim khâu là Nga mi độc môn ám khí, môn chung cơ hồ mọi người biết dùng, chính là khó có như đậu sư tỷ vậy khiến cho xuất thần nhập hóa. Diệu Thiện mặt ngọc đà hồng, giả vờ giận nói cố sư muội tỉnh giễu cợt. Ta về điểm này không quan trọng chi kỹ nói chuyện gì xuất thần nhập hóa, không khỏi giáo Đinh đại ca chê cười. Cố Thải Vi cười nói vốn là sao, đồng môn tìm muội chung thế nào có người dùng được hơn ngươi, sư tỷ làm gì tự coi nhẹ mình. Gặp hai nữ có lòng nói giỡn, đủ thấy khúc mắc đã giải, Đinh Thỏ âm thầm khoan ngực, chỉ nghe Cố Thải Vi lại nói đại ca tại sao đột nhiên có tâm tư hỏi cái này. Nga, bất quá thuận miệng hỏi một chút. Đinh Thỏ môi một bên không dễ dàng phát giác nổi lên một tia gợn sóng, như thế liền đều nói xuôi được. Ào, một cái ngọt bạch trà ngọn đèn bị ném được dập nát. Lý nào lại như vậy? Vô sỉ chi vưu, biết Nga mi đệ tử gặp được lừa hôn, quăng ngã cái chén Tĩnh An lão ni cơn giận còn sót lại chưa tiêu, xốc lên bảo kiếm liền ra bên ngoài sấm, đãi ta khứ thủ Khương Vinh người kia đầu chó. Sư bá. Nếu Cẩm Y vệ Đinh đại nhân dĩ nhiên nhúng tay trong này, không ngại chờ quan phủ phán xét xử trí. Độ Diệu Thiện theo nhất thời xúc động, cấp Đinh Thỏ thêm đại phiền toái, bây giờ bình tĩnh tư tới cũng có chút hối hận, khởi khẳng làm Tĩnh An vì nàng xuất đầu thêm nữa biến cố. Công môn bên trong quan lại bao che cho nhau, lộ vẻ cá mè một lứa, người nhất thời dễ tin, suýt chút nữa thất thân ở Triệu Kinh kia mặt người giả thú, sao còn tin tưởng Cẩm Y vệ vậy chờ triều đình tay sai. Tĩnh An đối với sư điệt khăng khăng một mực cử chỉ rất là oán giận. Đậu Diệu Thiện đối lý trước đây, đối với sư bá răn dậy chỉ có cúi đầu nghe, không dám cãi lại. Sư tỷ cũng không là dễ tin, kia Đinh đại nhân khẳng là sư tỷ lấy thân mạo hiểm, lại thay nàng giải vây giết quan chi tội, cùng người khác quan nhi thực sự có sở khác biệt. Cố Thải Vi nhanh thay Đinh Thọ nói chuyện. Ân, nói như thế đến, kia họ Đinh tiểu tử trên người còn có một chút chính khí. Đồ Nhi ngoan lời nói tự nhiên là thật, Tĩnh An đối với Đinh Thỏ quan cảm cuối cùng tốt lắm một chút. Cho nên sư phụ a, chúng ta hay là trước yên tĩnh xem xét, như kia Khương Vinh đương thật vô tội ra thân, Đồ Nhi thứ nhất tùy ngài đi tìm hắn xui. Cố Thải Vi kéo lấy Tĩnh An tăng bào cười duyên làm nũng. Diệt cỏ tận gốc, đây mới là ta Tĩnh An tốt Đồ Nhi, quả nhiên có mẹ tất có con gái hắn. Sư Thái nói giỡn. Khuê nữ tính tình càng ngày càng giống chính mình tuổi trẻ thời điểm, phượng tịch nhan cùng có vinh yên. Cố Thải Vi gặp Diệu Thiện cúi thấp đầu, thần sắc tự nhiên, mặt giãn ra nói đậu sư tỷ, ép buộc hơn nửa đêm, người cũng nhanh đi nghỉ ngơi a, thật tốt an ủi hạ đậu lão bá, không muốn làm hắn theo lấy lo lắng. Đúng vậy a, lão nhân gia thì thầm ngươi rất lâu, nhanh đi xem một chút đi. Phượng tịch nhan gật đầu nói. Diệu Thiện thi lễ nói tả. Tùy theo cố phủ nha hoàn xin được cáo lui trước, Thải Vi nhìn bóng lưng của nàng ngơ ngác xuất thần. Vi Nhi, người đang suy nghĩ gì? Phượng tịch nhan gặp nữ nhi sắc mặt khác thường, kỳ quái hỏi. Nga, không có gì, chính là nhớ tới đậu sư tỷ chính tay đâm một tên trợ trụ vi ngược Triệu phủ hộ viện, người kia làm cho giống như là hoa liễu đao pháp. Hoa liễu đao pháp, là thải điệp môn người. Tĩnh An nhíu mi, mặc dù tại Phật môn, nhưng thân là nữ tử. Đối với hái hoa dâm tặc có bản năng chán ghét. Còn chưa cùng hỏi kỹ, liền bị thịnh nộ đậu sư tỷ giết chết. Cố Thải Vi lắc đầu cười khổ, Vì nhi nghĩ Thế Cử phải chăng gọi tới cái gì tai họa. Thải Điệp Môn tự 30 năm trước Hùng Điệp Tang trùng hòa cái kia bảy làm ác đa đoan đồ đệ đền tội sau đó, lại không ra khỏi người thế nào, liền là bọn hắn môn chủ diệt hoa trước Liễu Ninh không lấy thân chí, lại có thể thế nào. Phượng Tịch Nhan khinh thường cười lạnh. Nói cho cùng, kia một chút chuyên phá hư nữ tử trinh tiết giang hồ bọn đạo trích giết một cái thiếu một cái, nếu không có không biết Thải Điệp Môn chỗ, Bần Nhi đã sớm tìm tới cửa đi, đem những cái này dâm tặc tàn sát sạch sẽ. Tịnh An cùng Phượng Tịch Nhan tính tình hợp nhau, nhắc tới như thế nào chém gian trừ ác, lập tức đều hưng đến ngẩng cao lên. Chính đàm được quật khởi, Tịnh An đột nhiên nghĩ tới một chuyện, Diệu Huyền đi nơi nào. Sau bữa cơm chiều liền một mực chưa từng lộ diện. Tiểu Bạch, lông xù bạch thỏ bị một đôi thon thon tay trắng nhẹ nhàng nâng lên, tay ngọc chủ nhân không để ý bạch thỏ ý nguyện, đem chi dán tại gò má phía trên một trận cọ sát, lộ ra đậm đặc yêu thương. Mép ngọc bên trên lúm đồng tiền nhợt nhạt, xinh đẹp vô hạn. Đinh Thỏ hết bận việc vặt lại về phủ đã là sau nửa đêm, Đàm Thục Trinh một mực không ngủ chờ đón, hầu hạ hắn thay đổi quần áo, đưa qua một chiếc trà sâm, thuận theo nói ra, Lưu tiểu thư dĩ nhiên trở về. À, Đinh Thỏ vỗ đầu một cái, này mới nghĩ đến vị kia tân tao phá qua Lưu gia tiểu thư đến, gật gật đầu nói hồi liền hồi a, ngày hôm nay cũng không tâm tình đó. Nàng cho ngài để lại phong giấy ghi chép, hầu gái không dám thiện xem, thỉnh ra duyệt kỳ. Đàm Thục Trinh rút ra một phong gấp công toàn bộ giấy viết thư, hiện lên cùng Đinh Thỏ. Không phải là cấp đệ đệ hắn cầu tình lời nói khách sáo, sớm nói làm hắn kiên nhẫn chờ chính là, phiền toái. Đinh Thỏ hứng thú đần độn mở ra giấy ghi chép. Kim Ngô Đài dám mưa to diệt hoa, vội vàng sau khi từ biệt, đại nhân tuy không thương tiếc chi ý, thiếp đều có nhớ tình bản cũ chi tình. Bên người khăn tay quyền tác tối nay dựa vào, thiếp tư đệ về như đại hạn chi vọng vân nghê, vọng đại nhân tuân thủ nghiêm ngặt tín nặc, tức khắc thả về, tình này nhất thiết, khấu đầu lại bái. Chữ viết xinh đẹp, lời nói uyển chuyển, Đinh Thọ nhìn xem lại thẳng phạm sầu, dây lưng quần tùng đừng lo, nhưng làm chui rơi tại tay người ta bên trong, Lưu nhân tiểu tử kia sợ là giam không được rồi, ai, thật sự là bắn pháo nhất thời thích, giải quyết hỏa táng chẳng a. Đại học sĩ Vương Ngao phủ đệ, Triệu phu nhân tạm thời trở về, lão phu không có khả năng tùy ý thiên bình thường vô tội đột tử, nhất định phải cho ngươi đợi đòi lại cái công bằng. Vương Ngao đối mặt một thân đồ tang Vạn Thị ôn môn nói. Toàn bộ trận các lão làm chủ, Vạn Thị khóc nước mắt như mưa, bi bi thương thích. Vương Ngao thật vất vả vỗ về hạ sáng sớm khóc cầu quá phụ, đem chi đuổi đi rồi, con rể từ tấn theo đường sau vòng vo đi ra. Nhạc phụ, vừa mới nhận được tin tức, Khô Vàng Trung cùng Lưu Nhân đều không tội phóng thích, phường ở giữa nghị luận nhau nhau, đối với kia cẩm y xuất như thế xử trí có nhiều không phải chê. Tiêu Phương, Lưu Vũ hai người con đều vào chiếu ngục, sinh tử chưa biết, ngôn quan nhóm không tốt minh mục trương đảm triều nhân miệng vết thương tát muối, đoạn thời gian này triều giã ở giữa dùng ngòi bút làm vũ khí, lộ vẻ hướng Vương Ngao mà đến, Thiên Lão Vương còn có oan không chỗ tố, cũng không thể thượng đuổi cầu cẩm y vệ đến cha chính mình a. Đành phải nén giận nuốt xuống bụng, liền mang theo tại Hàn Lâm Viện đảm nhiệm chức vụ từ tấn ngày cũng không tốt quá. Vương Ngao nghe được cười lạnh một tiếng, Nam Sơn Tiểu Nhi, lão phu đã nhiều ngày nhịn được đủ. Cẩm y vệ đô chỉ huy sứ Đinh Thọ mang binh ban đêm xông vào công bộ lang trung Triệu Kinh phủ đệ, Triệu Kinh cùng một tên hộ viện chết thảm, tân nạp tiểu thiếp bị đoạt, bực này kính bạo tin tức không cần nửa ngày liền truyền khắp kinh sư, nhất thời triều giã ồn ào, tình cảm quần chúng phẫn nộ. Này đã mất quan đứng thành hàng, mà là sự tình quan nhà mình an nguy, Triệu Kinh quan mặc dù không lớn, cũng là hai bảng chính đồ xuất thân, không minh bạch liền chết như vậy, bách quan không khỏi môi hở răng lạnh. Dù sao ai cũng không nghĩ trở lại Thái Tổ Thái Tông thời điểm làm quan thậm chí đi ngủ đều ngủ không an ổn thời gian, cũng không tiêu có người ý bảo, buộc tội Đinh Thọ để vốn đã như tuyết rơi phi đến Tả Thuận theo môn. Cẩm y vệ khổ hình lạm pháp, hoành hành vô kỵ, liên tiếp uổng mạng đại thần. Triều giã lòng người kinh động, kêu ca di nặng, thỉnh bệ hạ hiền cương phán đoán sáng suốt, lấy chiêu thế nhân. Càn Thanh cung nội trọng thần nghị sự, Vương Ngao không thiếu được cầm lấy Đinh Thọ đi ra nói việc. Liếc liếc nhìn một cái trên bàn chất đống như núi tấu chương, tiểu hoàng đế nhăn nhíu mày, đều là buộc tội Đinh Thọ đêm qua làm việc. Đúng vậy, Vương Ngao đắc ý gỡ gỡ râu, cùng trước đó vài ngày buộc tội lão phu so sánh với, Đinh Nam Sơn đây mới gọi là chúng tên chi. Việc thiệp trong triều trọng thần, nội các không dám thiện chuyên, thỉnh bệ hạ công khai. Xem như nội các gánh hát thành viên mới, Dương Đình cùng thái độ kính cẩn, điệu thấp nhiều lắm. Chu Hậu Chiếu vỗ ngự án, dứt khoát cho ra trả lời thuyết phục, toàn bộ Lưu Trung không phát. Lưu Trung, cứ tính như vậy, vương các lão hoàn toàn không thể bình tĩnh, bệ hạ, Đinh Thọ ban đêm xông vào quan trạch, chí tử mệnh quan triều đình, có thể nói vô pháp vô thiên, nếu không nghiêm ra trừng trị, gian đe, ngày sau sợ cất đại hỏa. Bệ hạ thân là nhân quân, đương thần khí nặng, cư vực trung chi đại, vừa đọc làm hệ thiên hạ, vạn không thể theo thần trung ân quyến, cố tức dưỡng gian, một mặt dung túng. Các lão là đang tại giáo vạn tuế như thế nào làm việc sao? Lưu Cần bất âm bất dương chen vào một câu. Lão phu thân là các thần, có thảo luận chính sự giúp đỡ chi trách. Vương Ngao cố liếc trong mắt đỉnh trở về. Tốt lắm, vương sư phó không cần tức giận. Chu Hậu Chiếu xoa xoa mi tâm, tại sao mình bên người nhân tổng nước tiểu không đến một cái hồ, Lưu Cảnh, người tới nói a. Vâng, hình bộ thị lang Lưu Cảnh nghe xong triệu hồi, gấp gáp cách xa tỏa, khom người tiên triều hoàng đế cùng các vị đại lão hành lễ, hình bộ chính đường vương giám chi tuổi già sức yếu, lấy bệnh khất nghỉ, hoàng đế thể thuất lão thần, hạ chiếu bao miễn an ủi Lưu, làm này ở nhà thiện thêm điều dưỡng, bộ vụ từ hắn cái này phó chức thị lang thay thế thự lý. Mắt thấy có hy vọng tiến hơn một bước, Lưu đại nhân cũng không nghĩ tại cấp bậc lễ nghĩa phía trên bị người khác cổ sai. Xin hỏi các lão, đêm qua triệu phụ án mạng chung nhưng có nhất thôi tính người. Hừ, lại là một cái Trung Châu tử, Vương Ngao nhìn Lưu Cảnh hơi hơi toàn mi, đúng vậy, thật có này người, nên là triệu phủ hộ viện, Đức Huy vì sao hỏi hắn đến. Đại Kim Ngô đêm qua ở hình bộ lập hồ sơ. Nói được tin báo có giang hồ đổ bậy bạ ở triệu phủ đang muốn XX, Đinh đại nhân chuyện gấp phải ứng biến, độc thân sấm phủ thông cáo tin tức, nề hà đối chứng thời điểm xấu nhân nổi lên làm khó dễ, Đinh đại nhân cứu viện không kịp, mặc dù đương trường cách tế tội phạm, triệu lang trung vẫn là gặp đâm mà chết. Một bên nói bậy nói bạ, thiên hạ khởi hữu bực này xào việc, rõ ràng là kia Đinh Nam Sơn quỷ biện chi từ. Đinh Thỏ tiểu nhi bao lâu cùng triệu kinh giống như hứa giao tình. Còn một mình mạo hiểm thông truyền. Ta nhổ vào, Vương Ngao tin hắn liền có quỷ. Lưu Cảnh không dùng hành động ngang ngược, hạ thấp người cười nói đêm qua xác chết đưa tới hình bộ pháp tư, bản bộ viên ngoại lang Trương Dược suốt đêm nghiệm minh chính bản thân, cùng hình bộ hình cáo thị đối chiếu, xác nhận đúng là đang lẩn trốn tặc phạm thôi trăm dặm, đây là nên phạm năm rồi khoa án list danh sách, thỉnh các lão vừa xem. Vương Ngao mặt lạnh lùng tiếp nhận Lưu Cảnh đưa tới thiếp tay. Càng xem sắc mặt càng là khó coi, giết người cướp của, gian dâm con gái. Món món đều là tử tội, thật đúng là chết trăm lần không đủ. Vương Ngao đưa tay bản ba hợp lại, nghiêm mặt nói mặc dù thôi phạm quả hệ Giang Dương đại đạo, nhưng bây giờ chết không có đối chứng, sở hữu cụ trần đều là kia Đinh Nam Sơn lời nói của một bên, khởi có thể dễ tin. Kia còn cần hỏi sao, một là thân quân thống lĩnh, triều đình trọng thần, một người khác là tội ác chồng chất ác tặc tội phạm. Hai người bọn họ đến tột cùng ai vọng giết mệnh quan, chẳng phải vừa xem hiểu ngay. Tiểu hoàng đế đánh nhịp định án. Kia Đinh Nam Sơn còn kiểu gọi chứng, cường lực triệu phủ tân nạp chi thiếp, như thế có chứng ngại nữ tử danh tiết. Chu Hậu Chiếu không nhịn được khoát tay, những cái này phá án nội tình, đều có cẩm y vệ cùng pháp tư cộng đồng xử lý, tiên sinh sẽ không tất nhất nhất tế cứu. Vương Ngao há lại cho sự tình liền như vậy nhẹ nhẹ bỏ qua, gấp giọng nói bệ hạ. Đinh Nam Sơn thân ưng trọng trách, thường ngày không tư phụng quân đền nợ nước, phản liên tiếp sinh sự bưng, bại hoại kỳ cương, khoa trường án lâu huyền bất quyết, dự thi cử từ thiện cầm lấy thiện phóng, cố tình làm bậy, sĩ lâm phẫn đau đớn, khẩn cầu bệ hạ minh chính kỳ cương. Tể chi a, bận rộn trung sinh loạn, Lý Đông Dương âm thầm lắc đầu. Quả nhiên, đối diện Tiêu Phương vài tiếng cười lạnh, vương các lão chẳng lẽ là cho rằng khuyền tử không nên vô tội phóng thích, không muốn cách đi công danh xuất thân. Hạ ngục luận tội mới thỏa mãn ý. Các lão nếu là có hạ, không ngại tam tình tự thân, khoan mình luật người, phi quân tử sở vì. Lưu Vũ đồng dạng giận hiện ra sắc, lão tử con mới lại thấy ánh mặt trời, nhẫm nương vương thủ khê còn cảm thấy nên quan trở về không thành. Vương Ngao tự giác nói lỡ, nhưng này lưỡng Hà Nam lão âm dương quái khí thực sự quá tổn thương người khác, lúc này liền muốn trả lời lại một cách mỉa mai. Đủ. Mắt thấy ngự tiền nghị sự lại muốn phát triển thành một hồi miệng trận, Chu Hậu Chiếu giận dữ đánh gãy, giơ lên án thượng một phần dâng sớ nói thành hóa hoàng chỉ đến nay, kinh sư trong ngoài kẻ xấu không dứt, bộ chi không hết, lại nguyên lai thay hình đổi dạng, ẩn thân biệt thự hào môn, trong này khởi vô dung túng bao che chi tình. Đại thần trong triều không thể vì chẫm phân ưu, đối với cam thân mạo hiểm người phản mọi cách chửi bới, không rõ nội tình liền ác ngữ hại, như thế chăng cố đại cục, công kích đấu đá, đại minh thiên hạ như thế nào được. Bọn thần có tội, tiểu hoàng đế lời nói rất nặng, quần thần nhao nhao cách xa tỏa thỉnh tội, Vương Ngao càng cảm thấy lời kia những câu là hướng chính mình đã nói, mặt già một trận phát sốt. Chuyện hôm nay không nghị rồi, tất cả đi xuống a. Chu Hậu Chiếu phiền lòng ý não vẫy vẫy tay. Quần thần thi lễ cáo lui, tiểu hoàng đế lại một mình đem Vương Ngao lưu lại. Bệ hạ, Độc Lưu lão thần không biết có gì thánh dụ. Một mình diện thánh vốn là thánh ân long sùng, có thể mới kinh mới vừa rồi việc, Vương Ngao trong lòng không khỏi lo sợ. Tiểu hoàng đế bình lui trái phải, khẽ thở dài nói tiên sinh là trẫm lão sư, truyền đạo học nghề chi tình trẫm tâm lý vẫn nhớ. Tùy thị Đông Cung cũng lão thần cuộc đời này chuyện may mắn. Kia Đinh Thỏ cũng là trẫm tâm phúc, hai người các ngươi một văn một võ, đều là trẫm tín trọng chi thần, trẫm mỗi ngày nhìn tiên sinh cùng hắn tranh đến đấu đi, xác thực tâm mệt, tiên sinh sao không có thể cùng hắn tiêu giải tranh cãi, cộng tá ở trẫm đâu. Tiểu hoàng đế nói được động tình, Vương Ngao gấp gáp giải thích, bệ hạ, lão thần cùng Cẩm Y xuất chi tranh đều là xuất phát từ công tâm, tuyệt không phải ân oán cá nhân. Trẫm tự nhiên hiểu được tiên sinh phẩm tính, bất quá tiên sinh chính là các quỹ trọng thần, liền lấy ra một chút tể tướng khí lượng, ít cùng hắn không chấp nhặt. Chu Hậu Chiếu cười nhặt lên án thượng một phần dâng sớ cười nói kia Đinh Thọ nhưng là lấy ra thành ý, không ít làm đầu sinh giải vây. Vương Ngao nghi ngờ tiếp nhận, thấy là Đinh Thọ có liên quan mậu thần khoa trường án dâng sớ, trong này bày ra liêm nội liêm ngoại gia quan bảng tường trình, trung thử cùng thi rất cử tử vấn đáp vân vân. Cuối cùng Trần từ khoa trường làm rối kỳ cương điều tra nhưng không tìm được chứng cứ. Quan chủ khảo Vương Ngao, lương chữ đều là quốc chi lá chắn. Bản tính thần túc, kiềm chế bản thân nghiêm chỉnh, điền bảng chỗ hoặc có bất công chi tình, chọn sĩ khi đoạn vô làm việc thiên tư chi tệ, khẩn cầu bệ hạ minh nhìn thẳng vào nghe vân vân. Đinh Nam Sơn đến tột cùng có chủ ý gì, chẳng lẽ hắn nhiều mặt cúp hỏi, thật chỉ vì điều tra rõ tình hình thực tế sao, Vương Ngao thực sự có điểm cân nhắc không ra vị này quan trường tân quý. Tiếp tay chung đề cập tiên sinh cùng kia Khang Hàn Lâm tranh luận việc, mắt nhìn lão sư thần sắc biến đổi, Chu Hậu Chiếu hiểu ý cười, nơi này trống không ngoại nhân, chỉ ta sư sinh hai cái, tiên sinh không ngại cho ta thấu cái thực đề, chấm bài thi thủ sĩ khi có từng thực sự có tư tâm. Bệ hạ, cái này, cửu ngũ chi tôn thổ lộ tình cảm hỏi, làm Vương Ngao nhất thời thẹn đỏ mặt, chi ngô đạo từ xưa giang đông nhân văn tập trung, nhiều ra văn chương mắt thật to, lão thần. Thật có vào trước là chủ chi niệm. Chu Hậu Chiếu cười ha ha, thái tổ từng có nói có Nam Bắc, dân vô lượng tâm, đế vương đương đối xử bình đẳng, khởi hữu lẫn nhau. Tiên sinh nghĩ như thế nào? Vương Ngao mặt mang nét hổ thẹn, thái tổ cao hoàng đế dân bào vật cùng chi tâm ngực, mạnh như thác đổ, tuyên truyền giác ngộ, lão thần tàm thẹn đã đến. Thế nhân đều có thất tình lục dục, tiên sinh cũng không cần treo ngực, kia thiểm tây sĩ từ nhược quả thật mới học xuất chúng. Đình đối với ngày tự có thể trổ hết tài năng. Chu Hậu Chiếu cười nói. Thì đình còn muốn đúng hạn cử hành. Bây giờ vụ án chưa kết, Lưu Ngượng Ngập còn đang, Vương Ngao là thật còn có một chút lo lắng. Triều đình kén tài đại điển, khởi hữu càng kỳ chi lý, thi hội đỏ và đen bài thi đã đốt hủy, tạm thời không hỏi, làm pháp tư truy cứu chấp dịch nhân viên trông coi bất lực chi quá, này án như vậy kết trần. Bệ hạ thánh minh. Càn Thanh Cung hai bên các hữu nhất phòng ngoài, bức tường thượng mở có cửa nhỏ, ra Đông Vũ dọc theo nghiêng hành lang đi trước, chính là Đông Tai Điện chiêu nhân điện chỗ, hậu điện có phòng tam lúc, bài phóng liền khối gỗ đàn hương giá sách chỉnh tề chất đống nhất hàm hàm thư chật, sách ở giữa còn cắm vào ngà voi ký, lộ vẻ các nơi vơ vét sách cổ bản tốt nhất, một cái cầm bào đai ngọc nam tử đang tại trước kệ sách lật đọc sách, tay cầm lấy điểm tâm ăn mùi ngon. Ngẩng đầu thấy tiểu hoàng đế chắp tay sau lưng đến gần. Nam tử nhếch miệng cười, thử ra hai hàm răng trắng, sự tình có thể hiểu rõ. Chu Hậu Chiếu đúng ngay vào mặt đem người kia trong tay điểm tâm đoạt lấy, hung hăng cắn một miệng lớn, bực tức nói ta tại bên cạnh đó cho ngươi hao hết miệng lưỡi nói tốt, ngươi lại tại nơi này trốn thanh nhàn rỗi. Bị đoạt cái ăn Đinh Thọ bất đắc dĩ tùng bả vai, trường thi cháy vốn cùng Cẩm Y vệ không liên quan gì, thần vô tội kiếm vất vả, còn không có chỗ kể ra ủy khuất đâu. Người ăn triều đình bổng lộc, tra án vốn là Cẩm Y vệ bổn phận, còn dám cùng trẫm đòi giá trị còn giá trị. Mệt trẫm ở phía trước đem ngươi thổi phá thiên đi. Chu Hậu Chiếu càng nói càng nổi giận, đem còn lại một nửa điểm tâm một ngụm đưa vào trong miệng, trở thành Đinh Thọ vậy hung hăng nhai mấy phía dưới. Vi thần chúc chuyện nhỏ này, hại bệ hạ kiếm vất vả. Sợ thật đem tiểu hoàng đế làm phát bực rồi, Đinh Thọ gấp gáp phái lại nhận thức túng. Nếu không là nể tình ngươi sáng sớm nộp thực đề, đối với trẫm coi như trung tâm bằng phẳng phân thượng, trẫm mới lười quản ngươi đâu. Chu Hậu Chiếu còn không có hết giận, nói liên miên lải nhải nói không để yên. Đúng vậy, thần cảm ơn không hết, có bệ hạ bực này tài đức sáng suốt thánh quân, cấp thần lá gan lớn như trời, cũng không dám khi quân võng lên a. Tâng Bốc tiểu hoàng đế rất là hưởng thụ, xì cười, coi như ngươi cảnh tỉnh, bất quá ấn ngươi nói, kia Triệu cái gì cũng quả thật đáng chết, còn có cái kia Khương. Khương cái gì chủ sự, thật tốt nữ nhi ra bị bọn hắn như vậy làm nhục, mất mặt xấu hổ, ai, người nói công bộ như thế nào lộ vẻ mấy thứ này. Đinh Thọ rất sâu tán thành, bệ hạ nói đúng, đám này ra hỏa xác thực không phải thứ gì. Kia tân nương tử ngược lại không tệ, dám yêu dám hận, hợp chấm tính tình, ai, thiên hạ con gái tốt tử sao đều tại phố phường bên trong đâu. Tiểu hoàng đế không biết nhớ ra cái gì đó, trầm tư không nói. Đinh Thọ thầm nghĩ không tốt, như lại gợi lên tâm tư làm nhị gia cho hắn tìm tỉ tỉ, ta đi chỗ nào cho hắn thay đổi ra một cái đại người sống đến, tam thập lục kế đi vì phía trên, vẫn là kịp thời chạy ra a, bệ hạ, thần xin được cáo lui trước. Hãm vào nhớ lại bên trong tiểu hoàng đế gương mặt buồn bã, khẽ gật đầu. Quyển sách này không tệ, ban thưởng thần đi à nha. Đinh Nhị không quên mượn gió bẻ măng, nâng lấy trong tay thư nói. Chu Hậu Chiếu niệm trong lòng bóng hình xinh đẹp, đang thần thương, bị Đinh Thọ dây dưa không kiên nhẫn, nhanh xua tay lấy đi, thích gì toàn bộ cầm là được. Tạ bệ hạ ân điển, Đinh Thọ liền bái tạ đều lười phải làm, xủy khởi thư đến quay đầu liền chuồn ra chiêu nhân điện. Lưu Cần phủ đệ, vụ án này cứ như vậy kết liễu, Lưu Cần một bên cấp cá chậu chim lồng nhi đút đồ ăn một bên hỏi. Vâng. Vốn định đem Vương Ngao kia lão nhân đặt tại lửa thượng nướng thượng một trận, làm cho hắn bách vô miệng tiếng, chủ động chào từ giả, tiểu tử tại trong khẩu cung thêm nữa một chút gia vị, dẫn tới thánh tâm chán ghét, ai thừa nghĩ. Ai, cũng coi như tuân theo thanh ý, còn hắn cái công bằng a. Đinh Thọ đồng dạng là gương mặt ảo não, nếu không phải là gia Triệu Kinh sự việc này, dẫn tới trong chiều thay đổi phương hướng, hoặc là chính mình buộc chặt dây lưng quần, chớ bị Lưu San kia tiểu nương bị lợi dụng. Lại kéo thượng hắn mấy ngày, nguyên có thể là kết quả tốt hơn. Công bằng, Lưu Cẩn cho ăn xong chim chóc, tịnh rửa tay, khoan thai đột nhiên quá thân đến, chúng ta đã nói với ngươi, triều đình bên trên cái gọi là công bằng cũng không trọng yếu, ngươi cho rằng đế vương trong lòng công bằng chính nghĩa có thể đáng bao nhiêu. Đinh Thọ mờ mịt lắc đầu. Thân là thiên tử, trong lòng trang cửu châu tứ hải, ức triệu sinh linh, suy nghĩ chính là dân tâm hướng lưng, thiên hạ cân bằng. Này dân tâm hai chữ cũng không là chỉ thăng đấu tiểu dân nhóm cả ngày cùi gạo dầu muối về điểm này từ vụn vặt, mà là lo đám kia tử chi, hồ, giả, dã đầu to khăn nhóm cả ngày đang suy nghĩ cái gì. Lưu Cần gật đầu một cái nói. Câu cửa miệng đều nói tú tài tạo phản, ba năm không thành, có thể từ xưa đến nay phản tặc có thể ra hồn người, cái nào không là có người đọc sách đầu nhập vào. Liền với di địch ngoại tộc, nếu không có trọng dụng nho sinh giúp đỡ bọn hắn xây trương lập điển. Thì hành Trung Quốc chi chính, thì làm sao lấy lớn mạnh. Triều đình mở khoa thủ sĩ, cố nhiên là vì lấy có thể chọn mới, để phòng quan làm cho, lớn hơn nữa mục chính là vì an thiên hạ sĩ tử chi tâm, có thay đổi địa vị hy vọng, người đọc sách mới có thể cam tâm tình nguyện đầu bạc cùng kinh, khổ đọc gian khổ học tập, mộng tưởng một ngày kia thông qua tam thi này tiến thân chi giai, trở thành thiên tử môn sinh, công thành danh toại, người đọc sách đều an phận rồi, thiên hạ này tự nhiên cũng liền thái bình. Có thể nếu như chặt đứt bọn hắn này niệm nghĩ, tự giác có tài nhưng không gặp thời nghèo kiết hủ lậu nhóm không cam lòng thất vọng, cùng cực sinh biến, nhưng mà sẽ sinh ra họa bưng, Trương Nguyên, Phàn Nhược Thủy Lưu, chính là vết xe đổ. Hồng Vũ hướng Nam Bắc bảng án, Hoàng Trị 12 năm thi hội làm dối kỳ cương án, Lưu Tam Ngô, Trình Mẫn chính đợi giám khảo không hẳn không phải là oan uổng, Thái Tổ gia cùng tiên đế cùng đem chi trị tội, qua loa kết án, còn không phải là vì bình phục sĩ tử chi tâm. Miễn cho thiên hạ phẫn nộ. Lưu Cần vỗ vỗ Đinh Thọ bả vai, cho nên tiểu tử ngốc, một mặt cầu thật cầu thực đều không phải là chính là đúng, nháo không tốt còn có khả năng chuốc họa lên người. Người như vậy kết án nghịch thì rất sĩ tử chi tâm, như dẫn tới bọn hắn lòng mang oán hận, chính xác nháo ra chuyện đến, Vương Thủ Khê cũng không có khả năng giúp người gánh tội thay. Đinh Thọ sống lưng lạnh cả người, lúng ta lúng túng nói kia mà nay. Còn kịp sửa sao? Nay Tần Mai Sở, ngươi không chê mất mặt sao? Lưu Cần hỏi vặn khiến cho Đinh Thọ á khẩu không trả lời được. Bất quá tiểu tử ngươi số phận tốt, bệ hạ thuần hậu chất phác, thế tuất quan lại, vô tình những cái này quyền mưu giáp tâm, vô luận ngươi vẫn là Vương Ngao, cũng không có khả năng đẩy ra đến bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng. Một chút lời đồn đãi báng ngượng ngập, nhiều nhất làm kia một chút cán bút nhóm ký thượng một khoản, sẽ không để cho thương thế của ngươi gân động cốt. Lưu Cần ha ha cười nói. Có cảm giác lão thái giám có chút tự vui sướng khi người gặp họa, Đinh Thọ buồn bực nói tiểu tử kia liền xử làm bọn hắn mắng hay sao? Chính mình nghĩ biện pháp đi, quân tử tha thứ, chỉ cần ngươi tao đến bọn hắn chỗ ngứa, kia có chút lớn khăn trùm đầu nhóm ai còn sẽ có tâm tư cùng ngươi Đinh đại nhân so đo trước tình. Lưu Cần lại bắt đầu huýt sáo đậu điểu. Tiểu tử kia đi tưởng chủ ý, nhị gia còn không tin rồi, đối với ngươi chỉ điểm chẳng lẽ liền không giải quyết được việc này. Còn có một cọc, Lưu Cần quay đầu chỗ khác, chúng ta mặc kệ ngươi thu bao nhiêu nữ nhân, kia họ Đậu nha đầu chóp áo dấu vết nhất định phải xử lý sạch sẽ, đừng làm cho trong triều kia một chút chó điên cắn được nhược điểm. Công công ngài yên tâm đi, chuyện đó vẫn chưa xong, có chút nhân chứng còn có tính đâu. Đinh Thọ giọng căm hận nói. Ngự mã giám. Trương Trung đầy mặt tươi cười. Đinh đại nhân hôm nay sao có hạ đến ta nơi này đến đây. Vô sự không lên điện tam bảo. Công công chính mình xem đi. Đinh Thọ phủi đem một quyển sổ sách vứt xuống Trương Trung trước mặt. Trương Trung mở ra vừa nhìn. Là báo phòng công trình qua lại chọn mua ghi lại. Kia dùng bút son vẽ ra. Đều là hắn cùng với Khương Vinh Thông đồng làm quá thủ cước bộ phận. Sắc mặt hắn lập tức suy sụp xuống dưới. Đại nhân đây là Minh nhân bất thuyết ám thoại, bạc thôi là đồ tốt, có liền muốn càng nhiều, có thể phải hiểu được có chừng có mực, có một số việc Đinh mỗ chính là không muốn đi quản, cũng không tỏ vẻ ta là liền giàu nghèo đều không hiểu được cây gậy chùy, lúc này cũng kính báo công công một câu tham ô đừng ham nhiều chuẩn bị chóc. Lời nói chói tai, Trương Trung ra mặt thanh một trận hồng một trận, xoa xoa tay lúng túng nói nô tỳ là thật không hiểu được đại nhân trong lời nói chi ý. Ta đây đã nói phải hiểu điểm, công bộ doanh thiện tư chủ việc Khương Vinh, mượn thu mua báo phòng tượng Liêu tên thiếu hụt công quỹ, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, công công đối với lần này có gì dị nghị không? À, Trương Trung sửng sốt, lập tức kiên quyết nói đại nhân nói đúng, chúng ta sớm nhìn cái này không phải là nhân tố khi con thằng nhãi con có cổ quái. Khương Vinh mấy ngày liền đến như chim sợ cành cong, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, từ nghe xong Đinh Thọ ban đêm xông vào triệu phủ. Triệu Kinh bị mất mạng tin tức, hắn liền hiểu được hỏng, mình cùng Triệu Kinh chỉ sợ đều nghĩ sai, kia Cẩm Y xuất cùng Đậu gia nữ nhi quan hệ tuyệt không đơn giản, về phần cái gì truy tìm đạo tặc vừa gặp chuyện là công báo lý do thoái thác, có biết nội tình Khương chủ sự là nửa chữ đều không tin, không thành nghĩ kia Đinh Thọ vì một cái gái quán rượu tử, nhưng lại trực tiếp đánh chết mệnh quan triều đình. Bây giờ Triệu Kinh dĩ nhiên chết rồi, tiếp theo cái sợ sẽ nên là mình. Tuy rằng trong lòng kinh hãi vạn phần, Khương Vinh lại không làm được bất kỳ cái gì cử động, hắn vốn là cái không chủ kiến, nếu không cũng không có khả năng tùy ý Triệu Kinh nắm mũi dẫn đi, một mực chắc chắn Đinh Thọ là hung phạm, liều cái cá chết lưới rách. Hắn không cái này quyết đoán, huống hồ tự hỏi lòng mình, là hắn khẳng bất cứ giá nào, chính thành chín chết cuối cùng cái kia cũng là hắn, khí quan lẩn trốn. Đại Minh thiên hạ làm sao có thể chạy ra Cẩm Y vệ thiên la địa võng, huống hồ hắn còn ôm lấy vạn nhất kỳ vọng. Nếu là Đinh Thọ bách vô tình thế thu liễm một hai, không tìm hắn gây phiền phức, vì thế hắn thậm chí thẹn mặt đuổi theo Đậu gia tửu phường, nghĩ hướng Đậu cha con giải thích một chút mình làm khi khó xử. Chỉ cần bọn hắn khẳng tại Đinh Thọ trước mặt nói vài lời lời hay, dập đầu bồi tội cũng sẽ không tiếc, nhưng ai biết tửu phường nội người đi nhà trống, theo đồng hương giảng tự thành thân đêm đó khởi liền không tái kiến người. Khả giáo Khương chủ sự chính xác phạm vào nan. Chạy trốn không đường, khẩn cầu không cửa. Khương Vinh kêu trời không ứng, gọi đất mất linh, chỉ có trốn tại trong nhà thờ dài thờ ngắn, mấy ngày xuống, nhân thương lão ước chừng có mười mấy tuổi, mệt mỏi không chịu nổi. Rối tung mái tóc, Khương Vinh ôm cánh tay núp ở gian phòng xó xỉnh, như một cái chấn kinh con mồi, mắt thấy bên ngoài sắp tới giữa trưa, một ngày này cuối cùng lại vượt đi qua một nửa, hắn bây giờ nhưng là bẻ ngón tay tính canh giờ. Lão gia, không xong, Một cái hạ nhân gã sai vặt liền lăn mang bò chạy vào, gấm. Cẩm y vệ tới rồi. Ngăn lại bọn hắn, chấm than, Khương Vinh giống như con thỏ bính. Gã sai vặt vẻ mặt đưa đám nói bọn hắn có giá thiếp, ngăn không được a. Đến đây, cuối cùng vẫn là đến đây, bọn họ là đến cầm lấy ta đấy. Khương Vinh tại trong phòng điên cuồng mà qua lại đâu vòng tròn, nhắc tới liên tục không ngừng. Lão gia, gã sai vặt nhìn Khương Vinh hình như có chút sự ngu dại, lo lắng lo lắng. Chiếu ngục khổ hình lợi hại, ta không thể bị bọn hắn bắt lấy, đúng, không thể, Khương Vinh bắt lại hạ nhân, hoàng bả vai hắn nói đi, đi nói cho bọn hắn, nói ta không ở nhà. Nhân nà, có thở dốc không vậy? Chấm than, ngoại ở giữa vừa vỡ la cổ họng reo lên. Lão gia, gã sai vặt nhìn về phía Khương Vinh dò hỏi ánh mắt. Mau đi ra, thì nói ta không ở a. Khương Vinh nhỏ tiếng dặn dò, vẫn không quên làm ra một cái hư tiếng thủ thế. Khương phủ gã sai vặt bất đắc dĩ rời đi ra ngoài, chỉ thấy ngoại ở giữa đứng lấy vài cái cẩm y đề kỵ, trong đó một cái dáng người cường tráng, gương mặt sốc phác khí, thấy hắn liền không nhịn được nói đàn ông là cẩm y vệ Đông Tư phòng làm việc bách hộ Thẩm Bân, giáo Khương Vinh đi ra trả lời. Lão gia hắn, kia gã sai vặt quay đầu ngắm nhìn phòng, ấp úng nói hắn không ở. Phóng cái dám vào mặt mẹ ngươi, Thẩm Bân giơ tay lên chính là nhất miệng, đem hắn quất ngã xuống đất, hùng hùng hổ hổ nói các huynh đệ trông coi ngươi tòa nhà này mấy ngày rồi, Khương Vinh từng bước cũng chưa đi ra ngoài quá, không ở nhà có thể đi chỗ nào. Ánh sáng phát ra bạch mã phía trên cho ta đem nhân gọi ra đến, bằng không đàn ông lập tức làm thịt ngươi. Sáng như tuyết tú xuân đao tăng một tiếng bị Thẩm Bân rút ra nửa thanh. Gã sai vặt tuổi không lớn lắm, bị Thẩm Bân một cái tát quất được nhãn mạo kinh tinh, vừa kinh vừa sợ, bụng mặt gò má nước mắt giàn giụa về phía phòng ngủ ngón tay đi. Thẩm Bân hừ lạnh một tiếng, mang theo nhân thẳng vọt vào. Trong phòng cửa sổ đóng chặt, không biết bao lâu chưa từng mở ra, lộ ra một cỗ cổ quái hương vị, Thẩm Bân gây chú ý đảo qua, liền bị góc tường trưng bày vài cái dương quần áo hấp dẫn. Thẩm Bân cười lạnh một tiếng, lảo đảo đến bên ngoài lộ một mảnh bào giác dương quỹ bên cạnh, dùng vỏ đao gõ một cái nắp hòm, xuất hiện đi Khương chủ sự, mọi người đều là chàng diện người, nếu là bị Trầm Mỗ mời ra đến, trên mặt cũng không tốt nhìn. Dương quỹ không có động tĩnh gì. Thẩm Bân cũng động cơn tức, tay đỡ nắp hòm, oanh hét lớn một tiếng, đem nắp hòm mạnh mẽ yết lên. Vừa thấy dương nội tình cảnh, Thẩm Bân hai về phía sau lui một bước dài, chỉ thấy Khương Vinh hai tay xé rách áo, bộ mặt dữ tợn, hai con ngươi đột xuất hốc mắt, chính hung hăng chừng lấy chính mình. Làm cái gì cổ quái? Cổn xuất đến, Thẩm Bân tự vị nhìn quen gió lớn sóng to, bị một cái công bộ chủ sự dọa lui thật sự là nghề nghiệp kiếp sống chỗ bẩn, lập tức nổi trận lôi đình. Khương Vinh tiếp tục trốn ở dương nội vẫn không nhúc nhích, Thẩm Bân phát hiện có chút không đúng, cẩn thận đến gần, đưa tay tham hướng hắn chóp mũi. Không thở. Chương 486, cẩm y xuất linh tiền xính dục bạch thân giả trong tiệm nói thương. Hoàng thành can nhi phía dưới lão thiếu gia môn chưa bao giờ thiếu hàng ngày đề tài câu chuyện, chẳng sợ 100 năm bất tử đều có thể trưởng kiến thức. Công bộ lang Trung Triệu đã bị độc hành đạo tặc giết chết trong phủ tính cái quá mức a. Hoàng trị gia lúc ấy phụ tài phường chỉ huy Trương Thuần gia giữa đêm bị thưởng, hung phạm giết chết tới cứu viện tuần tra ban đêm tổng giáp càng thành mà chạy, này lợi hại không? Cái kia họ Thôi đạo tặc còn bị cẩm y vệ đương trường cách tế, ta nhổ vào, mèo ba chân công phu còn ra đến mất mặt, thật quang tiền bối đồng hành khuôn mặt. Ngươi nói cái gì, đến truy bắt cẩm y để xuất thuận tay còn lừa gái đi Triệu phủ một cái tân nạp tiểu thiếp, đây coi là câu chuyện mới mẻ a. Hoàng trị 9 năm kinh sư trẻ hư mã kỷ. Mã thông vài cái ban đêm xông vào nhà dân, bước gian nhân ra xinh đẹp tiểu nàng dâu không tính là, xong việc sau còn đem nhân kéo đến đường phố miệng thẳng cho tới hừng đông, không thể so ngươi cái này hương diễm. Thiết, tiểu mao hài tử, chưa thấy qua quen mặt. Kinh sư dân chúng nhãn giới đều bị tiểu hoàng đế ba hắn cấp dưỡng điêu rồi, đợi nhàn sự kích không dậy nổi hứng thú, chủ sự Khương Vinh chết tin tức miễn cưỡng tính thượng nhất cọc, dù sao Đại Minh triều khai quốc hơn 100 năm. Chết ở chiếu ngục quan nhi nhiều không đếm nổi, có thể bị đề kỵ tươi sống hù chết thật không thấy nhiều, cũng đủ trà dư tử hậu giải buồn một chút nhi, về phần hắn là ăn hối lộ vẫn là trái pháp luật, gia sản như thế nào sung công, thê nữ gia tiểu xử trí như thế nào vân vân. Kia đều không có là một chút sau đó thêm đầu thôi. Dân chúng nhìn thấy là một náo nhiệt, quan đám sĩ tử càng nhiều là oán giận khinh thường, khoa trường làm rối kỳ cương trường thi cháy bực này đại án qua loa chấm dứt, phản chú ý tập hung bộ đạo kia một chút chỉ an việc vặt, hán vệ tay sai như thế lẫn lộn đầu đuôi, sĩ lâm tiền đồ kham ưu a. Không đợi đám sĩ tử một lời buồn bực tiêu giải, kia cẩm y xuất lại cấp ngoạn ra cái đại tin tức, thượng sơ triều đình nắng minh thăm dò khoa học tam tràng đều xem trọng chi chế. Đại khái là y nói triều đình mở khoa thủ sĩ là vì lựa chọn đề bạt nhân tài, rồi sau đó lấy tề thực dụng, bây giờ sĩ tử chuyên vụ sơ tràng kinh nghĩa, một mặt theo đuổi văn chương hào nhoáng xa xỉ dườm già, hoàng phế thực vụ, có bội tổ tông đạo dùng người, cầu triều đình ban bố chỉ rõ, nặng hậu trường lấy biện thực học. Nhất thạch kích thích lên thiên tầng phóng túng, giám khảo thủ sĩ vì đồ thanh nhàn rỗi cùng thiếu gánh trách nhiệm, chấm bài thi khi trọng điểm thủ tràng cũng không phải bí mật gì, đại gia lẫn nhau lòng biết rõ. Trong triều có kiến thức chi sĩ cũng nhiều có trần thuật, có thể mặc dù muốn sửa cũng nên là lễ bộ để sướng, bao lâu đến phiên ngươi một cái cẩm y võ thần bắt chó đi cầy, lời bình triều đình kén tài đại điển. Mặc dù cõng một cái ngự tứ công danh, trung phi chính đồ xuất thân, mà không tại kỳ vị bất mưu kỳ chính, lễ bộ nhất mẫu ba phân, ngươi như vậy minh mục trương đảm lao quá giới, nhưng là phạm vào quan trường tối kỵ, rất nhiều người đã chuẩn bị tốt nhìn trận này lễ bộ cùng Đinh Nam Sơn TF đại hí. Thứ nhất nhảy ra chính là kiêm lễ bộ thị lang Hàn Lâm học sĩ Lưu Xuân, bất quá ra ngoài đại gia dự kiến chính là, vị gia này không có nửa điểm cùng với cẩm y xuất tê bài ý tứ, phản tấu nói cái gì thủ sĩ bàn tại thực học, đại kim ngô chi tấu thân thiết khoa trường tệ đậu, thủ chàng bất quá tầm trương trích cũ, hiểu rõ thời vụ tất ở phía sau chàng chính là gặp, như hậu trường rong ruổi uyên bác, sơ chàng chính là thường thường, cũng nên chân bạt hàng đầu, tỏ vẻ sùng nặng thực học chi ý. Cùng dự nghĩ hình như không quá giống nhau, chính chủ không đi ra, một cái trên danh nghĩa lại phía trên nhảy lên hạ nhảy, vẫn còn so sánh Đinh Nam Sơn tiến hơn một bước, triều giã cao thấp còn không có phản quá vị đến, lễ bộ thượng thư Lưu Cơ lại cùng thượng đề bản, nội dung đại đồng tiểu dị, bất quá uyển truyền rất nhiều, chỉ nói sĩ tử coi trọng thủ tràng việc thói quen khó sửa, từ nay về sau nhị, tam tràng thử bên trong có điều trần thời sự, lược thuật những nét chính cầu kim người, mặc dù sơ tràng hơi có tỉ vết nào. Cũng đương cân nhắc thu nhận. Quần thần không rõ ràng cho lắm, lễ bộ bao lâu cùng Đinh Nam Sơn tốt đến quan hệ mật thiết rồi hả? Có kia người mắt sáng chợt nhớ tới, trường thi chay án Đinh Nam Sơn đem Lưu Thế Hành vị này tổng chỉ huy điều hành hái được sạch sẽ, chỉ xử trí một đám trông coi tạp dịch, Lưu Hàng loạt bá chỉ sợ là tại bánh ít đi, bánh quy lại, mới đối với Đinh Thọ bao biện làm thay cử chỉ phụ hỏa theo đuôi. Nếu lễ bộ mình cũng không thèm để ý, người khác cũng lười đi mở tội Đinh Thọ, theo sau ti lễ giám trưởng ấn thái giám Lưu Cần liền có chỉ ra triều đình thủ sĩ bản vì thế dùng, chính là hữu dụng thế tài không ở chế nghĩa trung gặp kỳ, nặng tại thực học, nay khởi chia phòng giám khảo nghiên cứu tâm tường duyệt, cuốn tất tế duyệt tế phê, lấy cuốn kiêm nặng hậu trường, lấy la dị tài, tường theo Đinh Thọ tấu nghĩ nghiêm đi, không thể vi ngoạn. Thật sao, triều đình thủ sĩ đại điển theo cẩm y võ thần điều trần mà đi, đây chính là thiên đại chuyện mới mẻ. Triều giã ở giữa nghị luận nhao nhao, chúng thuyết phân vân. Không thể không nói Đinh Nam Sơn này tấu chương xác thực nói chi có vật, hơn nữa thiết trung rất nhiều quan tâm thời vụ, không cam lòng chỉ tìm hành sổ mực sĩ tử tiếng lòng. Đã như vậy, bọn hắn không cần lại đốt đèn hầm du tại trong đống giấy lộn trục tự tế móc kia từng đường tích chương quỷ câu, tiến thân chi lộ trống trải rất nhiều, mặc dù đối với góp lời đầu này trần người thân phận hơi có một chút mâu thuẫn, càng nhiều chính là cảm kích cùng may mắn. Đương nhiên cũng không phải mọi người cao hứng, ít nhất kia một chút không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền đám sĩ tử đối với triều đình ban phát như vậy minh làm có nhiều không phải chê, nhưng những người này tay trói gà không chặt, trừ bỏ một bụng chi, hồ, giả, giã, không có nửa điểm có thể uy hiếp được Đinh đại nhân địa phương, những sách này ngốc tử nhóm tâm lý như thế nào nghĩ, nhị gia vẫn thật là không quan tâm. Đinh đại nhân giống như là không có ý định yên tĩnh, một đợt nhiệt nghị chưa quá. Tiếp lấy lại lên phần thứ hai tấu chương trùng tu các nơi trường thi. So sánh với trước đạo thiếp tay có người hoan hỉ có người buồn, hắn phần này dán nói ngược lại đều là đại hoan hỉ, dự thi người đều biết hiểu, trường thi hào bỏ xây dựng chế độ ép ải, đều là tấm ván gỗ vi tịch đáp liền mà thành, kỳ thi mùa xuân không thể chống lạnh, thi hương nan cách hè nóng bức, thân ở trong này, khổ không thể tả, mà thi liều nối tiếp nhau san sát, một khi cháy, tựu thành liền vân xu thế. Mạng nhỏ không làm được đều phải giao cho trong này, bất quá đại gia vì xuất thân công danh, mặc dù trong này thiên nan vạn hiểm. Cũng chỉ có kiên trì lên, bây giờ có người khẳng vì này phát âm thanh, thi thiên hạ sĩ tử tự nhiên vỗ tay khen hay, liền kia đã công thành danh toại tà ban quan viên, hồi tưởng lại năm đó dự thi khổ, đều là cảm động lây, đối với trùng tu việc Nhạc Kiến Kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công, chính là kia mấu chốt nhất một điểm tiền từ đâu đến. Đại Minh triều thuế địa phương thu tổng nói đến chia làm hai khối, một bộ phận khởi vận kinh sư, xung làm triều đình chi phí, một phần khác khấu lưu châu huyện bản địa, chi cấp kinh phí, danh viết tồn lưu, đại đề thượng là các chiếm một nửa, trung ương túi tiền khô quắt thời điểm cũng có khả năng thích hợp điều chỉnh khởi vận tỷ lệ, tồn lưu chế độ bị triệt để chơi hỏng còn phải đợi đại thanh thánh quân hiền chủ nhóm nhập quan về sau, lúc này làm quan địa phương nhóm đau đầu còn là như thế nào ứng đối lưu thái giám. Theo cha mâm chung phát hiện địa phương quan lại ngầm chiếm hư hao tổn lương tiền, lưu cần đem các nơi phủ khố tồn lưu giải vận kinh thành lấy tư quốc dùng, đương nhiên lão thái giám cũng không phải là muốn đem địa phương cấp tìm cạo sạch sẽ, cơ bản vận hành vẫn là muốn duy trì, địa phương thật có việc bưng tấu thỉnh càng nhiều lưu dụng cũng không thể, chính là yêu cầu hàng năm cuối năm phải đem thu chi khoản liệt kê một cái rõ ràng chi tiết tấu lên triều đình, làm được có theo có thể tra, trường thi thu sửa quyền sở hữu phương chi. Nên quan phủ các nơi ra khoản, mà bây giờ bị nắm chặt cổ địa phương đại viên môn khóc than còn không kịp, chớ nói không khoản này tiền nhàn rỗi, ngay cả có cũng không có khả năng lộ ra chờ đợi lưu cần phái người đến tra. Khá tốt cái này lo lắng không có bao lâu, cung vua lại có chỉ ra sĩ tử chính là quốc chi trọng khí, an nguy khởi có thể nhẹ chợt. Cố theo trường thi địa vực có hạn, khó được giãn ra xây dựng thêm, nhưng vì vạn thế kế lâu dài, phát nội nô trùng tu hào bỏ. Thỏa, hoàng thượng bỏ tiền làm việc, đại gia vấn đề lo lắng nhất giải quyết rồi. Kết quả là thiên ân minh mông cuồn cuộn, quảng vầy cam lộ, bệ hạ nhân ân hậu đức vân vân ca công tụng đức chi từ bay đầy trời, thiên hạ sĩ tử cùng mộc quân ân thời điểm nguyên bản đối với vị kia cẩm y đề xuất thành kiến cũng không miễn tại trong không nhận thức được hơi có đổi mới. Bạc, nhị gia bạc a, mẫu nhân trốn tại trong gian phòng che ngực kêu to không hài hòa âm thanh, chỉ sợ là không người biết. Bắc trấn phủ ti, chiếu ngục. Hình phòng nội kêu thê lương thảm thiết tiếng quanh quẩn không dứt. Triệu phủ quản gia trên đầu mang một cái thằng chói, hai bên các hữu một tên cẩm y vệ phân kéo lấy dây thừng đem chi buộc chặt, quản gia kia chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt, đầu một vòng giống như có vạn đem cương châm tại đâm đâm giống như, đầu lâu khanh khách rung động, não nhân nhi cơ hồ muốn nổ tung vậy thống khổ kêu rên. Dừng một cái, Đỗ Tinh Giã làm thủ hiệu. Hành hình cẩm y vệ thu lực đảo, quen thuộc môn đạo còn đưa một cái mộc thùng phóng tại dưới chân hắn. Triệu phủ quản gia nhào qua ôm lấy thùng mãnh một trận nôn khan. Đỗ Tinh Giã thi thi nhiên đến gần, cúi người săn sóc giúp đỡ vỗ vỗ sau lưng, một bộ trách trời thương dân miệng nói lão đệ vận khí không tệ, vệ xuất dặn dò không thể kiến huyết, thật nhiều thủ đoạn làm cho không lên, chỉ có trước hết mời ngươi nếm thử đạo này con vượn mang quan, tiếp lấy chúng ta thử lại lần nữa chỗ này ngọc nữ đăng thê. Triệu phủ quản gia đầu váng mắt hoa, còn không có chậm bất quá kính nhi đến. Dương mắt lại thấy cẩm y vệ thổi phồng một bộ đại gia hướng chính mình ép đến, nhất thời sợ tới mức mặt không còn chút máu, ta chiêu a. Ta, không ngờ Triệu Kinh cùng Thôi Trăm Dặm là như vậy thông đồng cùng một chỗ, họ Triệu nhà này để đỉnh ngang tàng a. Đinh Thỏ cầm lấy quản gia bản cung run mấy phía dưới, gương mặt trêu tức. Bản cung đã nói họ Triệu kia tại Bộc Châu nhậm thượng liền lòng tham không đáy, không ít vơ vét sạch sẽ. Lúc này nếu không có đại nhân biết mấy được sớm, này tặc tư điều tại công bộ còn không định tham ô bao nhiêu công trình bạc đâu. Đỗ Tinh Giã A Dua cười theo nói. Đinh Thỏ quái nhãn vừa lật, Triệu đã là bị Thôi Trăm Dặm giết chết, nào có cùng ta quan hệ. Thật là Thôi Trăm Dặm làm, thuộc hạ tín miệng nói bừa, vệ xuất không lấy làm phiền lòng. Đỗ Tinh Giã gấp gáp bàn tay mình miệng. Lão tiểu tử này càng ngày càng thích ứng quan trường thân phận, Đinh Thỏ suy cười. Lại cúi đầu nhìn bản cung, hướng đến trên bàn nhất ném, này lời khai không thành. Chính nằm sấp tại nhà tù bên trong hừ Triệu phủ quản gia lại lần nữa bị nói ra đi ra, không đợi minh bạch quá vị đến đã bị trói gô đến mộc chế hình cái phía trên, mắt nhìn bác tư tra tấn những cao thủ gương mặt cười gần chiều hắn tới gần, quản gia tim mật muốn nứt, kêu khóc nói tiểu nhân thật cái gì đều chiêu, những câu là thực a. Đỗ Tinh Giã âm mặt đi đến, không nghĩ tiếp tục tao một lần tội lời nói. Cũng lại chiêu phân khẩu cung đến. Công bộ lang trung Triệu Kinh cửa phủ trước cờ trắng cao gầy, cửa phủ mở rộng, tân đáp khởi linh liều trước người đến người đi, bên trong khóc đất rung núi chuyển, xen lẫn hòa thượng đạo sĩ siêu độ lập đàn làm phép tụng kinh âm thanh, kêu loạn ồn nháo không chịu nổi. Vạn thị đã nhiều ngày rất là gian nan, vốn là muốn chung quanh khẩn cầu vì vong phu đòi lại công bằng, nhưng này án mạng còn chưa chờ nhấc lên gợn sóng, liền toàn bộ hết thảy đều kết thúc. Vụ án ban ngày ban mặt Hạ Triệu Kinh vì hộ viện Thôi Trăm Dặm giết chết, Đinh Thọ hiện trường tập tặc, Thôi Trăm Dặm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bị đương trường đánh gục vân vân. Kia Cẩm Y xuất biến hóa nhanh chóng nhưng lại thành cả nhà ân nhân, không ngờ hắn đại náo Triệu phủ là vì Triệu Kinh báo thù đến. Vạn thị trong lòng có nghi ngờ, tự không chịu bỏ qua, không tiếc đưa lên lễ trọng, lại lần nữa khẩn cầu Vương Ngao vì kỳ chủ trì công bằng, Vương Thủ Khê đổ không phụ quân tử tên, niệm sư sinh một hồi, không nhân cơ hội lại bóc lột ở nàng, đem nàng tấm lòng kia ý nguyên si lui về, cũng trong bóng tối báo cho biết này án đã là khâm định, không muốn tái sinh việc bưng, lưu lại tiền tài rất độ nhật a. Được các lão lời khuyên, Vạn thị kinh sợ ở Đinh Thọ thủ đoạn rất nhiều, cũng hơi thực hiện lên cấp trên ý nghĩ, hai vợ chồng thành hôn nhiều năm, Triệu Kinh tung hoành bụi hoa, thường ngày nàng cũng không thiếu bị lạnh rơi, vì như vậy cái thay lòng đổi dạ ra hòa liều mạng thân ra tính mạng, chính mình nghĩ nghĩ cũng thấy không đáng giá, nể tình vợ chồng một hồi, việc phía sau cho hắn phong cảnh đại làm, hết tâm ý cũng là phải. Không thể không nói Triệu Kinh còn có một chút số phận, vừa mới thăng chức quan, linh tiền tất cả công dùng chấp sự những vật này đều ấn ngũ phẩm chức ví dụ, cùng năm tiến sĩ, công bộ Liêu Hữu đợi thân bằng bản cũng nhao nhao vội vàng đến phúng viếng, cũng coi như sau khi lễ tăng trọng thể, có thể nàng một kẻ nữ lưu, nghênh đến đưa hướng đến có nhiều bất tiện, mấy ngày xuống, Vạn thị bận rộn sứt đầu mẻ chán, thể xác tinh thần lao lực quá độ. Ngày hôm đó thừa dịp gián đoạn, Vạn thị mới ỉ cái bàn nghỉ ngơi, lại nghe cửa phủ trước chấp sự lớn tiếng kêu thét lên người đi viếng đến. Vạn thị nhẹ khẽ thở dài, chuẩn bị tinh thần đến tại đường chuẩn bị trước đáp lễ. Mấy ngày không thấy, phu nhân tiều tụy rất nhiều, người tới không đi dâng hương, phản thẳng hướng quá phụ mà đến. Đinh đại nhân, chấm than, Vạn thị nhìn chăm chú thấy rõ người tới, không khỏi một trận kinh ngạc. Làm khó phu nhân còn nhớ rõ tại hạ, Đinh Thọ tươi cười rạng rỡ. Người hóa thành cho ta đều nhận ra, Vạn thị thầm cắm ngân nha, không mặn không nhạt nói đề xuất lấy lễ đến tế, vòng phù dưới đất có biết, tất nhiên mỉm cười cửu tuyền. Nga, không nghĩ Đinh mỗ tại Triệu Lang Trung trong mắt nặng như vậy, thật sự là thụ sủng nhược kinh. Đinh Thọ tốt như không nghe ra Vạn thị châm chọc chi ý, thuận thế nói nếu như thế, phu nhân sao không dẫn dắt Đinh mỗ đi đến Triệu đại nhân quản chỗ chiêm ngưỡng di dung, cũng coi như cảm thấy an ủi dưới đất anh linh. Đinh Thọ đánh rắn dập đầu phía trên, phản giáo Vạn thị không thể nào cự tuyệt, vừa vặn nàng có chuyện trong lòng, người đã thằng nhãi này còn không sợ chột dạ đụng quỷ, vậy chúng ta ngay tại vong nhân trước mặt nói đi. Đem nhân dẫn tới quản chi thất, Triệu Kinh một thân liễm phục, an trí tại giá gỗ nhỏ trên giường, ấn chê muốn quản 7 ngày, vì phòng thi thể hư, xung quanh đôi khối băng, người chết trên mặt còn phúc một tấm khinh bạc lụa trắng, làm có lòng quan sát Triệu Kinh tử tướng Đinh Thọ rất là thất vọng. Gặp Đinh Thọ nóng lòng muốn thử, rất có phải khối kia vài lụa vạch trần thấy hình dáng xô thế, Vạn thị gấp gáp ngăn cản, đại kim ngô ngày trước lấy thân mạo hiểm, thiếp có nhiều chỗ mạo phạm, vạn mong rộng lòng tha thứ. Vô phương, Đinh mỗ không để trong lòng, Đinh Thọ mắt nhìn kia trương lụa trắng, liền mặt cũng chưa hồi. Người này như thế nào là cùng chết người góc hăng hái rồi, Vạn thị oán thầm không thôi, đêm đó tệ phủ quản sự bị đại nhân truyền đi hiệp đồng phá án. Bây giờ vụ án thông báo, chẳng biết có được không gặp thích. Ai, Đinh Thọ nhất thời giống như không phản ứng, Kinh Vạn thị nhắc nhở, mới vừa mặt giật mình, phu nhân đối với một cái hạ nhân còn nhớ mãi không quên, thật sự là thương xót săn sóc a. Kia nô tài tùy thị vong phu nhiều năm, trong phủ chuyện lớn chuyện nhỏ phần nhiều là hắn tại xử lý, bây giờ lo liệu tấn nghi, đúng là dùng nhân thời điểm, thiếp một kẻ nữ lưu, lực không thể chi, cầu đại nhân thông cảm. Nguyên lai là thân tín lão bộc, khó trách biết được như thế nội tình. Đinh Thọ vỗ vỗ tay, theo bên trong tay áo lấy ra một tờ bản cung, phu nhân thỉnh nhìn. Vạn thị nghi ngờ tiếp nhận, vội vàng vừa xem thoáng chốc phương dung thất sắc. Thôi Phạm ẩn thân Triệu phủ, vốn là cho rằng Triệu Lang Trung vô tâm chi quá, người không biết không tội, không thành nghĩ cũng là như vậy quen biết, này cảm kích giấu kín, mặc dù chiếu so phạm nhân giảm tội nhất đẳng. Kia Thôi Trăm Dặm đều phạm vào chuyện gì, phu nhân ngài đều nhìn thấy a. Tay ngọc run rẩy lật nhìn Thôi Trăm Dặm lui lui hành vi phạm tội, Vạn thị sắc mặt trắng bệch, Thôi Trăm Dặm là như thế nào đầu nhập Triệu Kinh môn hạ nàng có biết một hai, bất quá tưởng rằng nhất tầm thường đạo tặc, không nghĩ cũng là án tồn đọng như núi cùng hung ác phỉ, này có thể như thế nào cho phải. Đại nhân, Triết Phu là thật không biết kia thôi trăm dặm như thế làm ác, nếu không đoạt. Quả quyết không biết, Thu Lưu, Vạn Thị lắp bắp, không tiếp tục bình thường trấn tĩnh. Đinh Mỗ cũng nguyện tin tưởng phu nhân, huống hồ vừa chết trăm, Triệu Lang Trung mọi người chết rồi, dây dưa nữa những cái này cũng không cần thiết. Đinh Thọ truyền thị giường gỗ thượng xác chết, cho thấy một bộ lòng từ bi chàng. Vạn Thị trường thở phào, vừa mới kinh ra nàng một thân mồ hôi lạnh, cảm ơn đại nhân. Đinh Thọ nghiêng đầu qua chỗ khác đến, gặp Vạn Thị ngạch ở giữa mồ hôi, mỉm cười, thôi trăm dặm sự tình bản quan có thể không đi so đo, nhưng Triệu đại nhân biết Bộc Châu khi cạo ba thước, này tham ô chi tội lại nên như thế nào đâu này. Đại nhân, mới buông xuống tâm lại nhéo, Vạn Thị như thế nào chống lại Đinh Thọ như vậy mèo trào chuột tựa như chiêu cợt, hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất, run giọng nói có không nể tình Triết Phu đã chết phân thượng, ngoài vòng pháp luật thi ân. Không biết phu nhân có thể từng nghe nói, Triệu Lang Trung ngày xưa đồng nghiệp Khương Vinh ngầm chiếm tượng Liêu Ngân, kinh chết trong nhà, cuối cùng gieo hại gia nhỏ, nếu không gia sản sung công, thê nữ còn muốn nhập vào giáo phường. Đinh Thọ liếc liếc nhìn một cái Triệu Kinh xác chết, âm trầm cười nói lấy Triệu Kinh tham ô số, như vậy xử trí phải chăng còn ngại nhẹ một chút. Đinh Thọ mỗi nói một câu, Vạn Thị liền run một chút, đợi nói đến chỗ này đã là run như run rẩy, không tránh ngại bổ nhào vào Đinh Thọ dưới chân, ôm lấy hắn đùi ngửa mặt khóc cầu đạo cầu đại nhân khai ân, buông tha cả nhà nhân đợi a. Đinh Thọ khiết mắt nhìn xuống, tại linh tiền đèn trong chiếu dọi phía dưới, chỉ thấy Ngọc Dung ở giữa châu lệ nhiều điểm, chính xác ta thấy do liên. Phu nhân không cần như vậy, Đinh Mỗ cũng không phải ý chí sắt đá, mở một mặt lưới, chưa vì không thể. Đinh Thọ theo một khắc tay áo chung lại tay lấy ra tờ khai, quăng cùng Vạn Thị, vẫn là quản gia kia lời khai, chính là cùng lần trước một trời một vực, không hề không sách Triệu Kinh Bộc Châu nhậm thượng tham độc việc, chỉ nói thôi trăm dặm lấy hộ viện tên đầu nhập vào Triệu Phủ, Triệu Kinh yêu này võ nghệ, không biết nội tình mới thu nạp trong phủ. Hai phần bản cung, lộ vẻ có chuẩn bị mà đến, Vạn Thị bình tĩnh tâm thần, đứng dậy lau đi nước mắt nói đại nhân cần phải thiếp làm những gì. Cùng người thông minh nói chuyện là thật thống khoái. Đinh Thọ cười vỗ tay phát ra tiếng, Triệu Kinh lừa đến cái kia đậu ra cô nương làm tiểu thiếp, bây giờ nhân cũng chết rồi, người này đương ra chủ mẫu, cuối cùng cũng nên còn nhân ra một cái tự do thân a. Quả nhiên là từ quỷ kia háo sắc gọi tới tai họa. Vạn Thị trong lòng thầm mắng, gật đầu nói đó là tự nhiên, thiếp này liền xuất cụ văn thư. Mở rộng cất trong kho, tùy ý thôi trăm dặm tự rước. Đinh Thọ phủi một cái phần thứ nhất bản cung, chật chật thở dài nhìn đến trong phủ vàng bạc thật sự là rất hiếm có không chỗ phong a. Đinh Mỗ tự hỏi đổi chỗ mà xử, có thể làm không thể tôn phu như vậy tiêu sái khí độ. Ngàn dặm chức vị chỉ vì tài, bây giờ cũng chỉ có hao tài tiêu tai rồi. Vạn Thị thở sâu, đại nhân nói số lượng, thiếp tự nhiên dâng lên. Nhìn một cái, đem Đinh Mỗ nhân nghĩ đến cùng bán pháp ăn hối lộ giống nhau, Đinh Mỗ mặc dù không có Triệu Lang chung tay lớn như vậy bút, nhưng mười mấy hai mươi vạn bạc còn không nhìn tại mắt bên trong. Đinh Thọ lắc đầu liên tục, đối với bị người khác hiểu sai rất là thương tâm. Vạn Thị ngẩn ra, nan không thành chính mình nhưng lại nghĩ lầm rồi. Lại nghe Đinh Thọ nói huống hồ bị người nắm cán việc ngốc, Đinh Mỗ mới sẽ không đi làm. Vạn Thị kiềm nén lửa giận, thỉnh đề xuất công khai. Phu nhân thiên đến đế đô không lâu, có thể đã từng nghe tứ thông ngân hàng tư nhân. Vạn Thị gật đầu, kinh trung quyền muốn ai chẳng biết đó là Đinh phủ sản nghiệp. Vậy thì tốt rồi làm, quay đầu phu nhân đi đến kia tứ thông ngân hàng tư nhân quỹ thượng tồn cái 100 vạn lượng bạc. 100 vạn lượng, Vạn Thị trợn mắt nhìn hầm hầm. Đinh Thọ gương mặt người vật vô hại nụ cười, đúng vậy a, Đinh Mỗ chướng mắt 120 vạn. Kia 100 vạn lượng liền không sai biệt lắm. Đại nhân là muốn thiếp táng ra bại sản sao? Vạn Thị nghiến răng nói. Kia chẳng phải rất tốt. Đinh Thọ tùng bả vai cười nói. Bạc thứ này, người có thiếu. Liền liều mạng cân nhắc nghĩ nhiều lao một chút. Ví dụ như Triệu Lang Trung như vậy. Nếu có khá hơn rồi. Tựu thành thiên phí công lo lắng như thế nào bảo vệ cho. Xem ai đều giống như là nhớ thương nhà mình bạc tặc. Ví dụ phu nhân hiện tại. Phản không bằng nghèo rất mồng tơi rơi cái thoải mái. Đạp đạp thật thật ngủ an giấc, ta đây cũng là vi phu nhân nghĩ. Vạn Thị hừ lạnh một tiếng. Đinh Thọ khoanh tay vây quanh Vạn Thị dạo bước, lo lắng nói huống hồ tình huống cũng không phu nhân nói được nghiêm trọng như vậy. Phụ thượng còn có vị biết rõ nội tình tại chiếu ngục chung nằm, phu nhân thân gia Đinh Mỗ vẫn là có biết một hai. Vạn thị trong lòng nhất nhảy, xem ra là ẩn không gạt được, ta không kia rất nhiều hiện ngân. Ta biết, đi vòng qua vạn thị phía sau Đinh Thỏ bước chân dừng lại, gật đầu nói cho nên Đinh Mỗ mới tự mình đến cấp phu nhân nghĩ kê a, tứ thông ngân hàng tư nhân không xa có tứ thông chất trải, phụ thượng châu ngọc đồ cổ tẫn có thể đưa đến vậy đi cầm, cam đoan giá cả công bằng, không lừa giá dối trẻ, đương nhiên. Đinh Thỏ giúp đỡ vạn thị phủi đi bả vai cũng không tồn tại cho bụi, giọng âm hiểm cười nói vô luận ngân phiếu vẫn là biên lai cầm đồ, phu nhân liền đều không cần cầm lại rồi, trực tiếp tồn đến quỹ thượng là được. Vạn thị cấp bách giận phía dưới cũng không chú ý hắn khinh bạc cử chỉ, chính là nghiến răng cười lạnh, đại nhân quả nhiên tâm tư kín đáo, thiếp bội phục. Không dám không dám, kỳ thật phu nhân không ngại nghĩ nghĩ, Đinh Mỗ vẫn là cấp phu nhân để lại đường sống, nếu là gia sản sung công, phu nhân ngài nhưng mà thật không xu dính túi á. Vạn thị tiếng lòng đại chấn, cắn răng nói tốt, liền theo đại nhân đã nói. Phu nhân quả nhiên là minh bạch người, Triệu Kinh nào có thể, được này lương nhân a. Đinh Thỏ vỗ lấy vạn thị bả vai tay, thuận theo hướng mặt nàng sờ soạng. Vạn thị quay đầu né tránh, đại nhân tự trọng. Đinh Thỏ nhưng cũng nghe lời thu tay lại, kia bây giờ chúng ta nên một kiện cuối cùng. Còn có, vạn thị hôm nay là thật sợ Đinh Thỏ công phu sư tử ngoạm. Đinh Thọ nhíu mày, sắc mắt híp nhìn chằm chằm vạn thị nói kể từ đêm từ biệt, Đinh Mỗ không ngày nào đêm không tưởng niệm phu nhân, hôm nay có không dung Đinh Mỗ âu yếm, lấy an ủi này nỗi khổ tương tư. Cái gì, vạn thị hoảng sợ lui hai bước, nằm mơ cũng không nghĩ ra Đinh Thọ thế nhưng đối với nàng động sắc tâm. Đinh Mỗ lời nói không rõ ràng lắm, nói đúng là thỉnh phu nhân bồi Đinh Mỗ khoái hoạt, mới không làm thất vọng tại hạ liều mình che chở chi tình. Đinh Thỏ hì hì cười dâm về phía trước tới gần. Vạn thị liên tiếp lui về phía sau, đại nhân, thiếp nhân lão sắc suy nan sung hạ trần, nếu là đại nhân cố ý, trong phủ có nhiều mỹ mạo cơ thiếp, ta này liền gọi các nàng đến bồi thị đại nhân. Phu nhân mặc dù qua tuổi 30 tuổi, nhưng dung nhan mỹ lệ, phong tư hiểu điệu, làm gì tự coi nhẹ mình, kia một chút không có túi ra ca cơ thị thiếp, làm sao có thể cùng chi thư đạt lý có tri thức hiểu lễ nghĩa phu nhân phương giá so sánh. Mắt thấy Đinh Thọ làm cho gần, sợ tới mức vạn thị xoay người muốn chạy trốn, Đinh Thọ thân hình thoát một cái, đã chắn tại trước người của nàng, một phen bắt nàng một cái như tuyết cổ tay trắng, vạn thị ra sức giãy giãy, lại như thế nào thoát khỏi được mở. Vạn thị vừa thẹn lại phẫn, buồn bực nói ta chính là triều đình mệnh phụ, người an dám phá hỏng ta trong sạch. Đinh Thọ nhanh nhìn chằm chằm nàng đôi mắt lạnh lùng nói đừng không tán thưởng, nếu là Đinh Mỗ theo nếp làm việc, cái gì cáo mệnh sắc mệnh. Người giống nhau khó bảo toàn trong sạch, đến lúc đó phải bồi cũng không là Đinh Mỗ một người. Nhìn nam nhân tàn nhẫn ánh mắt, vạn thị thân thể yêu kiều run nhẹ, cuối cùng không địch lại trong mắt, rơi lệ má phấn. Hiểu được nàng đã chịu thua, Đinh Thọ buông ra cổ tay ngọc, ngả ngớn ngẩng lên khởi nàng tuyết trắng hạ hài, liền giấu môi đi lên, vạn thị bản năng muốn lắc đầu kháng cự, lại bị Đinh Thọ nắm gò má khó được hoạt động, trơ mắt nhìn nam nhân khuôn mặt không ngừng để sát vào. Thịt lưỡi đẩy ra môi anh đào, tại khoang miệng nội tùy ý dây dưa chứa hút. Sau một lúc lâu Đinh Thọ mới buông lỏng ra nàng, chưa thỏa mãn quệt quệt mồm môi, bỡn cợt cười, vạn thị mặt ngọc đỏ bừng, che ngực vù vù thở gấp, nam nhân hôn sâu mà nhiệt liệt, suýt chút nữa làm nàng muốn sặc khí. Đinh Thọ dán vào mềm nhũn thân thể yêu kiều, đem nàng bức bách đến bức tường một bên, cường tráng lồng ngực chen ép mềm mại hai vú, khỏe mạnh cứng rắn hạ thân ma sát nữ nhân chỗ thẹn. Hai tay càng là dừng lại tại bờ mông phía trên qua lại vuốt ve. Vạn thị tại nam nhân áp bách dưới chỉ có thể nương tựa tại trên tường, rõ ràng cảm nhận hắn trong quần lửa nóng kiên đính, mắt đẹp nhỏ xuống khuất nhục nước mắt thủy. Nam nhân hai tay càng ngày càng làm càn, một bàn tay dĩ nhiên vói vào y bên trong, đương xuyên qua áo yếm cầm chặt vú mềm trước mắt, vạn thị cuối cùng nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ. Đại nhân, van cầu ngài, đừng ở chỗ này. Vạn thị thở gấp cầu xin. Nơi này có cái gì không tốt? Đinh Thỏ cười, y nội hai vú kiên đĩnh như trước, nhìn đến Triệu Kinh thường ngày rất ít thưởng thức, làn da càng là có như mỡ đông, xúc cảm quá mức dai, tại trong bàn tay mình tùy ý biến đổi các loại hình dạng, hắn tay kia thì dĩ nhiên vén lên đồ tang, thăm dò vào buồn bực rừng đen. Này, dù sao cũng là vong phu linh tiền a. Vạn thị rên gì chung kéo lấy một chút khóc nức nở. Thế nào lại như thế nào? Đinh Thọ hỏi vặn, linh hoạt ngón tay liên tục không ngừng kích thích nữ nhân trên người chỗ mẫn cảm, đường hơi lộ ra thô ráp ngón tay trượt vào khô cạn huyệt khoang thời điểm, Vạn Thị không tự chủ được kẹp chặt hai chân, Đinh Thọ không tốn sức chút nào dùng đầu gối đem nàng hai chân tách ra, ngón tay khẽ chọc ám trọn, nghiệp nhấn xoa bóp, tại hắn cao siêu thủ pháp hạ Vạn Thị bỏ đã lâu thân thể rất nhanh liền có đáp lại, một lát ở giữa liền đạt tới một lần cao trào. A, Vạn Thị phát ra thật dài một tiếng rên rỉ, hai tay mềm nhũn ôm nam nhân cổ, nếu không có nam nhân đỉnh ặc, nàng sợ sẽ muốn ngã xuống đất. Đem ướt đẫm ngón tay hiện ra ở Vạn Thị trước mắt, Đinh Thọ diễu diễu nói phu nhân hình như biểu hiện không đồng nhất a. Vạn Thị ngượng ngùng không nói gì, chán khoát lên nam nhân bả vai, đôi mắt nhẹ hạp, việc đã đến nước này, nhậm chức từ hắn đi a. Đinh Thọ không khách khí nữa, thanh thúy vài tiếng liệt bạch, cùng với nữ nhân nũng nịu kêu to, áo tang phía dưới làm quyên quần dài cùng áo lót bị phá tan thành từng mảnh. Không nghĩ nam nhân như vậy háo sắc, Vạn Thị oán hận mở hai mắt ra, nàng chưa kịp mở lời, hạ thân đột nhiên một trận cự phồng, một cây lửa nóng cự vật mạnh mẽ đẩy vào nàng hoa tâm chỗ sâu, nàng phát ra một tiếng thở nhẹ, theo sau nhu nhược thân hình liền tại nam nhân rút ra đút vào chung liên tục không ngừng phập phồng. Bỏ đã lâu thân thể, hàng năm không thể mưa móc dễ chịu, như thế nào là Đinh Thọ này bụi hoa lãng tử đối thủ, rất nhanh liền lại lần nữa tiết thân, cao trào dư vị bên trong, Vạn Thị lớn tiếng thở gấp, nghĩ chính mình quan gia mệnh phụ, thường ngày thủ lễ thủ tiết, nhưng lại một ngày kia bị người khác vội vã làm ra bực này cầu thả việc, mấu chốt nhất chính là, nàng lại này cưỡng gian bên trong cảm thấy chưa bao giờ có thoải mái dễ chịu sung sướng, chẳng lẽ chính mình thật sự là dâm đãng bản tính. Hối tiếc tự trách phía dưới, Vạn Thị bi theo bên trong đến, nức nở lên. Phu nhân khóc chút gì, Đinh Thọ tiến đến nàng bên tai nhẹ nhàng nói Triệu Kinh khi còn sống đối với ngươi như thế nào đã lâu không đi nói, nhân chết như đèn diệt, phu nhân bây giờ không vì chính mình suy nghĩ, luôn muốn một chút có không, chẳng lẽ không phải tự tìm phiền não. Trong miệng nói chuyện, phía dưới căn kia con cặc cũng không nhàn rỗi, Nguyễn Miên thân thể yêu kiều tại hắn đỉnh đầu thúc một cái động tác chung như gió trong cành hoa, vô lực run nhẹ. Ỷ nam nhân bả vai, Vạn Thị yên lặng suy nghĩ. Khi còn sống đãi ta như thế nào? Cả ngày lưu liền bụi hoa, tham tân ghét cũ, vợ chồng hai người đã nói nghe một chút là tương kính như tân, kỳ thực sớm hình cùng người lạ, bây giờ còn vì hắn trái pháp luật liên lụy, nhận hết khuất nhục, hừ, ta còn cho ngươi thủ chút gì? Vậy không bằng sớm một chút làm thỏa mãn này cầm y xuất tâm ý, vì chính mình ngày sau lưu đầu sinh kế mới là chính lý. Hiểu khúc mắc, Vạn Thị cũng không tiếp tục một mặt bị động. Sớm chín mùi phụ nhân thân hình đúng là như lang như hổ đói khát tuổi tác, bắt đầu chủ động đòi hỏi tầm hoan, tùy ý nam nhân đem nàng sắp xếp thành các loại xấu hổ tư thế, kiệt lực xô nịnh. Đại nhân, ngài xong chưa, thiếp mau không được, Vạn Thị tay đỡ bàn thờ, vểnh mông từ nam nhân chống đối quất tùng. Nhịn nữa nhẫn, nhanh, Đinh Thọ tăng thêm lực đảo, lại tấn lại mãnh, mỗi một lần đều triệt để toàn bộ mà vào, bị đâm cho linh đường bàn dài kẽo kẹt rung động. Ai u, thiếp, thật không được, hai chân chua đến lợi hại. Ba, kẽo kẹt, đại nhân ngài tha cho ta đi, thiếp còn phải đón đưa tân khách, cầu ngài thông cảm một hai. Ai nha nha, cắm đến ngực thượng á. Vạn Thị dâm thanh dâm đãng kêu la, Triệu Kinh hình như tại trong minh minh đều có chỗ cảm nhận, lạch cạch, trên bàn linh vị đang kịch liệt lắc lư chung ngã lệch tài rơi. Vì âm thanh sở kinh, giao hoan chung hai người này mới dừng lại động tác. Đinh Thọ bứt ra mà lui chớp mắt, Vạn Thị cũng nhìn không được nữa, trực tiếp ngồi vào lạnh lẽo mặt đất, sờ xương tấy tẫn môn, gương mặt u hoán, đại nhân lòng giả thật là độc ác. Cũng không là Đinh mỗ lòng giả ác độc, thực là phu nhân quá không còn dùng được, nhìn một cái, tại hạ còn khó chịu. Gân xanh cầu kết nộ trướng dương vật tiến đến Vạn Thị trước mắt, nữ nhân không khỏi một trận quáng mắt mê mang, này có thể như thế nào cho phải. Tại hạ cũng không phải là thủ tồi hoa người. Nhưng là này khó chịu khí ra không đến, xác thực bị đè nén, Đinh Thọ xoa lấy phụ nhân cứng rắn đầu vú, gương mặt khó xử, không bằng. Phu nhân dùng miệng bang tại hạ như thế nào? Này, ta không quá hội, cũng không là Vạn Thị từ chối, nàng thuở nhỏ lo liệu khuê huấn, tuy là cùng Triệu Kinh vợ chồng ở giữa chuyện phòng the cũng đều là nghiêm liếc nhìn một cái thủ lễ mà đi, Triệu Kinh không thích cùng nàng cộng hài ca nước, xác thực việc ra có theo, hôm nay như vậy chủ động. Đúng là phá lệ bên trong một lần. Vô phương, quen tay hay việc, Đinh Thỏ cười đem dính đầy dâm dịch dương vật tiến đến miệng nàng một bên. Hạ thân nóng rực không chịu nổi Trinh Thát, lại không dám đánh bại Đinh Thỏ hưng đến, Vạn Thị đành phải đỡ lấy một quyền nan nắm tráng kiện dương vật, ra sức mở ra miệng thơm, chậm rãi nuốt vào. Nhìn dưới hông phụ nhân bất đắc dĩ nuốt chính mình dương vật, Đinh Thỏ đắc ý cười khẽ, đêm đó Vạn Thị đối với hắn vô lễ va chạm, hắn quả thật không phóng tại trong lòng, sớm muộn gì sẽ bị địch trở về, làm gì cùng nữ nhân đưa phần kia cơn giận không đâu, ngươi nhìn mới mấy ngày nữa, Triệu phu nhân không phải ngoan ngoãn nhậm mình thi vì, làm chạm liền chạm, làm ngồi thì ngồi, gãy đến điệp đi liền thí cũng không dám phóng. Nghĩ tới chỗ đắc ý, Đinh Thỏ bụng trung giống như bốc lên một đốm lửa, dùng sức đè lại trán, đem Vạn Thị miệng nhỏ trở thành huyệt dâm vậy quất cắm, vòng eo biên độ càng lúc càng lớn, cơ hồ mỗi một cái đều đội lên nàng yết hầu chỗ sâu. Cô lỗ, Vạn Thị mắt hạnh trợn lên, quyền vỗ xô đẩy nam nhân eo nhảy qua, nước mắt đều uống đi ra. Cuối cùng Đinh Thỏ mạnh mẽ rút ra dương vật, không đợi mặt phấn đỏ lên Vạn Thị lấy hơi, nóng tinh dịch như mũi tên bắn nhanh đến nàng gương mặt ngọn tóc. Đột nhiên bất ngờ phun trào làm Vạn Thị trở tay không kịp, khóe mắt lông mi ở giữa còn treo niêm trù màu trắng tương dịch, nhìn nam nhân trần trụi thân hình một trận thất thần. Phu nhân, ngoài ở giữa đột nhiên vang lên nha hoàn tiếng hô đem Vạn Thị hoán trở về. Chuyện gì? Vạn Thị kinh hoàng lau đi diện mạo việc làm xấu xa, đứng dậy kéo kéo quần áo, che khuất sư vị đã lui hồng phấn làn da, có thể trong phòng mồ hôi cùng tinh dịch hỗn tạp dâm mỹ mùi vị là dù như thế nào cũng che giấu không nổi. Hoảng bận rộn đối ngoại quát không nên vào đến. Liền tại bên ngoài hồi a. Vâng, nha hoàn ngoan ngoãn dừng lại, công bộ lý bộ đường khiển nhân đến treo, tiền viện xin ngài đi qua. Đã biết, ta lập tức đi. Nghe được ngoại ở giữa tiếng bước chân xa dần, Vạn Thị mới thở phào một hơi, có Hạ Tinh Tế sắp xếp trên người đồ tang, đợi nhìn đến trên mặt đất xé rách vụn vặt bố đầu thời điểm, không khỏi phạm lên nan. Làm sao vậy? Dù sao một bộ chính đường, nhưng đừng mất cấp bậc lễ nghĩa. Đinh Thỏ cứ như vậy thân thể trần truồng, đại ngượng nghịu đến gần. Nói thật nhẹ nhàng, ta như vậy sao đi ra ngoài gặp nhân. Vạn Thị hai tay bảo vệ hạ thân, xuân ý đã lui làn thu thủy chung lại thêm tân buồn. Ngươi không nói, ai biết ngươi hạ một bên không mặc quần. Cách đơn bạc đồ tang, Đinh Thỏ tại no đủ mông thịt thượng ngoan bóp một cái. Ngươi, Vạn Thị không dám cãi lại. Phía trước cũng quả thật đợi không được, đành phải chấp nhận như vậy đi ra ngoài. Xem Vạn Thị kẹp chặt hai chân cần cẩn thận thận chân thành rời bước, sợ bị nhân nhìn ra không có mặc quần lót đi lại bộ dáng. Đinh Thỏ sau lưng cười nói ứng phó rồi phía trước cũng sắp một chút trở về, không muốn lại đi đổi quần rồi, ra lại tê phiền toái. Nhẹ nhàng bước đi Vạn Thị phút chốc một cái lảo đảo, bước lấy bước nhỏ hòa thiêu tựa như hướng phía trước chạy đi. Đinh Thỏ cười ha ha. Đem trinh nữ biến thành dâm phụ, lúc nào cũng là nhất cọc làm nam nhân có cảm giác thành tựu sự tình, nữ nhân càng là đoan trang, thân phận càng là cao quý, này cảm giác thành tựu mang đến thỏa mãn thì càng mãnh liệt, Triệu lang trung nghĩ như thế nào đâu này. Dạo bước đến Triệu kinh xác chết phía trước, Đinh Thọ một phen yết đi hắn trên mặt lừa gạt lụa trắng, không thể không nói Triệu gia nhập liệm sư tay nghề không tệ, trên mặt đã mất bị giết khi giữ tợn thần sắc, khuôn mặt bình tĩnh, chỉ hơi hơi khô quát. Gương mặt không hay ho thấu tử tướng. Vất vả nửa đời, cuối cùng đều vì người khác làm giá y, lão ca ngươi cũng là đủ thảm, Đinh mỗ đưa ngươi đoạn đường cuối cùng này, cũng coi như hết tâm ý, một đường đi tốt. Đinh Thọ dùng kia lụa trắng lau sạch sẽ hạ thân uế vật, nặng lại đắp lên Triệu kinh trên mặt. Tùng Hạc lâu nhã lúc. Đại ca có việc thẳng đi trong nhà tìm đúng là ta, cần gì phải làm phiền người khác thông truyền tiện thể nhắn. Cố Thải Vi trên miệng nói oán trách, gương mặt xinh đẹp cũng là mặt mày hớn hở. Cô lão bá giao du rộng lớn, Ngô huynh thân phận lúng túng khó xử, trong phủ lộ diện sợ là có nhiều bất tiện. Bị lão nương ngươi nhìn thấy, sợ sẽ một kiếm thống tới rồi, nhị gia có thể không đi tìm vậy làm phiền, Đinh Thỏ thầm nghĩ. Cố Thải Vi giật mình, vẫn là đại ca suy nghĩ chu đáo, kỳ thật nương cũng không quen nhìn cha qua lại quan hệ kia một chút giang hồ lỗ mãng, nếu không có ngăn cản cha mặt mũi. Nàng sớm đã đem mọi người đuổi ra phủ đi. Trưởng bối sự tình ta làm thiếp bối không cần nhiều dính vào, ngươi nhìn nhìn cái này. Đinh Thọ đem một tấm văn thư chụp tại bàn phía trên, thôi tới. Đây là, đậu sư tỷ phóng thân văn thư, Cố Thải Vi vui vẻ nói. Bây giờ Diệu Thiện cùng Triệu gia lại không nửa điểm liên quan, hoàn toàn thân tự do. Đinh Thọ không thể không vì thủ đoạn của mình cảm thấy kiêu ngạo, sửa lại chương lời khai, bổ khuyết lên tu trường thi bạc thiếu hụt, kết tốt thiên hạ sĩ tử phần nhân tình này thật sự quá lớn, hắn không dám tranh công người khác, chỉ có thể đem này ân trạch nhường cho tiểu hoàng đế đến cứu tế cho, làm tốt việc vẫn không thể lưu danh, này bạc tốn nhị gia tâm lý cũng đừng sách nhiều biệt khuất. Bây giờ tốt lắm, nếu không bình định sổ sách còn rất có thêm đầu, tại triều đình mệnh phụ trên người thống thống khoái khoái thích một phen, báo một mũi tên chi thù, còn nghĩ Diệu Thiện hái được đi ra, án tử chóp áo dấu vết xem như xử lý sạch sẽ cùng Đậu gia nha đầu Minh đến ám đi cũng không sợ người khác chảo nhược điểm không phải là. Đinh đại ca quả nhiên nói được thì làm được, chẳng những trừng phạt Khương Vinh kia ác đồ, còn kết thúc Đậu sư tỷ cùng Triệu gia nhân quả, cái này Đậu sư tỷ hồi Nga Mi không tiếp tục nỗi lo về sau. Nơi nào, bất quá nhấc tay, vân vân, người nói cái gì? Đậu gia tử phường, Đậu nhị giống như thương lão mười mấy tuổi, nhìn nữ nhi bận rộn thân ảnh, tầng tầng lớp lớp thở dài. Khuê nữ, đừng bận rộn, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút a. Cha, ta không mệt mỏi, Diệu Thiện cha lau tử phường cái bàn, mấy ngày không khai trương, khắp nơi đều rơi xuống một lớp bụi, thu thập sạch sẽ ngài cũng thoải mái một chút. Không cần thu thập, không cần dùng. Đậu nhị lắc lắc đầu, không thôi đánh giá trong tiệm cao thấp, tiệm này không mở. Diệu Thiện trên tay một chút, lập tức lại càng dùng sức trà lau, cha tịnh nói giỡn nói, chúng ta mấy đời bán rượu, không ra điếm làm gì. Không mặt mũi mở, sẽ bị láng giềng chê cười chết ha, ai, đem nữ nhi mình gả cho ai cũng không biết, trên đời này có như vậy làm cha sao. Lão hồ đồ, lão hỗn đản. Đậu nhị hung hăng quất chính mình bạt tai. Cha, Diệu Thiện xoay người, đã là lệ rơi đầy mặt, nhào tới bắt lấy phụ thân tay, khóc nói là nữ nhi không hiểu chuyện, cùng ngài vô can. Là cha có mắt không tròng, tự tay đem ngươi đưa vào hổ khẩu, thế nào oán trách được ngươi a? Đậu nhị ôm lấy nữ nhi lão lệ tung hoành, một cái hoa cúc khuê nữ kinh như vậy một lần, còn như thế nào lấy chồng a? Nữ nhi không lập gia đình, cũng không hồi núi Nga Mi rồi. Liền tại bên người bồi tiếp ngươi, hầu hạ ngài thế hệ trước tử. Diệu Thiện khóc nói. Đều nhiều hơn đại nhân, còn nói đứa nhỏ nói, tùy sư thái hồi tứ xuyên cũng tốt, ở lại nơi này kinh cột sống cũng phải cấp nhân chọc thủng rồi. Đậu nhị xóa sạch nước mắt nói. Vậy ngài đâu này, tùy ta cùng đi a. Diệu Thiện gương mặt khao khát. Nói bậy, người núi Nga Mi thượng đều là ni cô bé con, ta một cái tao lão đầu đi qua làm quá mức. Đậu nhị cường làm cười vui, nửa thật nửa giả gõ nữ nhi một cái bạo lật. Diệu Thiện nín khóc mỉm cười, nức nở nói kia, vậy ngày sau này làm sao bây giờ? Tử phường bán, ở ngoài thành ở nông thôn mua hơn mấy mẫu đất, nuôi gà trồng rau, ngày cũng trải qua được tiêu diêu tự tại. Đậu nhị nâng nữ nhi khuôn mặt, từ liên nói đợi cuộc sống này cũng trải qua được ngán, cha liền đi Nga Mi nhìn ngươi, dĩ vãng nhớ trong tiệm khách hàng cũ, không phân thân ra được. Bây giờ xem như thanh nhàn rỗi á. Vậy ngài sớm một chút đến a, chúng ta ngài. Diệu Thiện quất mũi nói. Yên tâm đi, cha cũng luyến tiếc ngươi này nữ nhi bảo bối. Hai cha con nàng đang thổ lộ tình cảm, chợt nghe ngoài cửa có nhân gõ cửa nói xin hỏi trong tiệm mặt có ai không. Đậu nhị nhìn nữ nhi liếc nhìn một cái, hai người riêng phần mình lau đi nước mắt, đậu nhị đến trước cửa tháo cửa tiệm bàn, chỉ thấy ngoại ở giữa đứng lấy một cái vải bào hán tử. Hòa hợp êm thấm, gặp mặt liền chắp tay cười nói xin hỏi nơi này chính là Đậu gia tử phường. Đúng là, bất quá tiểu điếm không tiếp tục kinh doanh, thứ cho không đợi khách, khách quan thứ lỗi. Nói xong Đậu nhị liền muốn khép cửa lại bàn. Lão trượng chậm đã, tại hạ ở kinh trung nghe được quý điếm son hoa đào cất đại danh, đặc mộ danh mà đến, tại hạ nguyện nhiều ra ngân lượng, chỉ cầu lão trượng hành cái thuận tiện, để ở hạ cho ăn no con sâu rượu. Này! Đậu nhị nghe đến nhân phía nam khẩu âm, lại là gương mặt thành khẩn chi sắc, không đành lòng cự tuyệt, nói được rồi, chính là mấy ngày chưa từng khai trương, trong tiệm cũng không có thức ăn dự bị, sợ muốn ủy khuất khách nhân. Có rượu cho giỏi, người kia thiên ân vạn tạ vào trong tiệm, thấy Diệu Thiện lại là khom người thi lễ, Diệu Thiện hoảng bận rộn đáp lễ. Đậu nhị thu thập ra một cái bàn, rời một vò rượu đến, liền cái chén đang bãi tại bàn phía trên, áy náy nói có rượu vô đồ ăn. Chậm đãi khách quan, bữa này rượu tính là tiểu lão nhân mời khách, khách quan cứ việc hưởng dụng là được. Người kia lại lần nữa nói lời cảm tạ, châm một chiếc rượu, nhìn nhìn tửu sắc, lại để sát vào chóp mũi nghe nghe, nhẹ nhẹ nhấp một cái, khen quả nhiên rượu ngon. Khách quan yêu thích là tốt rồi, cứ việc tính toán đổi nghề nghiệp, nhưng nghe được có người khen nhà mình rượu ngon, vẫn là thực đối với Đậu Nhị khẩu vị. Không dối gạt lão Trượng nói, tại hạ vào Nam ra Bắc, cũng coi như nếm hết thiên hạ rượu ngon, ngài rượu này thật là bất phàm, nên dẫn tới kinh trung quan to quý nhân xua như xua vịt mới là. Đậu Nhị liên tục xua tay, cái gì quan to quý nhân không dám nghĩ, tiểu lão nhân rượu này thân phận cao các lão gia chướng mắt, bình dân bách tính lại ngại hơi quý, miễn cưỡng duy trì nghề nghiệp thôi. Nói cũng phải, mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu, rượu này bãi tại trong tiểu điếm bán quả thật khó được tốt giá cả. Người này nói có chút thay đổi hương vị, Đậu Nhị hứng thú nói chuyện đại giảm, nói tiếng tự tiện, liền muốn lui ra. Mà vân vân, hán tử lại uống một ngụm rượu, dùng đầu lưỡi tinh tế phẩm táp hương vị, ánh sáng màu đỏ tươi, diễm như hoa đào, dùng nên hồng khúc sản xuất. Rượu chung mùi hoa sao, hán tử tự thất cười, tại hạ đã từng uống một loại mạt lị rượu, chỉ dùng để hoa nhài hôn mà thành, đem hoa nhài đặt rượu thượng hàn, hôn thành hương rượu, hôn tốt rượu ngon hương vị nồng đậm, nếu là lại dùng hoa nhài hôn lần trước, lại xưng vì hai lớp mạt lị rượu, mùi rượu càng thêm nồng đậm, rượu này thơm nồng, nên ít nhất dùng hoa đào hôn quá ba lượt, trách không được có người ngại quý. Người kia mỗi nói một câu, Đậu Nhị sắc mặt liền khó coi một phần, lòng đề phòng nhất thời, người đến tột cùng là ai? Tới làm gì? Đậu lão tiên sinh chớ gấp bách, tại hạ cũng không ác ý, này phối phương việc sai một ly liền mậu lấy ngàn dặm, người khác biết này nhưng mà không biết giá trị, muốn gây thành son hoa đào cất như vậy rượu ngon, tuyệt không phải chuyện dễ. Lại là vì rượu phương, Diệu Thiện lắc mình đến tới đường tiền, giọng nhẹ nhàng quát ngươi họ quá mức danh ai, rốt cuộc tới đây làm chi. Đối mặt Diệu Thiện, hán tử kia không dám thất lễ, đứng dậy lại dài nói tại hạ trình lễ, phụng tệ chủ nhân chi mệnh, đến cùng Đậu lão đàm bút sinh ý. Ai ngờ ngươi ra chủ nhân lại là thế nào tòa sơn thượng hầu tử. Diệu Thiện ngữ khí không tốt, toàn bộ không thuận tâm sự có thể nói đều từ nơi này rượu phương dựng lên, còn có nhân tới đây quấy rầy. Đương triều Cẩm Y vệ đô chỉ huy sứ Đinh đại nhân, chính là tệ chủ nhân. Trình lễ cười nhạt nói. Đậu cha con cùng nhau ngơ ngẩn, Đậu Nhị vội vàng khom người nói Đinh đại nhân đối với ta cha và con gái có đại ân đại đức, nếu là hắn muốn, rượu này phương tiểu lão nhân hai tay dâng lên. Trình lễ hạ thấp người hoàn lễ, Đậu lão hiểu lầm, tệ thượng cũng không đòi hỏi rượu phương chi ý. Vậy hắn muốn cái gì? Diệu Thiện tâm đột nhiên nhảy mau, chẳng lẽ hắn là muốn? Trình lễ cười nhạt nói tệ thượng là nghĩ thương lượng muốn cá nhân. Ai? Diệu Thiện bật thốt lên hỏi. Đậu lão tiên sinh, Trình lễ nói. Cha ta, Diệu Thiện kinh ngạc rất nhiều, khó nén phương tâm thất vọng. Ta, Đậu Nhị đồng giảng kinh ngạc. Tệ thượng muốn mời Đậu lão tiên sinh lấy rượu phương nhập cổ Long Phượng Tửu Lâu, toàn bộ xứng rượu công việc toàn bộ từ lão tiên sinh một người quản lý, người khác không thể can thiệp, chỉ cần Long Phượng Tửu Lâu khai trương một ngày, lão tiên sinh liền chiếm trong này hai thành cổ phần danh nghĩa, một lời nói đáng giá ngàn vàng, viết biên nhận vì theo. Trình lễ trịch địa có tiếng. Chú thích một, tỷ lễ giám khoa đạo quan tra mâm lưỡng quảng tuổi báo sổ gốc, muốn các tư phủ sở chữ ngân lượng hàng hóa giải vận kinh sư. Trong này Ngô Châu lưu 1/3, Lưỡng Quảng Tổng đốc Trần Kim Tấu nói địa phương dụng binh cần tiền lương chi dụng, khất các lượng tồn 15 để phòng có cảnh chi dụng, lưu cần đồng ý, một bên phương ký có việc, chuẩn 50 vạn giải kinh, còn lại lưu bị quân nhu dùng, nhưng yêu cầu sau này phàm cũ mới thu chi số lượng, hàng năm trung bị tế mở tấu lấy nghe thấy. Kết quả vận 28 vạn lượng về sau, tỷ lễ giám công công lại tra ra một khoản bạc đến, Quảng Đông kho chữ ngân thị trước nhiều 27 vạn. Đủ thấy địa phương thượng một đoàn lạn sổ sách. Thực lục đối với lần này ghi lại là đắp cần dục kiểm quát di lợi tẫn về kinh sư, vì thế thiên hạ kho hàng nhiều hư không vậy, oa dù sao cũng phải có người lương a. 2. Trên lịch sử Tiền Ninh, Giang Bân gia hiện ngân đều có 400-500 vạn, còn không bao gồm vàng, bạc vụn cùng khác đồ chơi quý giá, Triệu Kinh kia theo hoàng đế trên người đều có thể chặn một nửa địch tính, có hơn 100 vạn của cải bất quá phân a. Chương 487. Lấy lòng Quảng kết thiện duyên đưa hậu lễ giấu giếm dã tâm. Kinh sư ngoài thành. Cô Bắc về người một nhà vì Nga Mi ba người tiễn đưa. Triết phu ngày sinh đang ở trước mắt, sư thái đương thật không lại lưu lại mấy ngày. Phượng Tịch Nhan cùng Tĩnh An tính tình hợp nhau, đương thật không bỏ. Đúng vậy a sư phụ, ngày xưa cách xa nhau ngàn dặm, nghĩ gặp mặt ngài một lần đều khó khăn, bây giờ thật vất vả đến chuyến kinh thành, còn không dung đồ nhi nhiều hầu hạ ngài mấy ngày, Tẫn Tẫn đệ tử chi đạo. Cố Thải Vi cùng mẫu thân cùng một chỗ khuyên nhủ. Ta thế nào còn có mặt mũi lưu lại nữa. Tịnh An căm giận nhiên liếc liếc nhìn một cái phía sau Diệu Thiện, lòng đầy căm phẫn, đệ tử tao nhân lừa hôn, Nga Mi cao thấp khuôn mặt đã vứt sạch sẽ, cùng với lúc này tao nhân nhạo báng, còn không bằng sớm một chút trở về núi, giao cho nàng sư phụ tự động quản giáo. Đậu Diệu Thiện chính kiền chân xí chừng nhìn phía trong thành, nghe được sư bá ngữ chưa phẫn uất, hậm hực cúi đầu, không dám tiếp lời. Phượng Tịch Nhan mẹ con hiểu được Tịnh An làm người tranh cường háo thắng, tối sĩ diện, Đậu Diệu Thiện việc tuy nói Đinh Thọ xử trí thích đáng, không chờ gió nổi lên liền đã tiêu tán, nhưng người trong giang hồ từ trước đến nay tin tức linh thông, lo lắng một chút tin đồn truyền ra ngoài, nếu là Thọ Yến thượng có người mượn nói vậy việc, trên mặt sợ không nhịn được, vì thế cũng đều hơi thở khuyên nữa y nghĩ. Tịnh An thở sâu, chuyển đối với cô bác về nói bần ni lúc này bản vì chúc cố lão anh hùng ngày sinh mà đến. Bây giờ vội vàng rời đi, có vi cấp bậc lễ nghĩa, kính xin cố lão anh hùng nhiều hơn tha thứ. Sư thái chuyện này đến, vì lão hủ thiện thần mệt mỏi sư thái cùng lệnh đồ ngàn dặm bôn ba, phái Nga Mi như thế tình nghĩa, tại hạ cảm động và nhớ nhung vô tâm, chỉ có cần chúc sư quá thuận buồm xuôi gió. Cô bác về ước gì Tĩnh An lập tức đi người, lấy này lão ni cô bốc lửa tính tình, không chừng thế nào ngày liền sinh ra việc đến, huống hồ Tĩnh An luôn luôn tự cho mình rất cao. Ngày đại thọ đến hạ tân khách chung không thiếu tam sơn ngũ nhạc lục lâm hào kiệt, nếu là ngôn ngữ ở giữa lên xung đột, cô bác về có thể khẳng định Tịnh An rút kiếm khảm người, hắn cũng không nghĩ tại Thọ Yến phía trên vì nhỏ mất lớn nháo tai nạn chết người đến, vừa mới tại một bên liền lưu khách lời cũng không dám nói nửa câu. Sợ Tịnh An cũng bất quá tình cảm càng đổi chủ ý, bây giờ nhìn lão ni đã quyết định đi, trong lòng vui vô cùng. Chư vị trân trọng, bần ni cáo từ. Tịnh An làm đến mạnh mẽ vang dội. Nói đi là đi, kỵ thượng nàng kia thất lão mã, tiếp đón đồ đệ liền muốn xuất phát. Diệu Thiện, người tại bọn người sao? Gặp Diệu Thiện liên tục không ngừng hướng thành nội nhìn xung quanh, Tĩnh An lông mi dài nhíu lại. Không có, đệ tử chính là có chút không tha phụ thân. Diệu Thiện trả lời không yên lòng. Lúc ra cửa không phải là đã cùng phụ thân ngươi từ biệt quá rồi hả? Tĩnh An nói. Vâng, chính là trong lòng còn không bỏ xuống được. Đậu Diệu Thiện câu này thật là lời nói thật. Tập võ người tối kỵ nỗi lòng hỗn độn, người như vậy không quả quyết, cẩn thận luyện công khi tẩu hỏa nhập ma. Tịnh An toàn lông mày bất mãn nói, cái này sư điệt dĩ vãng trí tuệ linh hoạt, tại Nga Mi đệ tử trung tư chất cũng thuộc về thượng thừa, tại sao về đến cố hương liền hôn chiêu xuất hiện nhiều lần, trở nên thật không minh bạch. Tạ sư bá chỉ điểm, đệ tử hiểu rồi. Diệu Thiện cung tiếng đồng ý, trong lòng lại nghi ngờ tầng tầng lớp lớp. Chẳng lẽ Trình tiên sinh chưa đem ta rời kinh ngày nói cho hắn? Hoặc là hắn còn tại trách ta lỗ mãng lấy chồng, cố ý không chịu đến đây? Gặp Diệu Thiện vẫn là cẩn thận mỗi bước đi nhìn xung quanh liên tục không ngừng, Tịnh An trong lòng tức giận, giục ngựa đi trước. Sư muội, sư phụ đi xa, chúng ta cũng hãy mau kíp lên đường. Diệu Huyền cõng bọc hành lý, trong tay còn xách lấy tự chế thỏ lồng, giọng ôn nhu thúc giục. Diệu Thiện nhẹ nhàng thở dài. Cùng Diệu Huyền dắt tay nhau đi trước. Ba người một con ngựa, cũng không là cố bác về keo kiệt được không chịu nhiều cung ngựa, Nga Mi dù sao nước ngoài môn phái, mặc dù không để sướng khổ hạnh, lại nhiều chỉ thanh tu chi đạo, đừng nhìn Tịnh An thân là sư trưởng, nếu không có này lão mã bạn nàng hành tàu giang hồ nhiều năm, bỏ qua không thể, bản tâm ngược lại càng muốn cùng các đệ tử đánh giá một phen khinh công cước lực. Hòa Phong huân người, Dương Liễu y y. Mười dặm trường đình nội một bản yến hội sớm đủ, xa xa thấy Nga Mi một đoàn người, đình nội chủ nhân cách xa tỏa đến tới đạo phía trước, lớn tiếng tuân lệnh vãn bối Đinh Thọ cung nghênh tiền bối đại giá. Đinh đại ca, chấm than, Đậu Diệu Thiện bật thốt lên hô, vừa mừng vừa sợ. Là ngươi, Tịnh An trí nhớ không kém, lập tức liền nhận ra quan đạo phía trên từng có gặp mặt một lần Đinh Thọ, hơi hơi kinh ngạc nói Đinh Thọ. Ngươi chính là Cẩm Y vệ cái kia cái gì chỉ huy sứ. Lão ni cô không khỏi cấp bản thân giảm nhất phẩm, Đinh Thọ đành phải bóp mũi nhận, cười nói tiền bối nhớ kỹ rồi, lần trước cổ đạo bên trên nhìn thoáng qua tiền bối tư thế oai hùng, tam sinh hữu hạnh, tệ chúc lúc ấy chợt có mạo phạm, vãn bối này xương thay thế bồi tình. Thôi, nhìn tại ngươi vì Diệu Thiện việc xuất lực không ít phân thượng, sự kiện kia coi như Tịnh An trong bóng tối đánh giá Đinh Thọ, bất quá nhất lòe loẹt mao đầu tiểu tử, vì nhi sao đã đem hắn khen đến bầu trời. Nghe nói sư thái đường về Nga Mi, vãn bối hơi bị rượu nhạt, vì sư quá tiệc tiễn biệt. Bần ni thích cư giang hồ, tôn giá chỗ thân triều đình, lẫn nhau đạo bất đồng bất tương vi mưu, chống không giao tình có thể tự, này tiệc tiễn biệt rượu càng là không thể nào uống lên. Tịnh An hồi được dứt khoát. Sư bá, Đinh đại ca ý tốt, không bằng. Diệu Thiện mới nói phân nửa, liền bị Tịnh An dày đặc ánh mắt khiến cho trong lòng rùng mình, yên lặng cúi đầu. Núi Nga Mi đường xá xa xôi, chúng ta chạy đi quan trọng hơn, thứ cho không phụng bồi. Tịnh An không muốn cùng quan trường chung nhiều người làm dây dưa, chào hỏi liền muốn tiếp tục chạy đi. Nếu sư thái nhanh chóng đến tàu xe, tại hạ cũng không dám ép ở, nơi này bị hạ vài món lễ mọn, hơi biểu hiện tấc lòng. Tịnh An cự tuyệt người khác ngàn dặm, Đinh Thỏ cũng không cho rằng ngỗ. Nước ngoài người, không vì ngoài thân sở mệt, lễ thì miễn đi. Hiểu được tiền bối thế ngoại cao nhân, tại hạ cũng không dám lấy tục vật phiền nhiễu. Đinh Thọ nhẹ nhàng vỗ tay hoan nghênh, phía sau tùy tùng lập tức nâng lên một cái linh thư hạp. Đinh Thọ tự tay đem hộp gỗ phụng tới Tịnh An trước mặt, sư thái trước tạm xem qua, mới quyết định. Tịnh An trong lòng không cho là đúng, như cho rằng lão ni chính là tham lam đồ đệ, nhưng là đem Nga Mi cao thấp coi thường, cười lạnh mở ra nắp hộp, chỉ thấy bên trong đặt ngang hai quyển cuốn sách, trang bìa quyển khúc vi hoàng, nhìn đến có chút đầu năm. Nghi ngờ nhặt lên một quyển. Tùy ý vừa xem, Tịnh An thoáng chốc sắc mặt đại biến. Thiên địa đại đạo, chứa cùng ôm bên trong, huyền huyền chi tổ, diệu diệu chi tông. Tịnh An động dung nói đây chính là huyền muốn thiên. Đúng là tam phong tổ sư tự tay viết sở soạn chi huyền muốn thiên, nghe tiếng đã lâu quý phái tính mạng song tu, am hiểu sâu nước lửa âm dương thăng thay đổi chi đạo. Sách này tặng cùng sư thái, cũng coi như vật về kỳ chủ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng hạp nội cuốn sách, Tĩnh An lực chú ý đều bị cuốn sách hấp dẫn, lẩm bẩm nói chân quý, quá chân quý. Nhìn tính tình bốc lửa lão ni cô cũng khó trốn thật thơm định luật, Đinh Thọ ngầm thích không thôi, không chút nào đau lòng quyền này mới từ tiểu hoàng đế chiêu nhân điện tìm tòi đến Trương Tam Phong bản thảo. Sư thái nói quá lời, sách này giấu ở đại nội cũng không nhân nhận biết, có thể bác sư thái cười, so với đặt ở thâm cung bị long đong tốt. Như thế, bần ni sinh bị, Tịnh An khẽ khom người, phần lễ vật này quá hợp tâm ý, giáo nàng luyến tiếc cự tuyệt. Sư thái khách khí, nghe tiếng đã lâu Nga Mi thu thập rộng rãi Phật đạo chi trường, bất tài khác bị Phật kinh đạo tặng 657 bộ, đều là nội phủ bản tốt nhất, vạn thỉnh sư thái xin nhận cho. Đinh Thỏ cười chỉ hướng đạo một bên một chiếc thanh mạn xe ngựa. Nga, Hoàng Pháp truyền đạo, kinh thư cực kỳ trọng yếu, thiếu lâm tàng kinh các trông coi nghiêm mật. Tự nội đợi người nhàn rỗi đợi không được nhẹ nhập, có thể không phải chỉ vì bên trong 72 tuyệt kỹ, Tịnh An không kềm chế được giữa lông mày sắc mặt vui mừng, thả người bay vút tới cỏ xa tiền tinh tế tìm đọc. Đinh đại ca, độ diệu thiện thiên phán vạn phán, bây giờ nhân tại trước mắt, tơ tình vạn lũ, chỉ hóa thành nhàn nhạt một câu, người rốt cuộc đã tới. Muội tử rời kinh, ta có thể nào không đến? Độ diệu thiện môi anh đào khẽ mở. Mang theo một chút áy náy nói theo tiểu muội nhất thời lỗ mãng, mệt ngươi thêm không ít phiền toái. Đinh Thọ đem vung tay lên, nào có cái gì phiền toái, sau này lại có nhân khi dễ ngươi, nên đánh liền đánh, đáng chết liền giết, nếu là ngươi không tiện, liền cùng với ta nói, đại ca tự sẽ thay ngươi xử lý sạch sẽ. Nào có như vậy thay nhân ôm đồm, Diệu Thiện bị chọc cho xì cười, trong chớp mắt mép ngọc ở giữa lại thêm một chút chua xót, ta này liền hồi núi Nga Mi rồi. Sau này sợ là vô duyên tái kiến. Nga Mi đã ở Đại Minh Trì Hạ, luôn có gặp lại một ngày, nếu là Sơn Thượng đợi đến chán ghét, liền sớm một chút trở về, đại ca nhớ ngươi, cũng có khả năng đi Nga Mi nhìn ngươi. Thật Diệu Thiện mắt đẹp phút chốc sáng ngời. Đinh Mỗ tuy không phải xuất gia người, cũng là không đánh lời nói dối. Đinh Thỏ cười hì hì giơ bàn tay lên, nếu không tin, vỗ tay hoan nghênh vì thề. Một lời đã định. Trắng nõn ngọc trường mãnh vừa chạm vào cùng nam nhân dày rộng lòng bàn tay, Diệu Thiện phương tâm không khỏi thùng thùng loạn nhảy. Đinh Thỏ cười ngón tay một khác lượng vải xanh xe ngựa, đại ca mặt khác cho ngươi chuẩn bị một ít gì đó, quyền tác trên đường tiêu khiển. Thật, là cái gì? Diệu Thiện lòng tràn đầy vui vẻ. Đinh Thỏ đem đầu nhất nghiêng, đi nhìn nhìn liền hiểu được. Diệu Thiện không chịu nổi trong lòng tò mò, chạy tới xem xét, Đinh Thỏ Tắc quay sang đến, nhìn nhìn Diệu Huyền, lại đoan trang tay nàng chung sách lấy Bạch Thỏ, gương mặt cười xấu xa. Sư phụ, sư muội đều chạy tới nhìn xe ngựa, Diệu Huyền đơn độc rơi xuống đơn, lại thấy Đinh Thỏ nhìn chính mình con mắt quay tròn loạn chuyển, không biết đang đánh cái quỷ gì chủ ý, chột dạ đem Thỏ lồng ôm tại trong lòng, sợ hãi về phía sau rụt một cái. Diệu Huyền cô nương, Đinh mỗ nơi này cũng có một kiện lễ mọn cùng ngươi. Đinh Thỏ nhếch miệng thử ra hai hàm răng trắng, theo bên trong tay áo rút ra một cái bề rộng chừng ba ngón, chiều dài ngũ hơn tấc trưởng hình hộp gấm. Không, ta không muốn. Diệu Huyền cơ hồ là bính lui về phía sau từng bước. Trước nhìn nhìn cũng không sao nha. Đinh Thỏ hướng Diệu Huyền mở ra hộp gấm. Hòm bên trong hồng trụ điếm sấn, phía trên trừ bỏ một cây kim khâu ngoài ra không có khác. Diệu Huyền nhất gặp lại thần sắc hoảng hốt, hướng đồng môn chỗ đó nhìn xung quanh. Cô nương hành cử chỉ hiệp nghĩa mà không lưu danh, tại hạ khâm phục đã đến, bây giờ vật quy nguyên chủ, có thể thỉnh thu hồi. Không phải là, như người nghĩ, Diệu Thiện sư muội thành thân, ta không yên lòng, cõng sư phụ, một đường đi theo, chỉ muốn nhìn nàng có mạnh khỏe hay không, ai ngờ, ta cũng không là đem nàng bỏ lại mặc kệ, thật sự là nam kiên nhân lúc ấy. Quái bộ dáng, ta vào không được, về sau nghe được các ngươi âm thanh, ta mới rời đi, thật. Diệu Huyền ấp a ấp úng, giảng đến trong này chóp mũi phát chua, ủy khuất được như muốn khóc ra. Cô nương chớ hoảng sợ, việc này chính là việc thiện, lại có nào tị nhân Đinh Thỏ lúng túng lấm lét nhìn trái phải, sợ bị Tĩnh An cùng Diệu Thiện nhìn đến, cho rằng chính mình tại ăn hiếp người khác. Ta đi quan sát sư muội việc hôn nhân, đã là làm trái với sư mệnh, sư muội. Hình dáng kia tử, nếu là biết được ta cũng nhìn thấy, ngày sau ở chung sợ nàng mất mặt mặt. Diệu Huyền thấp giọng nói. Nhà đầu kia ngược lại quen sẽ thay người khác suy nghĩ, Đinh Thỏ còn muốn tiếp tục giao cho vài câu, nghe được mặt sau Diệu Thiện tiếng cười nói sư tỷ, người cùng Đinh đại ca nói chuyện gì đâu này. Không có gì, Diệu Huyền thật nhanh theo Đinh Thỏ trong tay đoạt lấy hộp gấm, lưng đến phía sau. Kia một chút lễ nghi còn vừa lòng, Đinh Thỏ trở lại cười nói. Quá vừa lòng, Đại Thuận theo trai ngả ổ ổ, Liễu Tuyền cư hoàng mứt táo nhi hợp chế cao, còn có hổ nhãn đường, sữa bò bánh, hạt thông bách hợp tô, như vậy tốt hơn ăn ta cũng gọi không lên danh đến, này sợ là đến Nga mi cũng ăn không hết ha. Đậu Diệu Thiện hai mắt cười thành một đôi trăng rằm. Như ăn không hết liền thỉnh đồng môn sư trường tỉ muội đang thưởng thức hưởng dụng, bên trong cũng không thiếu cung đình tế điểm, ngoại ở giữa đợi nhàn rỗi cũng không dễ thưởng thức được đến. Đinh Thỏ cười nói. Hắn lúc này nhưng là lại khiếm đồ ngọt phòng la mập mạp một phần nhân tình. Chúng ta nước ngoài người kham khổ quen, không nên quá mức xa hoa, tôn giá cử động lần này thật sự quá mức tiêu pha. Kiểm tra quá xe nội kinh thư, Tĩnh An thi thi nhiên đến gần, Nga mi xem như thừa nhân ra một phần đại nhân tình, mặc dù thấy Đinh Thỏ cử động lần này có chút chuyện bé xé ra to, có thể cùng tới tay kinh thư so với đến, nàng cũng không tốt làm nhiều so đo. Sư thái gọi thẳng tại hạ tính danh chính là, Đinh Thỏ hạ thấp người lại thi lễ, tùy ý nói bất quá là một chút áo cơm dụng cụ món đồ chơi, nói thế nào tiêu pha, Diệu Thiện hồi kinh thăm người thân, chung quy vẫn là muốn mang một chút gia hương thổ sản trở về mới không đến mất cấp bậc lễ nghĩa. Đa tạ đại ca lo lắng, Diệu Thiện càng là trong lòng nhảy nhót, làm khó hắn nghĩ đến như thế chu đáo, này rất nhiều đồ vật, ngày xưa chỉ có cố sư muội trong nhà mới có lớn như vậy bút tích. Nghĩ đến đây lại quay đầu nhìn nhìn xe ngựa, này một cái rất lớn xe sợ là so cố ra lúc ấy còn muốn khí phái. Gặp chính mình buông xuống tư thái, Đinh Thỏ như cũ khiêm tốn lễ độ, cũng không trước cung sau cứ dáng vẻ, Tĩnh An trong lòng gật đầu, nhưng xem xe ngựa liếc nhìn một cái, lại hơi hơi nhíu mi xuất ra nhân ứng ăn kiêng bụng chi dục, huống hồ như vậy hưng sư động chúng, sợ là mất Đinh thí chủ không ít bạc a. Này một xe tử cái ăn cũng đối với ngươi trong tay một quyển kinh thư đáng giá, sao không thấy ngươi buông xuống cự thu, Đinh Thỏ trong bóng tối chửi bậy, mặt mày hớn hở nói kỳ thật tại hạ bất quá là của người phúc ta, mấy thứ này tiêu phí nói đến đều là Đậu gia sinh ra. Ta, Đậu Diệu Thiện chỉ lấy chính mình mũi, gương mặt không hiểu. Tĩnh An đồng dạng đầy bụng nghi hoặc, Diệu Thiện gia cảnh nàng có biết một hai, tổng không tới táng ra bại sản chỉ vì nữ nhi chuẩn bị một chút ăn vặt nhi a. Đinh Thỏ nghiêm trang gật gật đầu, tự nhiên là nhà ngươi, quay đầu cần phải theo lệnh tôn lợi tức chung khấu trừ. Diệu Thiện hiểu ý cười, dán vào Tĩnh An bên tai đem Đậu gia nhập cổ tiểu lâu việc bản tóm tắt một lần. Tĩnh An vuốt cằm, thì ra là thế. Diệu Thiện bỏ tù sự tình Tĩnh An cũng biết này đại khái, sự tình căn nguyên chính là Đậu gia tử phường bí phương. Nghe Diệu Thiện nói Đinh Thọ an bài, xem như hiểu Đậu gia nỗi lo về sau, làm thiếu khen nhân Tĩnh An cũng không khỏi cảm khái nói thí chủ có lòng. Không dám, nếu này một xe món đồ chơi đều là quý phái đệ tử tiêu phí chọn mua, sư thái không ngại cố mà làm, như vậy thu cất đi. Đinh Thọ lại lần nữa vái chào. Gặp Diệu Thiện gương mặt cầu xin nhìn phía chính mình, trong mắt lại nhìn chính mình trong tay kinh thư, Tĩnh An cũng không tốt làm tiếp cự tuyệt, đành phải gật gật đầu. Để tiếng thanh thúy, xe tiếng lộc cộc. Phái Nga Mi từ ra khỏi thành khi ba người một con ngựa, đã đổi thành bây giờ một con ngựa song xe, Diệu Thiện ngồi ở phía trước trang bị đầy đủ kinh sư thổ sản càng xe phía trên, đãng một đôi rắn chắc đều đặn bắp chân, trong tay nâng một khối mật ngọt tổ ong cao, thỉnh thoảng cắn một cái, xỉ gò má lưu hương, trong lòng càng là so với mật còn ngọt hơn. Diệu Huyền đuổi chờ đầy kinh thư xe ngựa theo ở phía sau, dò xét không người chú ý. Thông vội vàng lấy ra hộp gấm đem chính mình kia mai phù dung kim khâu thu hồi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Di, tiêm nộn đầu ngón tay cảm giác hồng chủ điếm sấn hạ hình như còn có cái gì, Diệu Huyền cấp bách đem điếm sấn yết đi, chỉ thấy hộp gấm nội chỉnh tề xếp chồng chất một phen màu đen hình rồng dây hương. Hắc Long treo hương, Diệu Huyền phương tâm kinh chấn, nàng từng thấy Diệu Nguyệt sư muội trong phòng đốt quá loại này dây hương, hương dùng sợi đồng treo, giấy lên đến mùi thơm thanh ô. Ninh thần tĩnh khí, nàng có chút yêu thích, từng tò mò hỏi, nghe nói là tĩnh theo sư thúc từ kinh thành mang về, nàng lúc này đến kinh còn cố ý ương cố sư muội theo nàng tìm nhiều ra hương trải, tuy có hình dạng và cấu tạo tương tự, nhưng tổng không cái kia hương vị, cửa trước ngoại lý ra dây hương trải lão bản khen nói nhà hắn dây hương kinh sư thứ nhất. Nhưng vẫn là không cách nào trung ý của nàng, lão bản kia còn giận dỗi nói, sợ chỉ có nội phủ chế hương mới có thể hợp cô nương tâm tư rồi. Nhưng trước mắt này cái, lấy ra một chi để sát vào mũi ngọc, Diệu Huyền nhẹ nhàng ngửi một cái, đúng vậy, chính là cái mùi này, hay là hắn thật. Diệu Huyền không khỏi theo phía trên xe tham quay đầu, hướng đến kinh thành phương hướng nhìn lại. Diệu Huyền, người tại nhìn cái gì đó? Sau xe Tĩnh An phát giác Đồ Nhi ngơ ngác nhìn xung quanh, lúc này lên tiếng quát hỏi. À, không có gì, Diệu Huyền vội vàng gấp gáp xúc đầu về đi. Cúi đầu nhìn bên cạnh lồng sắt bạch thỏ chừng lấy một đôi đỏ bừng con mắt nhìn hướng chính mình, Diệu Huyền mở miệng cười, tiểu bạch, nguyên lai nam nhân cũng không đáng sợ như vậy. Một cái không yên lòng, một cái lấm la lấm lét, Tĩnh An âm thầm lắc đầu, các đệ tử không một cái làm người ta bớt lo, lão mã chân lực không so được kéo xe thất ngựa, Tĩnh An cũng không nóng lòng, tùy ý lão mã đá đạp đất chậm rãi đi theo sau xe, nàng vừa vặn an tâm phẩm đọc trong tay Huyền Muốn Thiên, ân. Kỳ thật nhìn xem lâu, trẻ tuổi nhân cũng rất thuận mắt, khó trách Vi Nhi năm lần bảy lượt ca ngợi cho hắn, xác thực có chỗ hơn người, Đồ Nhi nhãn lực không kém, ha ha. Đinh phủ thư phòng. Việc đều làm xong, Đinh Thọ đứng ở trước thư án nâng cao cổ tay vũ mực, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Chữ viết văn ước đều đã cam kết, trừ bỏ Đậu lão tiên sinh nhị thành lợi tức, còn có Ngô quản sự hai thành. Trình Lễ khom người đáp lời. Ân, làm tốt lắm. Cô nương kia hai có phần này sản nghiệp, cũng nên có thể an quyết tâm đến đây. Lão già đối với dưới nhân thể tuất ân điển, thiên hạ ít có. Trình Lễ công duy nói. Vậy còn ngươi, ngươi vì gia chống lấy lớn như vậy mua bán, còn không có điểm nhà mình nghiệp thể mình, liền không biết là ủy khuất. Đinh Thọ bỗng nhiên ngẩng đầu. Trình Lễ hốt hoảng quỳ xuống, tiểu nhân dĩ vãng lao khổ bôn ba, chỉ biết theo đuổi cực nhỏ tiểu lợi, thừa mong lão gia tín nặng. Ủy thác sự phó thác, có thể tăng quảng nhãn giới hiểu biết, tiểu nhân ở nguyện đã chọn, không dám xa cầu khác. Ta lại không nghi ngờ ý tứ của ngươi, Đinh Thọ vòng qua án thư đem Trình Lễ kéo lên, trấn an nói ra chẳng qua là cảm thấy có chút bạc đãi ngươi. Tiểu nhân không bên cạnh bản sự, chính là đam mê kinh thương, thác lão gia may mắn, mỗi ngày tiền bạc qua tay rất nhiều, này lúc trước tám đời cũng không dám nghĩ, có thể cũng không biết là bạc đãi ủy khuất. Sợ Đinh Thọ không tin, Trình Lễ lại lần nữa cường điệu nói tất cả đều là tiểu nhân lời tâm huyết, lão gia minh giám. Người như thế nào nghĩ là của ngươi việc, gia lại không thể giáo cho ta tận tâm hiệu lực người bị ủy khuất. Đinh Thọ vỗ vỗ Trình Lễ bả vai, theo phía trên bàn cầm lấy một phần văn thư, tiền tài việc chúng ta sau này hãy nói, gia làm cho ngươi cái quan mang bỏ nhân chức xuông, ngươi sau này qua lại xã giao cũng không tới đọa thể diện. Này, một kẻ bạch thân muối thương nhân bây giờ nhưng lại cũng trở thành cẩm y vệ, Trình Lễ cảm xúc mênh mông, cảm động đến rơi nước mắt, đa tạ lão gia ân điển. Làm tốt lắm, bạc đãi không được ngươi, tương lai cũng bác cái hô thanh bội tử, ánh sáng cảnh cửa. Đinh Thỏ cười nói. Trình Lễ dưng dưng gật đầu. Đinh Thỏ cười, theo án thượng lấy ra vừa thư liền tờ giấy kia đến, bây giờ ký có viên chức, cũng nên có tự, ta vừa mới suy nghĩ một cái, ngươi nhìn như thế nào đây? Đức Bản. Càn Khôn sinh Lục Tử, Lục Tử có Càn Khôn, trái phải ích hợp vị chi thay đổi, qua lại vô cùng vị chi thông, ngươi lo liệu sinh ý thủ đoạn ta không có gì có khả năng lo lắng, am hiểu sâu biến báo chi đạo, nhưng vẫn ứng biết được Càn Nguyên không ngừng vươn lên. Khôn trinh hậu đức chờ vật đạo lý, chỉ có đức một trong tự, có thể làm thiên hạ, có thể hưng sự nghiệp to lớn, người nếu có thể ghi nhớ Đức Bản hai chữ, ta không phải lo rồi. Lão gia dạy bảo, tiểu nhân nhất định khắc ghi trong lòng. Trình Lễ kiên định nói. Đinh Thọ khen ngợi vuốt cằm, Mỹ Liên sự việc này cho hắn nói ra cái tỉnh, người bên cạnh ngôn hành có lẽ không phải là xuất phát từ chính mình bày mưu đặt kế, nhìn tại người khác trong mắt, lại toàn bộ đại biểu hắn mặt. Đinh Thọ mặc dù không sợ việc, nhưng là không muốn chủ động sinh sự, thủ hạ nhân như đều có thể thận trọng từ lời nói đến việc làm, chính mình đem thiếu thêm rất nhiều phiền toái. Sao đánh xong thủ hạ, Đinh Thọ hai tay vỗ, tốt lắm, nói với ta nói, cho ngươi mua trang ấp thế nào. Mật thất bên trong, hai người ngồi đối diện. Trường thi này đem lửa nhưng lại không đem Vương Ngao thiêu hủy, là thật ra ngoài chúng ta đoán trước. Một khác nhân tầng tầng lớp lớp thở dài. Vốn cho rằng có thể mượn cơ hội đem chính Đức Tâm Phúc lão thần lại trừ bỏ một cái, chưa nghĩ. Kia cẩm y xuất làm việc không thuận theo lẽ thường thì cũng thôi đi, Lưu Hoạn càng là cùng cung thay đổi thời điểm bày ra quyết đoán cổ tay như hai người khác biệt, vương gia mong đợi cùng hắn, thật sự là nhờ và không phải của mình. Đợi một chút, đừng sốt ruột, này ngọn lửa tuy rằng tiêu diệt, còn có thừa tẫn chưa tiêu, nói không chính xác khi nào thì, cho tàn lại cháy, lại là lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế. Tiêm Tế Âm Thanh cười khan vài tiếng. Ngài nói là, các ngươi vào kinh làm việc bạc nên dẫn theo không ít a, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, huống hồ là người đâu. Chính Đức ba năm Thái Hậu Thánh Sáng, trong ngoài mệnh phụ chầu mừng, ban thưởng bách quan yến ở ngõ môn. Từng có vết xe đổ Đinh Nhị ra, tại trong nhà lấp đầy bụng mới đến dự tiệc, uống mấy chén uống rượu xuông thật vất vả chịu đựng được đến có công nhân gọi đến. Đinh Thọ lập tức buông tha bàn kia không tư không vị tiệc rượu, đến nhân thọ trong cung vấn an. Lúc này cung nội vội vàng đến chầu mừng trong ngoài mệnh phụ đều là dĩ nhiên tán đi, làm mưu toan nhất nhìn lén đồng nghiệp nội quyến dung mạo Đinh Nhị quá mức vì thất vọng. Tại cung nội hắn tính khách quen, ngựa quen đường cũ, thông truyền sau cũng không dùng nhân dẫn, thuận theo nhân tiếng thẳng đến sao ở giữa noãn các, gặp nhuyễn phía sau rèm hình bóng trùng trùng vài bóng người, Đinh Thọ dòng giã vạt áo. Cất cao giọng nói thần Đinh Thọ bái kiến Thái Hậu, chúc Thái Hậu phúc thọ an khang, dùng nhàn vĩnh chú. Nói xong Đinh Thọ đại lễ thăm viếng, tuy là người quen quen thuộc mặt, ngày đại thọ mặt mũi này công phu còn muốn làm đủ. Chỉ nghe phòng trong Trương Thái Hậu cười khẽ, xem tiểu tử này nói ngọt, kia khỉ con nhi có thể tính đến đây, vào đi. Tuân chỉ, Đinh Thọ nhập bên trong, chỉ thấy Thái Hậu cùng ba vị đại đại công chúa đang tại đang tự thoại. Thái Hậu trước giường chân đạp thượng còn ngồi một cái công trang thiếu nữ, mắt ngọc mày ngài, mũi ngọc thông lương, má ngọc thượng má lúm đồng tiền tùy theo câu xóa sạch khởi khóe môi hơi hơi dơ lên, phá lệ hoạt bát đáng yêu. Người trước mắt nhìn quen mắt, Đinh Thọ nao nao, nàng kia làn thu thủy lưu truyền, cũng nhìn thấy hắn, lập tức gương mặt xinh đẹp nghiêm, quay đầu đi chỗ khác. Này nhất giận tái đi chứa sân, Đinh Thọ chớp mắt giật mình, khó được gặp Chu Tú Thiến nha đầu kia lộ ra cười bộ dáng. Chính mình thế nhưng nhất thời không phản ứng. Tiến vào cũng không biết chào, càng trở lên không có quy củ. Gặp Đinh Thọ ngơ ngác sững sờ nhìn con gái người ta, Trương Thái Hậu không khỏi giả vờ giận trách tội. Đinh Thọ gấp gáp từng cái cấp đám công chúa bọn họ chào, thần hạ tâm thần hoảng hốt, chào đến chậm, thỉnh điện hạ khoan thứ thần thất nghi chi tội. Vĩnh Khang, Đức Thanh hai người đều mỉm cười gật đầu, chỉ có nhân cùng công chúa dùng thêu khăn che miệng một bên. Buồn bã nói Đinh đại nhân quý nhân việc bận rộn, mỗi ngày có quan tâm không xong công sự, đã quên cái nào người cùng sự cũng là lẽ thường, chúng ta nào dám trách tội. Cô nãi nãi, ngài có tất yếu tại nơi này bày ra bộ dạng này oán phụ thần sắc sao, cũng không sợ làm người ta nhìn ra hai ta nhân về điểm này mờ ám đến, Đinh Thọ âm thầm kêu khổ. Hai vị công chúa bốn mắt hợp nhau, chưa từng nói cái gì đó, Thái hậu lại rất sâu tán thành, nhân cùng nói đúng, con khỉ nhỏ này nhi cả ngày đông chạy tây điên, cũng không biết hồ bận rộn cái gì, liền ai ra có lẽ lâu chưa từng thấy đâu. Đinh Thọ hô to oan uổng, Thái hậu thánh minh, khỉ con nhi ta dù sao trưởng vệ việc, gần đến kinh sư mặt đất không yên ổn, chuyện phiền toái nhất cọc tiếp lấy nhất cọc, thần hạ đang chấp hành nhiệm vụ, thật sự quất không ra không. Quất không ra không đến xem ta, lại có thời gian đại náo người khác phủ đệ, cướp người ra tân nương tử. Thái hậu mắt phượng nghiêng miết, ý vị thâm trường. Là tên khốn kiếp nào lại cấp nhị ra ta thượng nhãn dược. Đinh Thọ nhãn châu chuyển động, kế đệ bụng đến, Thái hậu tin tức linh thông, khi con nhi lật cái té ngã đều trốn không thoát ngài pháp nhãn. Biết là tốt rồi, hôm nay ngươi nếu không nói ra cái đạo lý đến, cẩn thận ai ra cởi ngươi khỉ con ra. Thái hậu xanh nhạt tựa như đầu ngón tay xa xa châm lấy Đinh Thọ, cười khanh khách nói. Gặp Thái hậu cũng không chính xác tức giận, Đinh Thọ lại an tâm một chút, ra vẻ buông lòng nói kỳ thật cũng không có cái gì, kia công bộ lang trung Triệu Kinh lừa hôn tính theo sư thái nữ đệ tử, thần hạ nếu động phải, cũng không thể theo đuổi mặc kệ a. Núi Nga Mi tính theo sư phụ, Trương Thái hậu không khỏi ngồi thẳng thân thể, xảy ra chuyện gì, mau cùng ta nói tỉ mỉ. Nguyên do chuyện còn muốn theo Cẩm Y vệ một đầu tuyên báo nói lên. Đinh đại nhân có lẽ nghi ngờ chất vấn võ công của mình nhân phẩm, nhưng chưa từng hoài nghi tới tài ăn nói của mình, huống hồ hắn nói đại bộ phận đều là tình hình thực tế, chẳng qua đem thôi trăm giảm cùng Đậu Diệu Thiện chủ yếu và thứ yếu làm điên đảo, chính mình chuyên vì phụ thượng cầm lấy tặc, ngẫu nhiên cứu bị lừa số khổ nữ tử, toàn bộ kín kẽ, chính là đem hồ sơ vụ án lấy ra đối chiếu, cũng tìm không ra hắn cái gì sai đến. Hơn nữa trải qua hắn thêm mắm thêm muối, vụ án càng tăng thêm một chút đặc sắc. Kia độc hành đạo tặc võ công như thế nào cao cường, Triệu phủ hộ viện làm sao không biết chuyện lý, địch ta chẳng phân biệt được, chính mình thiếu chút nữa táng thân loạn tiện phía dưới, nghe được bốn cái tại tọa Mỹ phụ nhân liền với trên mặt đất nhất tiểu Mỹ nữ tình ý phập phồng, không thể tự chủ. Chớ nói đã biết Đậu thị nữ là Nga Mi đệ tử, thần hạ cùng tĩnh theo sư thái từng có gặp mặt một lần, chính là làm không quen biết người lạ người. Cũng không thể lại đem nàng đặt mình trong hiểm địa, cho nên thần hạ đành phải bất đắc dĩ đem nhân mang đi, ai thừa nghĩ vẫn có tin đồn truyền vào trong cung, giáo thái hậu vi thần hạ phân tâm, thật sự là khỉ con nhi lỗi. Chuyện xưa nói xong, nhìn lớn nhỏ năm mỹ nhân lưỡi kiệu không dưới kinh ngạc bộ dáng, Đinh Thọ âm thầm đắc ý. Hừ, thật sự là mặt người giả thú, Chu Tú Thiên mắng tự nhiên là Triệu Kinh cùng Khương Vinh hai cái. May mắn cấp dưới đi được đúng lúc, bằng không. Nhân cùng trong mắt lộ vẻ nghĩ mà sợ cùng u hoán, đường đường Cẩm Y đề xuất tự mình mạo hiểm, cũng không biết như thế nào nghĩ. Đức Thanh công chúa tâm tư thuần lương, mặc niệm một tiếng Phật hiệu, nói may mắn được Đinh đại nhân đi được đúng lúc, bằng không kia nữ nhi ra sau này còn không muốn lấy nước mắt rửa mặt, như thế nào sống qua nha. Vĩnh Khang đại đại công chúa mỉm cười nói nguyên lai còn có lúc này nội tình, Thái hậu vừa mới nhưng là oan uổng Đinh đại nhân. Thái hậu ngang Đinh Thọ liếc nhìn một cái, trong lòng dĩ nhiên tín hơn phân nửa, chính là trong lòng còn có một món sầu lo, Đậu gia nữ hoa nhi kia tướng mạo như thế nào. Ách, nghĩ như thế nào tới hỏi cái này, Đinh Thọ buồn bực, thành thật đáp con gái một, xác thực có một chút tướng mạo xuất chúng. Ta đã nói sao, có thể để cho ngươi Đinh đại nhân làm mạo thiên hạ chi đại sơ xuất nữ tử, tướng mạo há có thể kém, ai, nhân gia bây giờ hai cái trượng phu cũng đã chết. Danh phù kỳ thực làm Lư Văn Quân, ngươi khỉ con nhi sẽ không muốn làm Tư Mã Tương Như. Lời này vị có chút không đúng, cầu sinh dục rất mạnh Đinh Nhị gia lại không dám nói lời trong lòng rồi, chỉ nói Thái hậu nói giỡn, nhân gia là danh sư cao đồ, huyền môn chính tông, khỉ con nhi sao dám tâm tồn vọng niệm, người đã kinh tùy sư môn trưởng bối trở về Nga Mi. Thật Thái hậu có chút không tin. Thần hạ thề với trời, thiên chân vạn xác, lão thiên gia. Nhị gia nói đúng nhân thật trở về, có thể không phải nói không đối với Diệu Thiện nha đầu kia động tâm, ngài nên phân rõ một chút, Đinh Thọ mặc niệm. Thái hậu lúc này mới đổi giận thành vui, được rồi, tình ai ra hiểu lầm ngươi, chớ ngu đứng, thưởng ngươi cái chỗ. Tại đây nhân thọ trong cung, Đinh Thọ tự không có cùng ngồi cùng ăn tư cách, Thái hậu cũng từ trước đến nay cầm lấy hắn đương tiểu bối nhi đối đãi, cái gọi là chỗ, cũng chính là nàng dưới chân đạp giường. Đinh Thọ cảm ơn ân. Tự giác tìm Thái hậu một bên chân đạp ngồi xuống, chỉ chớp mắt, vừa vặn cùng Chu Tú Thiến bốn mắt tương đối, đối phương hừ nhẹ một tiếng, khinh thường nghiêng đầu sang chỗ khác. Tốt một đôi kim đồng ngọc nữ, bọn hắn hai người bạn tại ngài bên người, Thái hậu còn chân tướng kia Tây Vương mẫu đâu. Vĩnh Khang đại đại công chúa vỗ tay khen. Hừ, cái nào nguyện cùng này họ Đinh tiểu tặc đặt song song, Chu Tú Thiến đồ đóa hoa tựa như môi, tràn đầy khinh thường. Thái hậu yêu thương vuốt lấy Chu Tú Thiến tóc mây mái tóc, đối với Đinh Thọ nói đây là Hưng Vương gia nữ nhi Tú Thiến, khó được vào kinh một lần, người cẩm y vệ đều là quỷ, cần phải thật tốt quan tâm nhân gia. Thái hậu giải sầu, thần hạ nhất định đem tiểu quận chúa từ đầu đến chân, chiếu cố dừng một chút đương đương. Chu Tú Thiến không khỏi nhớ tới tao Đinh Thọ khinh bạc trêu đùa tình cảnh, nhĩ căn tự đỏ bừng, chôn ở Thái hậu đầu gối trước xấu hổ đến không dám ngẩng đầu. Thái hậu chỉ coi nàng xấu hổ tiếp khách, cũng lơ đễnh, thuận miệng phân phó nói có thể nói, trước mắt liền có nhất cọc việc muốn ngươi phía trên một chút tâm, Hưng Vương chỗ đó muốn cho con trước tiên thỉnh danh, lễ bộ kia một chút quan nhi ra sức khước từ, ta này phụ nhân ra không dễ làm dự tiền triều sự tình, ngươi đi chào hỏi. Hưng Vương phủ đến kinh trung quanh thắt tiền tặng lễ Đinh Thọ nếu không có nghe thấy, nghi vệ tán quan tưởng luân thậm chí đánh bái kiến quan trên danh tiếng đem lễ đưa đến chỗ hắn. Bất quá Đinh Thọ quyền đương đây là Chu Tú Thiến kia đứa trẻ phá của tử quấy giày Đinh phủ bồi thường, không có ý định nhúng tay trong này, cũng may tưởng luôn chính là hy vọng hắn không muốn chuyện xấu, cũng không đem sự tình làm rõ, nhị gia mừng rỡ giả bộ hồ đồ. Bệ hạ đăng cơ đến nay nhiều lần nhắc lại tông pháp, này tôn thất thỉnh danh sớm có lệ, nếu như mở Hưng phủ khơi dòng, sợ là có vì bệ hạ quy củ tông phiên chi ý, càng sẽ chọc cho đến cái khác tông chi nhàn dỗi nói tiếng làm nhảm. Thằng nhãi này thu nhà mình lễ, thế nhưng còn không chịu giúp đỡ, Chu Tú Thiến trừng mắt, liền muốn yết nàng gốc gác, Trương Thái Hậu cũng đã thường mở miệng trước, xả cái gì lệ, Hưng Vương chính là nghĩ sớm một chút cấp con lấy cái tên, tốt vì tác pháp cầu phúc dùng, lại cũng không là ham muốn sớm lĩnh kia vài năm lộc mễ, ngăn cản người khác chuyện gì. Người nếu không phải liền, ai ra tự đi cùng Hoàng thượng nói. Các nàng này tính tình hướng, đừng nữa cùng tiểu hoàng đế ầm ĩ. Đinh Thọ vội hỏi có Thái hậu phân phó, cái gì liền không tiện nghi, giao cho thần hạ chính là, không phải là tại bệ hạ cùng lễ bộ ở giữa nhiều chạy vài lần chân, mài ma chủy bì tử thôi, nào lao loan giá. Người con khỉ nhỏ này, cho người bàn bạc lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, cũng không quên tố khổ khoe mã. Thái hậu châm lấy Đinh Thọ chán cười mắng. Thần hạ điểm ấy tâm tư lúc nào cũng là không thể gạt được Thái hậu. Đinh Thọ trơ mặt cười nói. Thôi. Vừa vặn hoàng thượng tiến hiến mấy bộ tân diễn, chúng ta nương vài cái đang định cùng một chỗ nhìn, nếu bắt kịp rồi, liền thưởng ngươi nghe cái cọ nhi a. Tạ Thái hậu. Truyền diễn khoảng cách, Đinh Thọ được chống ra nhân thọ cung đại điện, vỗ vỗ chính mình cười đến có chút phát cương gò má, suốt ngày tổng như vậy sung ngốc bán manh, cũng là việc tốn sức a. Chúc mừng đại nhân lại qua một cửa. Âm thanh mềm mại dễ nghe, Đinh Thọ không quay đầu lại cũng chỉ là ai. Cười khổ nói tỷ tỷ cũng biết là ai đưa của ta tiểu nói. Để kỵ tin tức linh thông, Đinh đại nhân sao liền đắc tội cái nào cũng không biết. Tuy điệp đi tới Đinh Thọ thân nghiêng, khoan thai nói. Nhị gia chính là đắc tội quá nhiều người, Đinh Thọ nháy mắt, lại là Thọ Ninh hầu huynh đệ. Tuy điệp lắc đầu, nhị vị hầu gia nhiều lần chạm vào bức tường, cuối cùng cũng nên trưởng một chút trí nhớ. Đó là Vương Thủ Khê, Vương Ngao dù sao mất người môn sinh. Mặc dù kinh chu hậu lẽ ra hòa, khó tránh khỏi không có khả năng vẫn có khúc mắc, bảo không đủ vận dụng môn này họ hàng xa quan hệ, đến cấp nhị gia xử bán tử. Hoàng cung nhân lại lần nữa lắc đầu, vương các lão yêu quý lông chim, còn khinh thường dùng này thủ đoạn. Hảo tỷ tỷ của ta, ngài cũng đừng lại để cho ta đoán rồi, mau nói cho ta biết a, tổng không tốt để ta không giải thích được tao người mưu hại a. Đinh Thọ đánh cái cung cầu xin nói. Đinh Thọ nửa thật nửa giả, nói đến đáng thương, Vương Thúy Điệp cười một tiếng, hướng đông một bên nhất chỉ nói là Khôn Ninh cung trong kia vị. Hoàng hậu, Đinh Thọ không hiểu được, chính mình khi nào đắc tội vị này lục cung chi chủ, lại nhiều lần cùng mình đối nghịch, tức giận nói ta lại chưa từng đắc tội nàng, lão nhéo ta làm chi. Cụ thể căn do ta cũng không biết, bất quá trong cung nghe đồn đại hôn sau bệ hạ rất ít bước chân Khôn Ninh cung, có lẽ là cảm thấy ngươi suốt ngày cùng bệ hạ bản tại cùng một chỗ. Mới mệt mỏi vạn tuế không rảnh phân tâm hắn cô a. Vương Thúy Điệp suy đoán nói. Đơn giản là không cần hỏa, nàng không có thể nại lưu lại lão công, dựa vào cái gì đem lỗi tính đến đầu ta thượng. gặp tai bay vạ gió, Đinh Thọ tức giận đến giơ chân. Thâm cung nội uyển tai vách mạch rừng, đại nhân kính xin nói cẩn thận. Vương Thúy Điệp nhìn trái phải một cái, nhỏ tiếng nhắc nhở. Đinh Thọ thở ra, chậm rãi gật đầu, hướng điện nội nhìn liếc nhìn một cái, Hưng Vương gia nha đầu kia khi nào cùng Thái Hậu đi được gần như vậy rồi hả? Đoạn trước thời gian Vinh Vương gia tiến cử cung, Thái Hậu mới gặp liền đối với quận chúa dị thường yêu thích, hoặc là theo nàng trên người nhìn thấy Thái Khang công chúa bóng dáng. Nghe được Thái Khang công chúa 4 tuổi sớm hoang, nếu là vừa được hôm nay, cũng nên cùng tiểu quận chúa không sai biệt lắm tuổi tác, khó trách Thái Hậu yêu ai yêu cả đường đi. Đinh Thọ bất đắc dĩ lắc đầu, có như vậy tỏa dựa vào sơn, nha đầu kia sợ là lại tìm nhị gia phiền toái. Vương Thúy Điệp sâu kín thở dài, cúi đầu nói Thái Hậu thân ở cấm cung, mặc dù nhìn cao cao tại thượng, kỳ thực cũng tịch mịch thật sự, có người bình thường bạn đầu gối đi đầu khu phiền muộn, cũng là tốt. Nhìn trước mắt công nhân ôn huyền săn sóc yêu kiều lệ dung nhan, Đinh Thọ nhịn không được trong lòng vừa động, một phen rát mềm mại tay ngọc, trêu đùa tỷ tỷ kia ở lâu thâm cung, nhưng cũng là tịch mịch kham liên. Vương Thúy Điệp không nghĩ hắn tại trước cửa cung liền dám cản rỡ như vậy, xấu hổ đỏ mặt, hoảng hốt nói mau buông tay, cẩn thận làm người ta nhìn thấy. Tỷ tỷ vừa mới không phải là nhìn rồi, nơi nào có người. Nhìn giai nhân trong trắng lộ hồng gương mặt, Đinh Thọ nhỏ mọn càng không an phận rồi, đâu chịu dễ dàng buông tay. Đại nhân, ngài đã ở a? Sau lưng một cái nịnh nọt âm thanh đột nhiên hô. Thúy Điệp nhân cơ hội rút tay ra đi, vội vàng quay lưng lại vào điện nội. Mẹ, Đinh Thọ nhỏ tiếng mắng một câu, quay người lại đến, chỉ thấy đài cơ hạ một đoàn người đang từ từ đi lên đến, đầu lĩnh một cái đúng là giáo phường tư tả Tư Nhạc Tang Hiền. Có ngọc thạch lan can che chắn, Tang Hiền cũng không nhìn thấy Đinh Thọ hoạt động, tiến lên trước bộ dáng như vậy nói tiểu nhân cùng đại nhân thật là có duyên, mỗi phùng ngự tiền hiến nghệ tổng có may mắn gặp đại nhân. Còn có mặt mũi sách cái này, nếu không phải là các ngươi không có việc gì ngoạn cái gì lấy diễn khuyên can, nhị gia hà chí vu nhiều gia kia rất nhiều chuyện phiền toái đến. Đinh Thọ nghĩ nghĩ liền đến khí, nhìn Tang Hiền phía sau tất cả mọi người chữ vạn oan đỉnh khăn, hệ dây đèn điện đáp bạc, xem trang điểm đều là giáo phường Tư Nhạc nghệ, trong này một cái dáng người thấp bé, đầu vuông mặt tròn, nhìn càng là nhìn quen mắt. Ngày ấy ngự tiền diễn trò ngươi đã ở, nhưng là diễn bế hề cái kia. Đại nhân ngài hảo nhãn lực, là hắn, tiểu tử này tên gọi Tấn Lương, từ Giang Tây chọn lựa thua kinh kỹ nữ, cũng là thổi kéo đàn hát không chỗ nào không tinh chủ nhân. Tang Hiền chọn ngón cái tán dương. Không ngờ vẫn là nhị gia nghĩ kế gọi tới, Đinh Thọ cười hắc hắc, câu ngón tay ý bảo Tang Hiền tiến lên, đợi gương mặt béo phì kia để sát vào sau giơ tay lên thưởng hắn một cái tai bái thiếp. Đinh Thọ vô dụng bao nhiêu lực khí, Tang Hiền lại bị đánh cho choáng váng rồi. Là thật không biết nơi nào đắc tội vị gia này, bộ mặt nhã nhã nói đại nhân. Dạy ngươi nhớ lâu một chút, về sau diễn trò lại khuyên can tốt nhất trước tiên biết ra một tiếng, nghe hiểu không? Đinh Thọ lạnh lùng nói. Tiểu nhân minh bạch, Tang Hiền liên tục gật đầu. Đinh Thọ phẩy tay áo bỏ đi, Tang Hiền xoa lấy chính mình mặt to mâm, quay đầu đối với một đám nhạc công hô hồ nhìn cái gì. Đều xốc lại tinh thần cho ta đến, nếu như thế này tại Thái Hậu giá trước ra sai lầm. Lão tử hủy đi xương cốt của các ngươi. Vô tội bị giận cho đánh mèo nhà công nhóm bị dày được không dám ngẩng đầu, nối đuôi nhau mà vào đại điện. Tang đại ca không có sao chứ? Kia Đinh đại nhân vì sao đánh ngươi? Tấn Lương cùng Tang Hiền làm có giao tình, tiếp lên đến thân thiết ân cần thăm hỏi. Ai mẹ hắn biết, để ta cấp kia một chút nghèo kiết hủ lậu thêm chặn chính là hắn, quay đầu trở lại chê ta nhiều chuyện rồi, hừ. Tang Hiền hung hăng gắt một cái. Đại ca ngài hiện tại xuất nhập nội phủ, cũng là hoàng gia ra giá trước hồng nhân, hắn như vậy tùy ý đánh chửi, thật sự quá không cho mặt mũi ngươi rồi. Tấn Lương nói, thôi đi huynh đệ, ta này xuất thân nghèo hèn, cùng nhân gia không so được. Tang Hiền xoa xoa có chút nóng nóng gò má, nhận mệnh thở dài. Đại ca chính là yêu hèn hạ chính mình, chúng ta vương gia nhưng là tương đương coi trọng ngài. Tấn Lương nhìn xung quanh trái phải không người, quỷ quỷ túy túy nhỏ giọng nói. Tang Hiền eo bản lập tức giơ cao một chút, ân, nhận được chữ vương gia để mắt, sau này có cái gì phân phó cứ việc nói là được. Ôi, trước mắt còn thực sự có nhất cọc việc muốn phiền toái đại ca. Tang Hiền không nghĩ Tấn Lương cấp cái cột liền hướng lên bò, vừa mới đại nói đã nói đi ra ngoài, hiện trở về thu dĩ nhiên không kịp, đành phải ân ai ra âm thanh, không tình nguyện nói chuyện gì nói đi. Vương gia chuẩn bị trong chiều quan hệ, tiêu phí nhưng là không nhỏ, kia bạc tồn đến cửa hàng bạc quá khiến người khác phải chú ý, nghĩ trước gửi vào đại ca phủ phía trên. Liền việc này, Tang Hiền không nghĩ tới sự tình đơn giản như vậy. Liền cái này, Nga, Tấn Lương giống như mới nghĩ đến cái gì đến, làm phiền đại ca giúp đỡ, vương gia trong lòng cũng là băn khoăn, có khác 5.000 lượng bạc làm như tạ nghi. Ôi, vương gia thật sự quá khách khí, một cái nhấc tay, cái gì cảm tạ với không cảm tạ. Dễ dàng như vậy liền 5.000 lượng tiến sổ sách, Tang Hiền mặt mày hớn hở. Đại ca an tâm thu chính là, sau này không thiếu được có phiền toái ngài địa phương. Tấn Lương cười nói. Đâu có, vương gia nhưng có điều mệnh, Tang mỗ không người nào không thừa hành. Tang Hiền lời thề son sắt. Tang đại ca, nói không cần nói được quá sớm a. Tấn Lương khóe môi không dễ cảm thấy nổi lên một tia cười lạnh. Chương 488, mở dạo chơi công viên thay nữ chiêu tế nhờ ai làm việc gì đại mẫu thỉnh tinh. Bộ binh, cung nghênh bộ đường, Dương Đình Nghi khom người hướng vào cửa thượng thư Lưu Vũ hành lễ. Lưu Vũ không rên một tiếng, bước đi đến chính mình bàn xử án về sau, vừa vào tọa liền đem toàn bộ thân thể về phía sau tầng tầng lớp lớp dựa vào một chút, nhắm mắt không nói. Gặp cấp trên sắc mặt khó chịu, Dương Đình Nghi vẫy vẫy tay, làm còn lại làm công lại mục đều lui ra ngoài. Không biết bộ đường hôm nay tại Lưu Công Công phủ thượng đều nghĩ chuyện gì. Dương Đình Nghi tự tay đem một chiếc trà nâng đến Lưu Vũ trước người. Lưu Vũ từ từ mở mắt, không có gì, về Hưng phủ công tử thỉnh danh một chuyện, lễ bộ Lưu Thế Hành trần thuật nhớ Hưng Vương liếm độc tình thâm, thể nghiệm và quan sát kinh thượng thân ái chi ý, có thể trước cùng nghĩ danh. Đợi này tuổi tròn 5 tuổi sau lại cứ theo lẽ thường cấp pháp lộc mễ, lại không vì các tông dẫn ra chi ví dụ, Lưu Công Công cũng cho phép. Tôn thất thỉnh danh là lễ bộ sai phái, ngại không được bộ binh làm hệ, Dương Đình Nghi chính là dùng ngón chân nghĩ, cũng có thể biết Lưu Vũ trong lòng thích tụ tuyệt không phải bởi vì chuyện này. Còn có những chuyện khác, Dương Đình Nghi tiếp tục tìm hiểu. Hà Nam trấn thủ Lưu Đường tấu cử Hà Nam tam tư quan viên, cũng buộc tội địa phương không chức người. Hứa Quý Thăng tiến tham gia xương chấn thủ thái giám cử hạc tam tư, phi này cựu lệ, Lưu Công Công tiếp thu này nói, làm nội các phiếu chỉ cấm chỉ này hành. Lưu Vũ sắc mặt càng thêm âm trầm. Lưu Cẩn cầm quyền đến nay, các nơi chấn thủ trung quan can thiệp hình danh, uy quyền tăng mạnh, như có thể hơi át kỳ thế, khó không là chuyện tốt, bất quá sao. Dương Đình Nghi trong bóng tối quan sát Lưu Vũ thần sắc, đã đoán cái đại khái. Ra vẻ không biết cười nói chấn thủ thái giám tiến cử buộc tội tam tư quan viên, nhưng là can thiệp lại bộ thuyên chọn, khó trách Hứa Thượng Thư sẽ phạm nhan thẳng thắn can gián, bất quá Lưu Công Công lại cũng không giận, nhìn đến Hứa đại nhân tại Lưu Công Công trước mặt vẫn có một chút mặt mũi. Đâu chỉ có chút, mặt mũi của hắn cũng lớn. Lưu Vũ hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ vỗ án thư, còn thừa cơ tiến cử Ung Thế Long vì Nam Kinh hộ bộ thượng thư. Ung Thái, Dương Đình Nghi lông mày vi toàn. Ung Thế Long mới bị đề bạt đế đốc chơi dưới sông xe không lâu, Nhẫm Mau liền lại chấp trưởng dân Tào, Lưu Công Công há có thể đáp ứng. Lưu Công Công thiên liền đáp ứng, cũng không biết Hứa Quý Thăng tại hắn bên tai đưa bao nhiêu lời hay, Lưu Vũ cười lạnh, thật sự là hảo thủ đoạn, mấy tháng ở giữa liền cho hắn đẩy lên một cái bộ đường quan to, ngày sau triều đình chung lại được một tay trợ a. Bộ đường cũng không cần lo ngại, Ung Thái mặc dù là một bộ đường quan. Dù sao vẫn là rời xa đầu mối, ngoài tầm tay với. Dương Đình Nghi nói, Nam Kinh hộ bộ trưởng thiên hạ vầy cá hoàng sách, có thể cũng không là bình thường ghẻ lạnh, huống hồ Ung Thái đã bị chặt vì đường thượng quan, một khi điều vào kinh thành sư, nhất định phải trọng dụng, chính là không biết đỉnh chúng ta ai vị trí. Lưu Vũ mặt trầm như nước, lại bộ vốn vì lục bộ đứng đầu, cho phép vào cùng công bộ Lý Xui làm có giao tình, nếu như lại thêm vào một cái Ung Thái. Lục bộ bên trong bị bọn hắn chiếm đi một nửa, bộ binh cái ghế này nếu là bị bọn hắn nhìn chằm chằm, chính mình dưới mông vị trí có thể liền tràn ngập nguy cơ. Lưu Vũ lo lắng tuyệt không phải buồn lo vô cớ, trước mắt liền có một cái ví dụ sống sờ sờ, Dương Đình Nghi hắn lão ca chính là tại Nam Kinh hộ bộ nhậm thượng lung lay một vòng, trở về liền nhập các, Dương Đình Nghi lòng biết rõ, chính là giả bộ hồ đồ cười nói bộ đường cũng không cần quá mức sầu lo, ngài cùng Hứa Thượng Thư có tình nghĩa xóm làng chi tình. Nhớ hắn mặc dù đắc thế, cũng sẽ không quên mất ngài hương tử chi tình. Lưu Vũ hắc hắc cười lạnh, con ta lừa gạt oan bỏ tù thời điểm, hắn Hứa Quý Thăng mượn kinh xét tên kiếm được đầy bồn đầy bát đầy túi, Bao lâu hỏi đến một câu, còn nói cái gì hương tử chi tình. Nghĩ cho phép vào tại Lưu Cần trước mặt được trọng dụng, lại mượn khảo sát bách quan cơ hội tài nguyên quảng tiến, Lưu Vũ lại đố lại tiện, chuyển mắt quan sát một phen Dương Đình Nghi, bỗng nhiên trong lòng vừa động, chính phu, có không thỉnh lệnh huynh ra mặt, lấy ung thái đột nhiên thiên không hợp thường lệ làm lý do, khuyên Lưu công công thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Dương Đình Nghi cười khổ bộ đường cũng không là không biết, Lưu công công nhân không bám vào một khuôn mẫu, nếu là chủ ý đã định, chớ nói ra huynh gần đây nhập các người nhỏ, lời nhẹ, chính là Lý, Vương nhị tướng, cũng không thể nghịch kỳ tâm ý. Lưu Vũ nghe vậy thất vọng, giọng căm hận nói cũng thế, lão phu liền trơ mắt nhìn hắn Hứa Quý Thăng cưỡi ở lão phu đỉnh đầu rêu rao. Dương Đình Nghi mỉm cười, bộ đường không cần ảo não, gia huynh mặc dù bất lực, thuộc hạ lại nguyện vì bộ đường phân ưu. Nga, Lưu Vũ ngạc nhiên nói chính phu ngươi có thể sửa đổi Lưu công công tâm ý. Làm gì sửa đổi, liền do hắn đi, đợi Lưu công công biết được ung thái chi tiết về sau, sợ càng thêm tức giận. Dương Đình Nghi cười thần bí. Lưu Vũ cũng là lão vô quan trường, lập tức tỉnh ngộ, chính phu hay là có ung thế long nhược điểm. Có hạ quan võ chọn tư nhiều năm, kết giao không ít võ thần, trong này cũng có ung thế long năm đó cấp dưới, thật là nghe thấy một chút tin tức. Dương Đình Nghi bám vào Lưu Vũ bên tai xì xào bàn tán. Lưu Vũ nghe được bàng mi giãn ra, liên tục gật đầu, ân, tốt, đã như vậy kia Hứa Quý Thăng cũng chạy không thoát thức nhân không rõ địch hệ. Hứa thượng thư nếu là bởi vậy ác Lưu công công, thiên quan chi vị sợ ăn bữa hôm lo bữa mai, lúc đó còn có ai có thể cuối cùng lựa chọn. Hạ quan đi trước chúc mừng bộ đường, Dương Đình Nghi chắp tay cười nói. Lưu Vũ lòng mang đại sướng, cười ha ha nói mượn chính phu chúc lành, lão phu nếu là thực như nguyện chấp trường lại bộ, định chặt ngươi đứng hàng nhị khanh. Hạ quan cảm ơn đại nhân, Dương Đình Nghi trịnh trọng thi lễ. Lưu Vũ tiếng cười chợt chỉ. Do dự nói chính là việc này như thế nào giáo Lưu công công biết được. Vạn nhất không được giữ nghĩ kết quả, nhưng mà thật cùng kia Hứa Quý Thăng vạch mặt. Chiêm tiền cố hậu, sắc lệ đảm mỏng, liền này còn nghĩ thân ở lục bộ đứng đầu. Dương Đình Nghi âm thầm hèn mọn, trên mặt nhất phái xuân phong nói bộ đường giải sầu, hạ quan tự có biện pháp giáo Lưu công biết được. Nghe nói không cần chính mình ra mặt gánh phong hiểm, Lưu Vũ càng cao hứng hơn. Vuốt râu cười nói chính phu quả nhiên túc trí đa mưu, có tử phòng tài, lão phu đa tạ. Hạ quan trách nhiệm việc, sao dám kể công, bất quá việc này nếu muốn gia tăng một chút tính toán trước, bộ đường còn nhu thuyết phục mặt khác một người. Ai, Lưu Vũ âm thầm nhíu mày, còn muốn chính mình xuất đầu a? Tiêu các lão kia phía dưới quan thật sự không nói nên lời, chỉ có làm phiền bộ đường. Tiêu bí dương kia lão nhân tối thiện bo bo giữ mình. Hắn có thể không cần thiết nguyện ý vì lão phu xuất đầu. Lưu Vũ đầu còn không biết xấu hổ nói như vậy người khác. Như bộ đường lời nói, công tử hạ trấn phụ ti cúc hỏi thời kỳ, Hứa thượng thư ngồi yên quan sát, tiêu các lão cùng bộ đường đồng bệnh tương liên, chẳng lẽ này trong lòng vốn không có một chút khúc mắc sao? Như Hứa thượng thư đường làm quan rộng mở, các lão cùng hắn tự nhiên có thể bình an vô sự, nhưng như Lưu công công chỗ đó chính xác giận hắn. Thì trước nghĩ đến tiêu các lão đương sẽ không keo kiệt tiếc vì bộ đường đưa nói vài câu lời hay a. Ngươi là nói, trước tiên cùng tiêu bí dương thông cái tin tức, thời điểm mấu chốt thôi lão phu một phen. Lưu Vũ trần chờ nói. Tiêu các lão nếu là lại khẳng thải thượng Hứa thượng thư một cước, vậy liền càng là đều là đại vui mừng. Dương Đình Nghi âm hiểm cười nói. Cái này dễ dàng, ha ha. Lưu Vũ tùy ý cười to. Lưu Vũ đang hài lòng. Nghĩ tới một chuyện bỗng thất lạc than thở, lão phu nếu có chút đinh thỏ tiểu nhi vậy chờ mặt mũi, vừa lại không cần như vậy phiền toái, ai. Bị Lưu Vũ hâm mộ vạn phần đinh thỏ lúc này đang tại trong nhà chiêu đãi hai vị khách tới thăm. Đại nhân viện thủ tri ân, trời cao đất rộng, đệ tử khắc sâu trong lòng ngũ bên trong, kéo dài hôm nay mới đến nhà bái tạ, trong lòng bất giác ôm thẹn. Lưu Thiên cùng lời nói khẩn thiết, mặt mang xấu hổ. Cũng không là Lưu huynh chi quá, bất tài hâm mộ đại kim ngô phong thái lâu vậy, nguyên bản cùng Lưu huynh ước định cùng đến bái, sao Lưu ngẫu cảm phong hàn, không tiện khởi hành, cho nên mệt mỏi Lưu huynh đang kéo dài, kính xin đại nhân giáng tội. Mang đại phụ tùng dung có độ, nho nhã lễ độ. Nhị vị nói quá lời, đinh thỏ vô tình vẫy vẫy tay, hai người vị đều là học phú năm xe tân khoa cần tảo, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng, khẳng đăng đinh phủ chi môn đã là cấp mỗ trên mặt thêm quang. nói gì trách tội chi lý. Hai người liền nói không dám, Đinh Thọ lại nói đêm đó việc Đinh Mỗ cũng là vừa gặp này, bất quá một cái nhấc tay, nuôi cùng cũng không cần nhớ trong lòng, người có thể gãy quế mặt trăng là dựa vào được từ thân mới học, Đinh Mỗ thực không bang thượng quá mức bận rộn. Đinh Thọ càng không kể công, Lưu Thiên Cùng càng là cảm ngực, luôn mãi bái tạ, Mang Đại Tân thỉnh thoảng lên tiếng, lời nói dí dỏm, ba người cười cười nói nói, bất giác đã vượt qua bữa cơm công phu. Cùng vua Lưu Công Công làm có lòng yêu tài, thích phùng thi hội chi niên, dục tại trong phủ thiết lập văn, cố ý tương yêu trong triều quan to cùng tân khoa cống sĩ cùng, nhị vị nếu có chút nhàn hạ, không ngại tùy Đinh Mỗ cùng hướng đến, bản quan có thể thay thế tại Lưu Công Công trước mặt dẫn tiến. Đinh Thọ đối với hai cái này người trẻ tuổi quan cảm không tệ, đương thật có lòng dẫn. Như thế liền nhiều tạ đại nhân, Mang Đại Tân không kìm được vui mừng, Lưu Thái giám quyền thế huân thiên, không nghĩ dễ dàng như vậy liền có thể đặt lên đầu này tuyến, âm thầm hối hận nếu là mấy ngày trước đây không trốn ở khách điếm giả bộ bệnh, mà là Đinh Nam Sơn tại nơi đầu sóng ngọn gió thời điểm liền đến đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, phải chăng có thể càng được này ưu ái. Lưu Thiên Cùng phản ứng lại hoàn toàn khác biệt, mặt lộ vẻ khó xử nói đệ tử không tốt lời nói. Yến tập thời điểm sợ chọc Lưu Công bất khoái, chỉ có thất lễ cô phụ đại nhân mỹ ý. Vừa mới một phen nói chuyện nhìn cũng không giống như chuyết ăn nói vụng về má, sợ tâm có điều cố kỵ mới là thật. Đinh Thọ nụ cười truyền lạnh, cũng thế, nhân có chí riêng, Đinh Mỗ cũng không tốt miễn cưỡng, nhị vị nếu không chê, ngay tại phủ dùng cái cơm rau dưa trở về nữa a. Mang Đại Tân mắt thấy Đinh Thọ ý hưng lan san ra thính truyền cơm, nếu không sách dẫn tiến việc, tâm lý nhất thời nóng nảy. Oán giận nói bất quá một hồi văn mà thôi, Lưu huynh làm gì để ý, huống hồ câu cửa miệng nói tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo, Đinh đại nhân thi ân cũng không cầu báo, phản có dẫn tiến dẫn chi ý, người như vậy cự tuyệt người khác ngàn dặm, thật sự có chướng ngại tình cảm a. Lưu Thiên Cùng làm khó nói ta làm sao không biết, chính là kia Lưu Cần Thiện chấp triều chính, uy phúc chuyên quyền, triều giã có nhiều lên án, chúng ta như phó này văn. Không hề minh nội tình người chẳng phải cho ta đợi an một cái xoay sở để tiến thân quyền hoạn danh tiếng, dạy ta đợi sau này như vậy làm sao sĩ san sát chừng. Mang Đại Tân giờ khóc giờ cười, Lưu huynh nhẫm cái cổ hủ, ta người đang ở giang hồ khi tự có thể châm kim đá tình hình chính trị đương thời, cao đàm khoát luận, nhưng bây giờ chúng ta sắp sống yên triều đình, ai chẳng biết bây giờ này trong triều chính làm 89 phần 10 đều là xuất từ Lưu Công Công chi ý, lúc đó triều đình có chỉ, người tuân phải không tuân. Cái này, Lưu Thiên Cùng thật là bị nạn ở. Từ xưa người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, chính là một hồi văn, không liền nhục tên của ngươi âm thanh, kia trong triều quan to quan nhỏ chẳng lẽ không so ngươi yêu quý lông chim. Bọn hắn cũng không cự Lưu Công chi mời, ngươi lại lo lắng cái gì. Mang Đại Tân lý do thoái thác nhập tình nhập lý, Lưu Thiên Cùng bị nói được có chút y động. Huống hồ lui thượng một vạn bước, ngày đó cống ngoài cửa viện ngay trước ngàn vạn cử tử. Đinh đại nhân cho ngươi theo lý cố gắng, ngươi bây giờ chỉ vì phường ở giữa như có như không một chút không phải chê, liền lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt hắn có ý tốt, nhưng là giáo lòng người lạnh ngắt cười chê a. Mang Đại Tân đâm châm lấy Lưu Thiên Cùng tâm khảm nói. Lưu Thiên Cùng chợt một thân mồ hôi lạnh, dần trọng nói rất đúng, Lưu Mỗ suýt chút nữa là được phong ân phụ nghĩa người. Nói như vậy Lưu huynh là đổi chủ ý rồi hả? Mang Đại Tân khao khát hỏi. Lưu Thiên Cùng kiên quyết vuốt cằm, đi. Đinh đại nhân, huynh đệ ta hai người đều đi phó, còn muốn làm phiền ngài cố sức dẫn tiến. Mang Đại Tân ba bước cũng hai bước lao ra cửa sảnh kêu la. Lưu phủ hoa viên diện tích khá quảng, vườn nội bốn mùa hoa cỏ tranh kỳ đấu diễm, đình lầu các đài mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa, tiểu kiều vô hồi sơn thủy đủ, tựa như nhất tọa tinh xảo giang nam lâm viên. Lúc này vườn trung du nhân như dệt. Phần nhiều là Nga quan bác mang, khoan bào đại tụ sĩ từ học giả uyên thâm, qua lại đàm tiếu, thanh âm lang lành. Vườn trung núi giả đỉnh núi một gian nghỉ sơn thức sưởng hiên bên trong, Lưu Cần cùng các bộ đại thần thân mặc tiện trang, cư cao nhìn ra xa, chỉ điểm vườn trung các nơi, nói cười yên yến. Hiền tài tập hợp, thịnh huống như thế, đủ thấy Lưu Công Công lòng người kỳ vọng, lão hủ sở chủ sự chi văn nhưng là theo không kịp a. Lý Đông Dương mặt mỉm cười. Vuốt râu bao tán. Lý tướng là hướng đến chúng ta trên mặt sát vàng, công chi môn hạ đào mận lần đến hải bên trong, vũ nội danh sĩ nhiều vì lý tướng môn sinh, há là chúng ta có khả năng so sánh bả vai. Lưu Cần mắt cúi xuống thuận theo, thản nhiên nói bây giờ vườn chung người, không phải là lòng có sở cầu, chính là lòng có sở e ngại, thật tình hướng chúng ta mà đến, sợ là 1/2 phần 10 cũng không gặp có a. Ánh mắt vừa chuyển, Lưu Cần Nhiết hướng thân nghiêng, vương tướng nghĩ như thế nào? Hừ, này hoạn nhân cũng có tự mình hiểu lấy, cứ việc Vương Ngao trong lòng khinh thường, vẫn là miễn cưỡng mặt giãn ra nói công công nói giỡn. Lưu Cần ngửa đầu cười ha hà, từng là nói giỡn, vương tướng cũng không phương hài lòng một chút, như thế sầu mi khổ kiểm, người khác còn đạo tôn giá cùng tâm bất cam tình bất nguyện đâu. Vương Ngao phật nhiên biến sắc, Lý Đông Dương đúng lúc đến hòa giải, nghe nói công công vì hôm nay chi còn chuyên quá mức tân từ, không biết lão hủ đợi nhưng có sướng tai nghe tin lành à. Lý tướng cất nhắc chúng ta, điền từ soạn thà rằng không ta sở trường, này tân từ làm sao thật là có, bất quá là xuất từ vương kính phu tay. Lưu Cần cười. Thì ra là thế, Lý Đông Dương nga một tiếng, cười đối với cho phép vào nói Quý Thăng huynh dưới trướng thật là nhân tài đông đúc a. Vương kính phu bực này bản sự cũng không là đang tại lại bộ học, lão phu không dám tham công, cho phép vào chiêu ghẹo một câu, lại tiếc hận nói đáng tiếc kia Khang Đức Hàm chưa tới, Khang Vương cùng sân khấu, mới không phụ hôm nay thịnh hội. Đám người đã nói vua kính phu ngón tay chính là lại bộ văn tuyển tư chủ việc Vương Cửu Tư, cùng vì văn đàn thất tử một trong, xuất thân thư hương nhà, thiên tư thông minh, học thức uyên bác, vưu trưởng văn học từ khúc, Khang Hải Tắc tinh thông âm luật, có tỷ bà thánh thủ chi hào, hắn hai người ký vì đồng hương, lại chí thú hợp nhau, tương giao tâm đầu ý hợp, cùng hàng Khang Vương. Như thế nào, Khang Hàn Lâm hôm nay không đến? Tiêu Phương hơi hơi kinh ngạc, Lưu Cần đối với hương đảng làm đến quan tâm, tam tần sĩ tử thụ nhiều này ân, bây giờ này Vương Cửu Tư đều đến, sớm bị trong triều xem là Lưu Cần nhất đảng Khang Hải ngược lại vắng họp, thật sự làm người bất ngờ. Các lão có chỗ không biết, Khang Mẫu bệnh trầm kha quấn thân, Khang Đức Hàm hầu hạ chén thuốc, không rảnh phân thân. Hàn Lâm viện người hầu học sĩ Phí Hoành giải thích. Tiêu Phương vuốt cằm sáng tỏ, quốc triều lấy nhân hiếu trị thiên hạ, Khang Hải như phủi nhiễm bệnh cao đường chạy đến Yến Tập Du, đó mới chính xác không làm người tử. Chính là hắn có hạ đến đây, chúng ta cũng không tốt ép buộc vội vã Khang Trạng Nguyên đánh đàn trợ hứng, khúc thông lòng người, có một số việc vẫn là cam tâm tình nguyện thì tốt hơn. Lưu Cần nụ cười ý vị thâm trường. Công công cao kiến. Lưu công độ lượng rộng rãi khoan dung độ lượng. Đám người bảy mồm tám miệng khen tặng liên tục không ngừng. Tốt lắm tốt lắm. Lưu Cần hơi hơi xua tay, dừng lại một mảnh a dua nịnh hót, nếu gia công hữu hưng đến, không ngại liền truyền nhạc ban đi lên, thỉnh chư vị đánh giá 1/2. Đám người tề khom người nói công công thỉnh. Lưu Cần xoay người trở về xưởng hiên, Kim Tử Ngân Thanh một đám quan to nối đuôi nhau ở phía sau. Tân chi, Lưu Cần muốn làm lớn như vậy chiến trận, đến tột cùng hồ lô bán thuốc gì? Vương Ngao kéo giữ Lý Đông Dương giọng nhỏ nhẹ hỏi. Lý Đông Dương nhìn trái phải một cái, nhẹ giọng nói Lưu công công có mấy tiểu bối con cháu, thường ngày thị như mình ra, bây giờ nhất nữ đã tới ngọn mai, cứ nghe cần phải mịch nhất giai tế vì ngẫu. Vương Ngao lập tức hiểu ý, chê cười nói nguyên lai Lưu thái giám một nhà chọn con rể, nhưng lại muốn cả triều công khanh tiếp khách, hừ, thật lớn phô trương. Lý Đông Dương nhìn Lưu Cần bóng dáng, thần sắc tự nhiên, bùi ngùi nói nữ nhi kiếp trước định, kiếp này mệnh không thần. Ta người cũng làm người phụ, phần này yêu thương chi tình, giờ cũng cảm động lây. Lý Đông Dương sinh ra con trai thứ ba, đều đều mất sớm, bây giờ con Lý Triệu Phiên là từ đệ đệ Lý Đông Minh trong phòng cho làm con thừa tự. Vương Ngao thấy hắn thần sắc đau khổ, cho là hồi ức cùng vong nhân, dục đợi khuyên giải an ủi lại không có theo nói lên, chỉ có bất đắc dĩ than nhẹ. Chân núi chỉ một bên một gian lương đình bên trong, mang đại tân kiền chân xí chừng. Nhìn nhã hiên nội quần tinh phùng nguyệt không cần lão giả, gương mặt vội vàng khát vọng. Lưu huynh, Đinh đại nhân đi nơi nào? Lưu Thiên cùng đang tại lương đình nội cùng hai người trò chuyện đầu cơ, nghe được mang đại tân nói cũng không quay đầu lại, không thèm để ý nói không biết. Kia hai người trung niên trưởng nam tử ngước mắt gặp mang đại tân đầy mặt lo lắng chi sắc, hảo tâm nhắc nhở vừa mới Hàn Lâm viện Lưu đại nhân có việc tương thỉnh thế thúc, mang tiên sinh nếu có chút nhiệm vụ khẩn cấp. Nhưng đi bên kia nhà thủy tạ tìm kiếm. Không vội vàng không vội vàng. Mang đại tân gấp gáp xua tay, lúng túng khó xử cười, trong lòng đối với Lưu Thiên cùng một trận oán trách, vốn là Đinh Thọ nói lời giữ lời, lĩnh lấy hai người vào vườn, lập tức liền muốn đi tìm Lưu Cần. Thiên ở nửa đường gặp hai cái người quen, lẫn nhau dẫn tiến hàn huyên. Lưu Thiên cùng vừa nghe kia hai người là thái y viện đảm nhiệm chức vụ, nhất thời đã tới rồi hưng đến, cùng hai người bắt chuyện lãnh giáo khởi y thuật đến, này nhất chậm trễ, Đinh Nam Sơn chẳng biết lúc nào lại không bóng dáng, chính mình tổng không tốt mậu mậu nhiên đi lên tìm Lưu Cần tự đề cử mình a. Nghĩ đến tận đây hắn lại lật cái bạch nhãn cấp miệng lưỡi lưu loát ba người, kia họ Mai thái y đối với Cẩm y xuất lấy vãn bối tự cho mình là, nghĩ đến quan hệ sâu, bộ lôi kéo tình cảm còn tình hữu khả nguyên, cái kia họ Lý bất quá thái y viện chính là lại mục, cũng đáng đương như vậy thân thiện, Lưu Thiên cùng thật sự là tự hạ giá trị bản thân. Lưu tiên sinh đối với bệnh thương hàn chứng bệnh rất có kiến giải, nói nghe thấy được ích lợi không nhỏ, xin nhận tại hạ cúi đầu. Lấy thừa bù thiếu, Lý nói nghe thấy có hiểu ra cảm giác, hướng Lưu Thiên cùng khom người thi lễ. Lưu Thiên cùng cấp bách vội hoàn lễ, tại hạ bất quá kẻ ngô thiên lự, ngẫu có được một, sao dám khi trước sinh lớn như vậy lễ, tiên sinh nếu không phải khí, gọi ta tự nuôi cùng là đủ. Lý nói nghe thấy tự nói không dám vượt khuôn phép. Hai người lại là tốt một phen nhún nhường, cuối cùng tại Mai Kim Thư khuyên giải hạ các tự mang đại tân bất thông y thuật, bên cạnh nghe được như vân vụ, lúc này thấy cuối cùng có khe hở, mới nghĩ nói xen vào đem Lưu Thiên cùng kéo đi đi tìm Đinh Thọ, chỉ nghe Lý nói nghe thấy lại nói nuôi hòa huynh vừa mới lời nói trị liệu nhanh mắt chi bát tản mát, có không công khai. Tử Úc xem như hỏi đúng rồi, phương này tế có thể tính ngô huynh diệu thủ ngẫu được, chuyên trị phong độc thượng công, mắt đen tối. Lưu Thiên cùng miệng lưỡi lưu loát, chơi chơi bất tuyệt. Lưu huynh, này, mang đại tân nhất thời lại không chen miệng vào được, khóc tâm đều đã có, Đinh đại nhân, ngài khi nào trở về a? Hành lang vây quanh hồ nước bên trong có nhất nhà thủy tạ Lương Đình, Hàn Lâm viện học sĩ kiêm lễ bộ thị lang Lưu Xuân đem một tên thanh niên sĩ tử dẫn tiến Đinh Thọ. Đệ tử Lục Giao gặp qua đại kim ngô. Không cần đa lễ, Đinh Thọ thấy kia Lục Giao ngày thường mi thanh mục tú. Bất quá 18-19 tuổi tuổi tác, được coi là tuấn tú lịch sự, không hiểu nói Lưu đại nhân, ngài đây là. Đinh Thọ thật sự không biết rõ Lưu Xuân thần thần bí bí đem chính mình kéo đến này chỗ yên tĩnh đến, chỉ vì giới thiệu một cái tuấn tú hậu sinh là có ý gì, ông trời có mắt, nhị gia chính là thật vòng vo tính có long dương tốt, đi tìm Bạch lão tam không tốt sao. Lưu Xuân hạ thấp người cười theo nói đề xuất, Lục sinh là Thuận Thiên phủ Bá Châu người. Năm ngoái thi hương mới vừa rồi trúng cử. Nguyên lai là tông bá môn sinh a, khó trách khó trách. Đinh Thọ giống như trở nên. Đúng là, Lưu Xuân gật đầu mỉm cười. Cho nên đâu này? À, chấm than, Lưu Xuân có chút cùng không lên Đinh Thọ mạch suy nghĩ tiết tấu. Khởi bẩm đại nhân, đệ tử thuở nhỏ tang phụ, toàn dựa vào quả phụ ngậm đắng nuốt cay, giáo dưỡng trưởng thành, năm nay thi hội may mắn tiềm liệt bảng bên trong. Tự giác ánh sáng cảnh cửa, không thẹn tổ tiên, chỉ có quả phụ tri ân không được bồi thường, thân làm con tâm tự lo sợ, cả gan khẩn cầu triều đình treo biển ra mẫu, chương này nhiều năm thủ tiết hành. Cũng không đợi Lưu Xuân phản ứng, Lục Giao đơn giản tự động đem mục đích nói ra. Trinh tiết đền thờ, Đinh nhị gia đối với thứ này đại không cho là đúng, quay lưng lại được rồi vài bước, ý bảo Lưu Xuân tới gần, thấp giọng nói này không phải là các ngươi lễ bộ việc cần làm sao. Kéo lên ta làm chi? Lưu Hồi Xuân đầu nhìn chính mình tân môn sinh, cũng thấp giọng nói Lục sinh một lòng vì mẫu thỉnh tinh, khẩn cầu đến hạ quan chỗ, hạ quan mẫn này hiếu tâm có thể khen, dục đợi thành toàn, có thể Lưu công công đối với địa phương cử tấu chi hiếu tử tiết phụ phần nhiều là phong bác không được, hạ quan cũng là bị buộc bất đắc dĩ, đành phải dẫn hắn tới gặp đề xuất ngài. Tốt như vậy việc từ không nghĩ đến ta, nhị gia giống chính là yêu thích không có việc gì cấp nữ nhân lập đền thờ sao? Đinh Thọ tức giận đưa cho Lưu Xuân một cái bạch nhãn. Lục Giao gặp ân sư cùng kia Cẩm y xuất xì xào bàn tán, ân sư trên mặt nan kham, sợ việc không hề hài, gấp giọng nói lễ bộ lang trung trầm đại nhân đã nhận lời thay thế chuyển trình lên biểu hiện, chỉ thỉnh Đinh đại nhân thuyết phục Lưu công công chỗ khớp xương, việc này sẽ thành. Người nói nhưng là Thẩm Dung, Đinh Thọ bỗng nhiên quay đầu. Đúng là, Thẩm lang trung chính là đệ tử lừa gạt sư, lúc này vào kinh thành may mắn được gặp lại. Nghe được đệ tử tâm ý, nguyện theo bên trong chạy nhanh. Lục Giao hưng phấn nói. Nếu như thế làm gì lại tới tìm Đinh mỗ, có lão sư ngươi vị kia nhạc phụ đại nhân đang, lo gì việc không thành đâu. Đinh nhị này mang thù tính tình cũng không thay đổi quá, trường thi trước cửa Thẩm Dung không ra mặt, chính mình cần gì phải cho hắn đệ tử mặt mũi. Nghe Đinh Thọ ngữ chứa bất khoái, Lục Giao thầm nghĩ hỏng, phía trước ân sư từng nói đại kim ngô nếu chịu trợ giúp, việc tắc tất thành. Nếu như hắn theo bên trong làm khó dễ, toàn bộ nghỉ sách, hoảng hốt vội nói đệ tử vạn không dám làm đề xuất bạch uổng công khổ cực, đại nhân nếu chịu chu toàn, chắc chắn hậu lễ cảm tạ. Lưu Xuân đem mắt đóng lại, này hùng hài tử nói chuyện gì tiền a, Đinh Nam Sơn nhưng là thiếu bạc chủ nhân. Quả nhiên, Đinh Thọ đem đầu nhất nghiêng, khiết mắt mắt lé Lưu Xuân, người thù hắn lễ rồi hả? Chống không việc này, Lưu Xuân thề thốt phủ nhận. Không có là tốt rồi, thời gian trước việc làm được không tệ, ta cùng với Lưu Công Công thương nghị tấu lên Hoàng thượng, cho ngươi thêm lễ bộ thượng thư hàm, có thể đừng vào lúc này làm ra một chút cái khác việc. Tạ đề xuất, tạ Lưu Công Công, Lưu Xuân không kìm được vui mừng, không để ý môn sinh ngay mặt, thì lễ nói tạ. Đinh Thọ không còn chú ý Lưu Xuân, quay đầu nói Lục Công Tử, ở quá không dễ, lệnh đường dốc hết tâm huyết đem ngươi nuôi lớn, nghĩ đến cũng chịu không ít khổ đầu. Bây giờ ngươi đã thành mới, tên đề bảng vàng, nên thật tốt hiếu thuận hồi báo, làm những cái này có không có ích lợi gì. Đệ tử đúng là phải báo đáp ra mẫu sinh dưỡng tri ân, mới thỉnh tinh trinh tiết, làm cho mẫu thân đức hạnh lưu danh bách thế. Lục Giao khẩn thiết nói. Này trinh tiết đền thờ chính là một đạo gông xiềng, bộ tại đầu phía trên lại muốn lấy xuống có thể liền nan, lệnh đường sau này nếu có chút ngưỡng mộ trong lòng người, ngươi còn dạy nàng như thế nào tái giá. Câm mồm, ngươi, dám nói xấu ta mẫu đức hạnh. Lục Giao nhất gương mặt tuấn tú nghẹn đến đỏ bừng, chỉ lấy Đinh Thọ tức giận đến cả người phát run. Mục Dã không được vô lễ. Lưu Xuân gấp gáp quát bảo ngưng lại môn sinh, đồng thời u oán liếc Đinh Thọ liếc nhìn một cái. Tiểu tử ngươi nói xác thực không phải là tiếng người, nhân ra đứa nhỏ một lòng một dạ cấp chính mình mẹ lập đền thờ. Ngươi lại nói cái gì sửa không thay đổi gà, cái này không phải là ngay mặt đánh mặt sao? Khi ta chưa nói, Đinh Thọ cũng không cảm thấy quả phụ lấy chồng có cái gì thật, muốn không phải sợ mất chức, hắn liền tiểu hoàng đế cô cũng dám hướng đến trong nhà cưới. Đinh mỗ còn có việc, Lưu đại nhân như thế này sân khấu kịch gặp. Cung tiễn đề xuất, Lưu Xuân đem Đinh Thọ tiễn bước, mới tính thở phào một hơi. Ân sư, này cầm y xuất thật sự khinh người quá đáng. Lục Giao tức giận bất bình. Đinh đại nhân ngôn ngữ tùy tính, cũng không ác ý. Mục Dã không được giới ngực. Lưu Xuân vỗ về môn sinh nói. Thế không bằng người, để ý lại có thể thế nào, Lục Giao cường nuốt xuống này miệng khó chịu, nhà kia mẫu việc. Cái này sao, Lưu Xuân phủ nhiêm, khổ sở nói đại kim ngô lời nói cũng không vô đạo lý, Mục Dã hiếu cảm động thiên, đầu gối trước tận tâm hầu hạ chính là, cũng không cần để ý triều đình ngợi khen. Lục Giao quả quyết lắc đầu, này nguyện không thường, nan báo quả phụ nuôi nấng tri ân. Đại Kim Ngô vừa không nguyện giúp đỡ, đệ tử liền ương trầm sư phụ khẩn cầu Lý Các Lão, nhất định phải làm ra mẫu trinh đức tên nhiều thế hệ lưu danh. Người nếu không chịu làm nghỉ, liền từ một chút đi, Lưu Công Công đương cũng không có khả năng phật Lý Các Lão mặt mũi. Lưu Xuân lắc lắc đầu, cảm thấy chính mình quan này thật sự là làm được có chút thất bại. Lưu Phủ Hoa Viên diễn trên lầu vài tên đào kép đã phấn son ra sân, tại nhạc ban nhạc đệm hạ rên nhẹ mạn hát. Chỉ có lắc lư, không thể không nói Vương Cửu Tư dạy dỗ ra gánh hát thật là không giống bình thường, khúc tiếng uyển truyền, từ điệu thanh nhã, càng thêm linh nhân thân đoạn phong lưu, dẫn tới dưới tán tỏa chúng sĩ tử tùy theo tí chúc cái phách tiếng nhẹ nhàng tại lòng bàn tay đánh nhịp, hoặc có nhỏ tiếng phụ sướng, say mê trong này. Lục Bộ Cửu Khanh đợi một đám triều thần ngồi ở xem sân khấu kịch phía trên, ngẫu hoặc lời bình vài câu độc thoại giọng hát, trò chuyện vui vẻ. Ngân đài. Lệnh lang bên người kia người trẻ tuổi nhân nhìn lạ mắt, là ai à? Lưu Cẩn ánh mắt luôn luôn tại dưới đài sĩ tử trung tuần thoa, lúc này chỉ lấy một cái thanh tuấn thiếu niên hướng đám người hỏi. Thông chính làm cho Hàn Đình híp mắt nhìn hồi lâu, thật vất vả mới nhìn rõ người kia tướng mạo, hồi công công, kẻ này tên gọi Thiệu Thăng, Thiểm Tây Phượng Tường người, thiếu có tài danh, năm vừa mới 17 liền vì Thiểm Tây giải khôi. Nga, nguyên lai cũng là Ngô Quan Trung tài tử. Khó trách, Lưu Cẩn vui mừng cười, chốc lát toàn mi nói năm nay cống sĩ trung hình như không có tên của hắn. Thiệu sinh thời vận không đủ, nay khoa thi rớt, hắn bổn ý phải hồi hương đóng cửa ra sức học hành, theo cùng khuyền từ tình bản cố chi, Lưu hắn tại kinh nhiều nấn ná mấy ngày, hôm nay cũng là cùng khuyền từ làm bạn được đến phó hội. Hàn Văn giải thích, thế gian dù có thiên lý mã, cũng nhu bá nhạc tuệ nhãn thức người, nếu không có một thân mới học. Cũng chỉ được đồ hô phụ phụ a. Lưu Cẩn lơ đãng liếc mắt bên cạnh, Vương Ngao âm mặt một tiếng hừ lạnh. Nói cho đứa bé kia, điểm ngạch không thành long, trở về bản phàm cá. Phong Đào nếu gặp lại, càng dục Lăng Côn Khư. Nhất thời chạm vào bức tường, người trẻ tuổi cũng không cần nổi giận, sau này Phong Vân tụ hội, khó không thể thanh vân thẳng lên cơ hội. Lưu Cẩn cười nói, công công lời bàn cao kiến, tự tự châm ngôn, hạ quan định đem này cố gắng ngôn truyền cho Thiệu Sinh. Hàn Đình run run cách xa tỏa hành lễ. Hàn Đình khí đối với hoạn dựng thẳng như vậy trịnh trọng chuyện lạ, thế nào còn có tráng niên khi thẳng xích quyền quý chính trực. Vương Ngao âm thầm lắc đầu, nghe nói hắn còn cùng kia Đinh Thọ tiểu nhi đi được quá mức gần, thật sự là lớn tuổi hoa mắt ù tai, mất hết sĩ nhân mặt. Công công, sao cái không đợi tiểu tử, diễn liền mở màn. Nhân chính là không khỏi nhắc tới, Vương Ngao mới nghĩ lại nghĩ đến Đinh Thọ, Đinh Nhị ra liền sải bước đi lên xem sân khấu kịch. Lưu Cần mặt giãn ra cười mắng người đối với kịch nam từ khúc theo phía trên không tâm, A Âm đã ở ta trước mặt đoán giận nhiều lần, bây giờ phản quái khởi chúng ta đến rồi. Các vị đại nhân, lễ độ, Đinh Thọ chiều hai bên chắp tay chào, đám người nhao nhao hoàn lễ, Vương Ngao tuy là trong lòng muôn vàn không muốn, cũng chỉ được vuốt cằm thăm hỏi, Chu Toàn cấp bậc lễ nghĩa. Đinh Thọ bước chân liên tục không ngừng, đi thẳng tới Lưu Cần phụ cận, trơ mặt ra nói lúc này không giống ngày xưa. Tiểu tử còn dẫn theo hai cái bằng hữu, ngài như vậy nhưng là không cho nhân lưu tình mặt. Bằng hữu gì, còn có thế nào một vài người có thể vào ngươi Đinh Nam Sơn pháp nhãn? Lưu Cần không khỏi tò mò. Cũng là hai cái tân khoa sĩ tử, đãi ta vì ngài dẫn tiến. Đinh Thọ xoay người hướng ra ngoài ở giữa kêu lên Nuôi Hòa, Dần Trọng, mau vào đi. Lưu Thiên cùng với Mang Đại Tân hai người chính quan toàn bộ khâm, song song mà vào. Bây giờ tại tọa đều là trong triều trọng thần, hắn hai người cũng không dám như Đinh Thọ khinh mạt, đi lại vững vàng, tiến thối có theo. Lưu Thiên Hòa, tự Nuôi Hòa, Hồ Quảng Ma thành người, không riêng học thức uyên bác, y đạo một đường cũng rất có kiến giải, vừa mới cùng Kim Thư bọn người đường vòng rất lâu, đối với nhưng hắn là khen không dứt miệng. Lưu Cần mí mắt khẽ nâng, Lưu Thiên cùng, nhưng là người tại trường thi trước lâm vào cùng nhân tranh chấp cái kia. Cái gì đều không thể gạt được ngài, ngày đó vì Nuôi cùng tiến trường thi, tiểu tử có thể mất không ít mồm mép. Đinh Thọ có vẻ giống như lơ đãng quét tại tọa đám người liếc nhìn một cái. Đang tại phẩm mính Lý Đông Dương bưng lấy trà chản tay hơi dừng lại một chút, buông xuống trà khi đã là mặt mày hớn hở, tiểu tế vô trạng, mạo phạm Đại Kim Ngô cùng Lưu Sinh chỗ, lão hủ thay thế bồi tội. Đâu có, Đinh Thọ phô diễn vài tiếng, Lưu Thiên cùng cung kính đáp lễ. Liền nói không dám. Phù Hoa cũng là giải quyết việc chung, phi cố ý làm khó dễ, việc này bỏ qua không sách, ha ha. Lưu Cơ hợp thời làm lên hòa sự lão. Đinh Thọ chính là thuận miệng nhất sách, cũng không dây dưa nữa, chỉ lấy Mang Đại Tân nói Phủ Điền Mang Đại Tân, tự Dần Trọng, tài hoa yêu phái, chung nay khoa Nam Cung tên thứ hai. Đệ tử gặp qua công công, Mang Đại Tân tiến nhanh tới chào, lại thấy qua Lý Đông Dương, Tiêu Phương bọn người. Đối với Vương Ngao chấp đệ tử lễ. Mang Dần Trọng ít có văn danh, nghe thấy ở hương, hai bảng đều là kinh khôi, bởi vậy nhìn đến, có thực học người, tựa như chùy chỗ túi bên trong, kỳ phong tự hiện, không phải muốn dựa vào ngọn gió nào vân thời vận mới xuất đầu. Vương Ngao ngang nhiên dương thủ. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng ngạch ở giữa nếp nhăn, Lưu Cần cười mà không cười, Vương Tướng là đang tại chỉ trích chúng ta chi phi. Lão Phu theo thực mà nói. Vương Ngao cũng không lùi bước. Khoa trường việc, phong vân biến đổi, phi nói hai ba câu có thể đảo thanh, nhị vị lời nói các có đạo lý, không cần vào lúc này tranh chấp. Lý Đông Dương ha ha cười, nhìn quanh mọi người nói hai người từng là đề xuất sở tiến, nói vậy mới học đều cũng không phàm, chúng ta nếu nhàn hạ, liền ra hơn mấy đề, quyền tác tiêu khiển như thế nào. Đám người đều gọi tốt, Lý Đông Dương lại nói bất quá là bác chưa quân mỉm cười một cái tịch ở giữa nhàn dỗi diễn. Cũng không là khảo giáo, hai người các ngươi cũng không cần cẩn thận. Ngay trước cả triều đại lão, Lưu Thiên cùng hai người cũng không tiện cự tuyệt, đều lên tinh thần, khom người nói thỉnh công đợi ra đề mục. Vì thế các vị đại nhân ngươi một lời ta một lời, có ra thi văn, có sách luận, có hỏi thực vụ, Mang Đại Tân làm có nhanh trí, nói có sách, mách có chứng tín miệng niêm đến, nhân đều là lấy làm kỳ, Lưu Thiên cùng văn thải hơi kém, bất quá nói chi có vật. Mà chiến sự thủy lợi các phương diện rất có kiến giải, liên quan thực vụ quan viên nhao nhao gật đầu khen ngợi. Nhi, người lượm hai một hảo nhân tài, đợi hai người cáo lui, Lưu Cần đối với bên người Đinh Thọ cười nói. Đinh Thọ mặt mày hớn hở, tại sao gọi kiểm đây này, đây là tiểu tử tuệ nhãn khác với, giúp ngài lão lấy bạt nhân tài. Tiêu Phương thấu thu nói đại kim mô lời nói không kém, kia mang dần trọng chưa kịp nhược quán, liền đầy bụng cầm tú, xuất khẩu thành thơ, theo lão hủ nhìn đến, thực không á tử kiến tài. Lưu Cần lạnh nhạt nói chúng ta lại cảm thấy kia Lưu Thiên cùng văn tài vũ lược, là một nhân vật, nếu tại địa phương thật tốt rèn luyện một phen, tương lai không hẳn không phải là cái phương diện tài, đáng tiếc, cũng là họ Lưu. Họ Lưu thì thế nào? Đinh Thọ buồn bực. Gặp Lưu Cần mặt lộ vẻ tiếc hận, Tiêu Phương đúng khi góp lời, công công ký có yêu mới tích tài chi ý, sao không cùng Lưu sinh tự quá ra phả, nhận thức hạ cái này thân thích đâu này. Tự đồng tông, Lưu Cần khẽ gật đầu, chủ ý này không sai. Gặp Lưu Cần động tâm, Đinh Thọ thầm nghĩ không tốt, Lưu Thiên Cùng liền tham gia lần này văn đều phi xuất tự bản nguyện, làm hắn cùng lão thái giám làm thân thích, không phải đợi bị cuốn trở về sao, nếu lời nói lại kịch liệt điểm, chọc giận lão thái giám. Công công, việc này giao cho ta đi làm a. Đinh Thọ xung phong nhận việc nói, tổng không tốt mắt thấy Lưu Thiên Cùng rơi hố, nhị gia quyết định lại kéo hắn một phen. Lưu phủ hậu trạch, Hương Khuê bên trong, Lưu Thải Phượng tay thác cái má, nhìn cửa sổ ngoại nhẹ phẩy liễu xanh, ngơ ngác xuất thần. Tỷ, hôm nay phủ thật náo nhiệt a, ngươi sao không đi ra nhìn một cái? Lưu Thanh Loan phong phong hỏa hỏa xông vào, đoạt lấy tỷ tỷ tay một bên một chiếc trà lạnh, ngửa cổ rầm rầm uống sạch sẽ. Lưu Thải Phượng chán nhẹ lay động, ôn nhu nói đều là một chút nam tân khách, thấy không ổn. Ai đi nhìn một chút thối nam nhân a? Nghe nhị hán nói đến đây tân đoàn kịch hát nhỏ, điệu hát dân gian hát được khá tốt, hắn đã từng lưu đi xem, tỷ, người cũng cùng đi với ta a. Lưu Thanh Loan bồ bồ nói một hơi rất nhiều. Lưu Thải Phượng lại lần nữa lắc đầu, con gái ra sao tốt trước mặt người khác xuất đầu lộ diện, người cũng không nên đi. Con gái ra thì sao, giang hồ nữ nhi, còn có thể so đo kia một chút phồn văn nhục lễ. Lưu Thanh Loan nhếch lên miệng phía trên có thể treo cái giấm chua bình. Nhân gia hảo tâm gọi ngươi đi nghe diễn, ngươi lại giáo huấn khởi ta đến rồi, ngươi muốn thật không đi, nhân gia một người đi à? Không đi, khuyên ngươi cũng không nên đi, miễn cho chọc nhị thúc sinh khí. Lưu Thải Phượng mắt đẹp nhẹ chuyển, lại lần nữa đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ yếu liễu. Lưu Thanh Loan để sát vào tỉ tỉ, dán vào nàng khuôn mặt thuận theo ánh mắt nhìn lại, không hiểu được nói nhất gốc cây liễu, có cái gì có thể nhìn. Con gái chúng ta ra là tốt rồi giống như này nộn chi tế liễu, yếu đuối, khó được tự chủ a. Lưu Thải Phượng buồn bã thở dài. Lưu Thanh Loan nghi ngờ gãi gãi đầu, thật sự không hiểu tỷ tỷ này thông thương xuân thu buồn. Đại tiểu thư, Cẩm Y vệ Đinh đại nhân cầu kiến. Gia viện lão Khương lớn tuổi, hậu trạch cũng không cấm hắn hành tung, cũng chưa từng đi hoa viên giúp đỡ, chỉ tại hậu trạch chăm sóc. Hắn đương mình là ai? Đây là tỷ tỷ khuê phòng, há có thể hắn nói đến liền đến. Lưu Thanh Loan vỗ bàn kêu lên, Lưu gia mặc dù không kia một chút hào môn quý thứ quy củ xâm nghiêm, nhưng này không lấy chồng cô nương khuê phòng cũng không phải là tùy tiện làm nam nhân tiến, huống hồ tỷ tỷ không thể so chính mình, thuở nhỏ đọc sách thức lễ, đôi nam nữ chi phòng nhìn xem rất nặng. Nào biết Lưu Thải Phượng phút chốc đứng lên, vừa mừng vừa sợ nói Khương bá, mau mời hắn tiến đến. Tỷ tỷ ngươi. Một câu suýt chút nữa làm Lưu Thanh Loan ngã quỵ, vừa rồi còn liền nam nhân mặt cũng không nguyện chiếu, cái này cấp bách muốn đem nhân lĩnh khuê phòng. Lưu Thải Phượng mặt ngọc đà hồng, cùng muội muội giải thích Đinh đại nhân cùng Lưu gia quan hệ không phải là ít, lại là đôi ta ân công, có thể nào chậm trễ. Hừ, cứu ta nhưng là Bạch công tử, cùng hắn không có làm hệ. Lưu Thanh Loan không phục nói. Cùng ai không có làm hệ à? Đinh nhị ra xem đầu. Lão đảo đi thong thả tiến đến. Cùng ngươi không có làm hệ. Lưu Thanh Loan tức giận lườm hắn liếc nhìn một cái. Thanh Loan, không được vô lễ. Lưu Thải Phượng răn dậy muội muội, chỉnh đốn trang phục khẽ chào, gặp qua Đinh đại nhân, xá muội vô trạng, xin hãy tha lỗi. Không ngại việc, nhị tiểu thư tính nết tại hạ là hiểu rõ, không có khả năng để vào trong lòng. Đinh Thỏ cười nói, ngươi để vào trong lòng lại như thế nào đây? Cái nào để ý, Lưu Thanh Loan quát quát. Thanh Loan, Lưu Thải Phượng oán trách chừng mắt nhìn muội muội liếc nhìn một cái, xoay mặt yên nhiên nói không biết đại nhân tìm ta chuyện gì. Nga, tại hạ có một yêu cầu quá đáng, muốn làm phiền đại tiểu thư. Đinh Thọ nói một nửa, liền câm mồm không nói, hai nữ nghi ngờ nhìn hắn, Lưu Thanh Loan trước không kềm chế được, người muốn tỷ tỷ của ta làm cái gì? Việc này cùng nhị tiểu thư không có làm hệ, cho nên. Đinh Thỏ hướng ngoài phòng chỉ, hướng Lưu Thanh Loan cười híp mắt gật đầu. Đây là ta ra, dựa vào cái gì nghe ngươi? Ta chính là không đi. Lưu Thanh Loan làm cho nổi quảo. Thanh Loan nghe lời, ngươi mà tránh một chút. Lưu Thải Phượng kéo muội muội cánh tay ngọc mềm giọng nói. Lưu Thanh Loan mặc dù bốc lửa tính tình, nhưng xưa nay tối nghe vị tỷ tỷ này lời nói, gặp tỷ tỷ khắp nơi đều giúp đỡ tiểu tử kia, giận dữ phía dưới, dậm chân quay đầu liền đi, đông một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị hung hăng ngã hợp. Lưu Thải Phượng bất đắc dĩ lắc đầu, hướng Đinh Thỏ áy náy cười, đại nhân có việc xin cứ việc phân phó. Đinh Thỏ dựng thẳng ngón trỏ hư một tiếng, thân hình chợt lóe, phiêu tới trước của phòng, mạnh mẽ một tay lấy môn rớt ra. Ai nha, chính đem lỗ tai kề sát cửa phòng Lưu Thanh Loan vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất ngã xuống tiến đến. Đinh Thỏ cười hì hì đem Lưu Thanh Loan nâng dậy, nhị tiểu thư thật sự là muốn nghe, có thể tiến đến, không cần bên ngoài nghe lén. Ai nghe lén, ta là, hừ, ai mà thèm nghe ngươi nói cái gì, bị đương trường chào bao Lưu Thanh Loan ấp úng nửa ngày, thẹn quá thành giận ngoan thối một tiếng, xoay người bỏ chạy. Mới chạy đi vài bước, Lưu Thanh Loan đột nhiên xoay người hô họ Đinh, ngươi nếu là dám ức hiếp tỷ tỷ của ta, ta không tha cho ngươi. Phóng hoàn ngoan thoại, Lưu Thanh Loan đảo mắt liền chạy cái không thấy, Đinh Thỏ bĩu môi nhún bả vai, quay người lại đến đã là đầy mặt nụ cười. Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện chính. Chú thích một, Lưu Cần bản nhân đối với cấp nữ nhân lập đền thờ là thật không thích, trên lịch sử hắn bị róc xương lóc thịt về sau, đầu này xem như hắn loạn chính một trong cấp sửa chữa rồi, lời nói thật nói Lưu Công Công cũng không dễ dàng, hứa trấn thủ thái giám như tuần phủ đô ngự sử chi nhậm can thiệp hình danh, nói hắn là bóp chỉ phê gia, thiện chính, hạn chế thái giám quyền lực, không làm bọn hắn tiến cử buộc tội quan viên địa phương, lại bị mắng giả trộm đại nghĩa. Không ngờ như thế nào cũng không đúng. 2. Minh sử thảo luận thiên hòa sơ cử tiến sĩ, Lưu Cần muốn cùng tự tông họ, tạ không hướng đến, tiến sĩ bình thường 3 năm chọn quan, theo Lưu Thiên cùng quan trường lý lịch nhìn, tuy rằng cự tuyệt Lưu Cần, nhưng giống như Lưu Cần cũng không làm khó hắn. Chương 489, Đỗ Phụ độc kế đưa lồng chim giai nhân xảo đối với kết lương duyên. Vào đêm, lễ bộ lang trung thẩm dung dinh thự. Nhan thị thiếu quả thủ tiết. Trung tùy như một, tấu thỉnh bệ hạ treo biển kỳ môn, ban thưởng ngạch trinh tiết. Thẩm Dung viết xong cụ tấu, cùng đệ tử Lục Giao vì mẫu thỉnh tinh trần tình phía trên thư đặt cạnh nhau trên bàn, buồn bã thở dài, cảm khái rất nhiều. Nhìn trên bàn lay động ánh nến, Thẩm Dung tinh thần điều xa, trước mắt hiện ra một tấm tú lệ chu nhan, ngọc dung hoa mạo, hồng nhuận di động gò má, làn thu thủy như nước, xuân ý dồi dào. Thùng thùng thùng một trận tiếng gõ cửa. Đem Thẩm Dung suy nghĩ gọi hồi. Lão gia, ngoài thư phòng vang lên nha hoàn âm thanh. Chuyện gì, nhớ lại đánh vỡ, Thẩm Dung giọng mang tức giận. Phu nhân xin ngài trở về phòng nghỉ tạm, nha hoàn nói. Công vụ chưa xong, thỉnh phu nhân đi trước nghỉ ngơi a. Thẩm Dung trầm giọng nói. Nghe ra lão gia trong lời nói bất khoái, nha hoàn không dám tiếp tục nói, theo tiếng cáo lui. Thẩm Dung bất đắc dĩ lắc đầu. Thật sự là thiên ý chọc ghẹo, năm đó chính mình ý động thần dao động, dĩ nhiên đem kia nộn như xanh nhạt tay mềm nắm ở trong tay, chỉ vì tiếng trống canh đột vang, bỗng nhiên bừng tỉnh, lo cùng thanh danh bị hao tổn tiền đồ vô vọng, đem cái ôn huyền giai nhân chặn ngoài cửa, bây giờ xa hồi ức tích khi lưu luyến, lại bị nhân trên đường đánh gãy, chẳng lẽ cùng nàng đương thật vô duyên sao? Ai, Thẩm Dung thẫn thờ than thở, người khác chỉ nói hắn tướng phủ dề cưng, làm người ta tiện sát. Lại có ai ngờ hắn hôm nay là trong sách không thấy nhan như ngọc, kim ốc chỉ còn lại đông sư tử gầm, trong đó vất vả tựa như hàn thiên uống nước đá, từng tí ở trong lòng, mỗi khi phu cương không phấn chấn, hắn liền càng thêm hoài niệm trong lòng người ngọc dung mạo, đêm đó chính mình như ném lại thế tục ý kiến, lớn hơn nữa đảm một chút, bây giờ cũng nên là cử án tể mi, tương cứu trong lúc hoạn nạn a. Cái gì nhân ngôn đáng sợ, leo lên nhẫm cái quyền quý, vinh hoa phú quý sao đỡ được cầm sắt hòa minh. Thẩm Dung hối hận ảo não, cử bút triển cuốn, dưới sách rồi hạp phi hận ba chữ. Cửa thư phòng phút chốc bị người khác đẩy ra, một cái tuổi chừng 30 tuổi Mỹ phụ nhân xông tiến đến. Thẩm Dung hốt hoảng thôi án dựng lên, vòng qua bàn học khom mình hành lễ, phu nhân, người sao đến đây? Người thậm chí đi ngủ đều không ngủ, ta tới nhìn một cái, ngươi Trầm đại nhân bận rộn công vụ gì? Phụ nhân lạnh mặt nói. Đối mặt phụ nhân chất vấn vậy giọng điệu, Thẩm Dung không dám cãi lại, Lý Đông Dương chúng tử đều là tang, đối với mấy đứa con gái gấp đôi sủng ái, thứ nữ Lý Lăng càng là xảo trá ngoan cố tùy hứng, xúc nghịch không thể. Không quá mức đại sự, đều đã lo liệu xong tất, Lãnh Lạc phu nhân, thật sự là vi phu chi quá. Thẩm Dung luôn mãi thở dài bồi tình. Không đại sự, không thể nào, ngay cả ta sai người truyền nói ngươi đều dám không nghe rồi, mấy năm nay đến ngươi có lá gan này thời điểm cũng không nhiều a. Lý Lăng mắt phượng khiết nghiêng, quái thanh quái khí nói. Thật vô sự, tân khoa công sĩ Lục Giao vì mẫu thỉnh tinh, ta ngày xưa từng tại Lục Trạch trợ lý, cùng hắn từng có một đoạn sư sinh chi tình, liền đại lễ bộ vì bên trên biểu hiện, sợ phu nhân trách móc, Thẩm Dung lại truy đuổi giải thích nếu là chu toàn việc này, lại có phía trước sư sinh chi nghị, tương lai tại trong triều đình cũng có thể nhiều giúp đỡ, cho nên châm từ trước câu lầm canh giờ, giáo phu nhân lo lắng. Nga, người bây giờ đổ hiểu được, Lý Lăng mày liễu khẽ nhếch, khẽ mở môi anh đào nói phụ thân cho ngươi tham dự chỉ huy điều hành Nam Cung, chính là nghĩ cho ngươi quảng kết thiện duyên, ngươi khen ngược, tử thủ kia một chút luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lỗ sĩ không biết biến báo, cái kia họ Lưu thí sinh ngươi làm thuận nước xong thuyền bỏ vào thì cũng thôi đi, không những không chuẩn hắn nhập thử, còn không duyên cớ đắc tội cái kia Đinh Nam Sơn, tội gì đến. Thẩm Dung liên tục đồng ý, phu nhân giáo huấn chính là, nhạc phụ đại nhân cũng đã gian dạy qua, vì phu lúc này mới đau đớn định tự đau đớn, thận trọng hành văn, gắng đạt tới đem việc này làm được sẵn sàng. Bất quá một phong cử tấu thôi, còn có cái gì thận trọng, ta đến nhìn nhìn. Lý Lăng hướng án thư bước đi. Ta tự tiện là tốt rồi, không nhọc phiền phu nhân. Thẩm Dung thầm nghĩ không tốt, gấp gáp hoảng hốt khuyên can. Thẩm Dung như vậy khác thường, phản giáo Lý Lăng sinh nghi, đến tới trước án cầm lấy tấu biểu hiện, mơ hồ vừa nhìn, bất quá là một chút quan dạng văn chương, cũng không quá mức thần kỳ chỗ. Này có cái gì không thể gặp nhân? Dạ dạ dạ, buồn tẻ vô vị, sợ bẩn phu nhân thanh mục. Thẩm Dung ngượng ngùng nói. Tùy tay đem tấu biểu hiện ném một cái, Lý Lăng liền đợi rời đi, khoe mắt liếc qua chợt phát hiện án một bên lộ ra một mảnh giấy rác, nét mực như mới. Phu nhân, chấm than, mắt nhìn Lý Lăng đem tờ giấy kia rút ra, Thẩm Dung tâm đều phải nhảy ra ngực. Hạp phi hận, Lý Lăng nhìn sắc mặt tái nhợt Thẩm Dung liếc nhìn một cái, tiếp tục ngâm nói thuộc quán từng hoa tiên tử, nửa đêm gõ cửa kết sơn minh. Hối hạp xong phi thương hai ngón tay, hận thiên từ nay về sau lầm tam sinh. Lý Lăng mặt ngọc xanh mét, vỗ án gầm lên Thẩm Dung. Phu nhân khai ân, Dung ta giải thích, Thẩm Dung theo bản năng bịch quỳ xuống. Giải thích cái gì, người cũng bắt đầu hận thiên oán trách, thuộc quán. Nói vậy chính là Lục Giao trong nhà A, kia hoa tiên tử là ai à? Lý Lăng liếc mắt cười lạnh. Phu nhân, ta, này, Thẩm Dung cứng họng, ngữ không thành câu. Nói, Lý Lăng một tiếng lệ sất. Lục Giao chi mẫu nhan thị, Thẩm Dung trôi chảy dặn dò lời nói thật. Tốt người cái Thẩm Dung A, Lý Lăng tức giận đến thân thể yêu kiều phát run, dương dâng sớ đảo, cái gì vì mẫu thỉnh tinh. Không ngờ là vì ngươi tình nhân cũ lập trinh tiết đền thờ a, thành thân nhiều năm, người giấu giếm được ta thật là khổ a. Phụ thân a, nữ nhi mệnh thật khổ. Lý Lăng nức nở khóc, hương khăn che mặt hướng ra phía ngoài bước đi. Ngày hôm nay thế nhưng ngoại lệ không bị gia pháp, Thẩm Dung không biết vừa mừng vừa lo, phu nhân, người đi nơi nào? Ta muốn đi tìm phụ thân tố khổ, nhìn hắn cho ta chọn con rể tốt, ô ô. Lý Lăng thút tha thút thít khóc nói. Thẩm Dung tăng một chút theo phía trên bính lên, bay nhanh kéo giữ Lý Lăng ống tay áo, cầu xin nói phu nhân, chút chuyện nhỏ này sẽ không tất làm phiền nhạc phụ đại người biết được a. Việc nhỏ, tiếng khóc chợt dừng, Lý Lăng nước mắt còn tại mặt phía trên như treo một tầng sương lạnh, nói móc nói các ngươi đều thể non hẹn biển rồi, ta này chướng mắt chẳng phải phương các ngươi tam sinh nhân duyên, vẫn là sớm khai ân thả ta trở về nhà, miễn cho ngày nào đó bị các ngươi đôi này gian phu dâm phụ lấy tính mạng còn không tự biết. Chẳng phải hoan uổng. Ai u, Thẩm Dung gấp đến độ trực chuyển vòng, lời này từ đâu nói lên a, phu nhân, ta thật sự thật to hoan uổng, người đợi nghe ta nói tỉ mỉ. Quỳ xuống nói, Lý Lăng lạnh giọng nói. Ôi chao, Thẩm Dung liêu bào quỳ xuống đất, động tác thuần thục. Lý Lăng hướng đến trên ghế dựa ngồi xuống, hai chân cao thấp vén, vểnh lên giày thêu, bản gương mặt xinh đẹp nói đi, các ngươi đến tột cùng như thế nào việc việc. Thẩm Dung nuốt hớp nước miếng, năm đó vì phu thi hương thi rớt, sinh kế vô, lừa gạt nhân giới tiệu nương nhờ Lục Trạch vì Tây Tịch, giáo sư Lục gia tiểu công tử Lục Giao việc học, chủ mẫu Nhan thị thiếu ngả ở quá, tài mạo xuất chúng. Lý Lăng tầng tầng lớp lớp ho khan một tiếng. Thẩm Dung vội vàng gấp gáp sửa miệng, tự nhiên xa không kịp phu nhân. Lý Lăng môi anh đào vi làm thịt, người cũng không dùng nịnh hót ta, kia Nhan thị cách ít năm như vậy còn có thể cho ngươi nhớ mãi không quên, nghĩ đến cũng đúng cái tuyệt sắc giai nhân, một cái niên thiếu tân quả, xuân khuê tịch liêu, một cái khác huyết khí phương cương, gần thủy lâu đài, nói vậy hai người các ngươi liền ám thông xã giao, thành này chuyện tốt a. Phu nhân nói được chuyện này, vì phu ta thuở nhỏ đọc sách minh lễ, giữ mình nghiêm chỉnh, há có thể làm kia đăng đồ lãng tử sở vì, là kia Nhan thị tại ta phó thử đêm trước, nửa đêm gõ phi, lấy đưa tặng vòng vo tên thổ lộ nội tâm, kể ra quý chỉ, vì phu thân là danh giáo chung người, sao khẳng hành kia dâm bôn cầu thả việc, ngay mặt thân lễ minh nghĩa, hạp phi cự tuyệt, vội vàng bên trong, đem nàng hai ngón tay kẹp thương, nàng như vậy xấu hổ thẹn đi qua. Hôm sau ta liền từ quán vào kinh, tam thi đăng đệ, lừa gạt nhạc phụ chiêu vì đông sàng, được cùng phu nhân tướng mạo lẫn nhau trông coi, 10 năm đến lại chưa cùng nàng gặp mặt, kia tư thông thuyết, thật sự không thể nào nói lên. Thẩm Dung hơi chút di động quỳ xuống được chua đau đớn đầu gối, nhìn trông mong nhìn bản thân lão bà. Người nói đều là thật. Lý Lăng nghiêng thoa đôi mắt xinh đẹp hỏi. Thiên chân vạn xác, không dám lừa gạt phu nhân, Thẩm Dung lời thề son sắt. Lý Lăng đáy lòng cười lạnh, nam nhân nói không thể tin hết, hắn nói khó động tâm, kia thơ chung hối hận lại tự nào đến. Đánh giá thật là chưa từng có nhiễm, có thể lòng hắn lại một mực nhớ thương kia dụ dỗ tử. Nhãn châu chuyển động, Lý Lăng kế để bụng đến, xoay mặt lại cười nói nguyên lai là có chuyện như vậy, người nếu sớm nói lời nói thật, không phải miễn trận này hiểu lầm, mau dậy mau dậy. Lý Lăng đỡ lấy Thẩm Dung đứng dậy, còn săn sóc được vì hắn vỗ áo bào cho bụi. Thẩm Dung thụ sùng nhược kinh, vái chào nói là vì phu không phải là, họa từ tự chiêu, mệt mỏi phu nhân lo lắng. Chúng ta vợ chồng nhất thể, khách tức cái gì, bất quá Lục Giao sự việc này sao? Lý Lăng lại đem dâng sớ nhặt lên. Thẩm Dung trong lòng máy động, bất quá là niệm khách và chủ một hồi, báo đáp ngày xưa tặng ngân tri ân, phu nhân nếu không phải nguyện, việc này dễ tính. Tại sao phải quên đi, lão gia nhà ta hạp phi cự bôn, chí sĩ thanh chơi. Phong độ thẳng truy cổ nhân, phải làm chiêu cáo thiên hạ, vì thế nhân mẫu mực. Lý Lăng môi anh đào câu xóa sạch, cười mà không cười. Phu nhân đừng vội giễu cợt, Thẩm Dung vẻ mặt đau khổ nói. Ai cùng ngươi nói đùa, Lý Lăng trong nụ cười mang theo một chút tàn nhẫn, trung giả bỏ trốn bực này không biết xấu hổ sự tình đều làm ra rồi, còn muốn thượng thư tấu thỉnh treo biển cạnh cửa, chẳng phải là khi quân tội lớn. Thân ngươi vì mệnh quan triều đình. Có thể nào chí chi không lý, nên tấu minh triều đình, lấy nhìn thẳng vào nghe. Thẩm Dung thất thanh nói đã như vậy kia Lục Giao cần phải tiền đồ hủy hết ra. Có thể ngươi Trầm đại nhân không lấn phòng tối, quân tử có câu xinh đẹp danh nhưng mà thiên hạ lan truyền rồi, sĩ lâm trung không phải là xem trọng nhất cái này sao? Lý Lăng mắt lưu làn thu thủy, cho hắn ném cái mị nhãn. Nhưng là, ta, cái này, Thẩm Dung trong lòng rối rắm. Miệng nhiều người sói chảy vàng, tích hủy tiêu cốt, đến lúc đó chưa nói Lục Giao không tha ở sĩ lâm, kia Nhan thì cũng ắt gặp thiên hạ trào cấu phỉ nhổ, hắn vô tâm nào nhẫn. Đừng cái này cái kia, người tại lễ bộ lang trung vị trí phía trên cũng chỉ hoãn đủ lâu, thừa dịp cái này cơ hội cũng tốt hướng lên dịch chuyển vị trí, tam muội trong nhà cái kia là thừa kế tước vị không so được, đại tỷ phu khá vậy thăng thượng bảo tư thiếu khanh, người lại tiếp tục trễ nải nữa, có thể không làm thất vọng ta. Lý Lăng lấy tình động. Vì phu vô năng, ủy khuất phu nhân, chính là. Thẩm Dung vẫn là khó có thể quyết định. Chỉ là cái gì, cha mới nói lễ bộ có thị lang thực thiếu, người liền không muốn làm cái này tông bá sao? Rút tam phẩm, Thẩm Dung mặt lộ vẻ vui mừng, bước này nhưng mà thành đường thượng quan rồi, liên tục gật đầu nói tất nhiên là muốn, nhưng sợ phi dễ dàng.